Nàng cùng Trích Diễm chạy tới trong núi phế tích trung chọn ngọc thạch, chuẩn bị mang về tới luyện chế chữ vật hộp ngọc, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ở Hồ Sơn tìm được hai giai yêu thú. Tưởng ở Hồ Sơn tìm yêu thú, cơ hồ không có khả năng, có đều bị vào núi tị nạn hồ ly nhóm săn hết, nhiều nhất chính là còn có điểm yêu cầm, thủy sinh yêu loại. Loài chim bay loại yêu thú ra, không nghe nói qua thích hợp luyện khí đơn đến phức tạp, từ nhẹ nhàng đến khó khăn quá trình, nó yêu cầu tuần tự tiệm tiến mới có thể học được. Không có cơ sở, mặt sau phức tạp nội dung đừng nói học được, liền xem đều xem không hiểu. Nàng không hiểu luyện khí, cũng không hiểu pháp trận, nhưng đời trước từ đọc sách đến học trung nghệ, tích góp hạ đại lượng học tập kinh nghiệm. Hòa trưởng lão hiểu rõ gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Tần Diên lại đề ra câu, học tự cũng không phải mù quáng học, đến từ đơn giản nhất tự học khởi. Có chút phức tạp tự, nó so đơn giản phù còn muốn phức tạp. Nàng lại ở ngọc bản thượng, căn cứ khó dễ trình độ bất đồng, viết một ít tự nêu ví dụ, nói, đương đem này đó rất khó tự đều học xong, lại học vẽ bùa liền dễ như trở bàn tay. Ở một bên nghe xong nửa ngày Hồ A Ngốc nói, cho nên là phương pháp tu luyện không đúng, không phải hồ tộc trời sinh thiếu một khiếu học không được. Thần Diên gật đầu. Nàng đem ngọc bản lấy về đi, lại đem cỏ cây bách khoa toàn thư lấy ra tới giao cho hỏa trưởng lão, nói, ta mỗi ngày sáng sớm tu luyện kết thúc, sẽ đọc một canh giờ, còn lại thời điểm đều không cần. Phóng ngày này, ta sáng sớm tu luyện kết thúc lại tìm ngươi lấy, thành sao diều nhìn trước mặt kiếm, không dám thượng chân dẫm, hỏi hỏa trưởng lão, là phi kiếm sao? Hỏa trưởng lão nói, là có thể lấy máu nhận chủ canh kim phi kiếm, ngươi tích một giọt huyết đi lên thử xem. Trích Diễm dương mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ, ánh mắt viết lên án, ta là ngươi đồ đệ, ta không có. Hỏa trưởng lão tức giận mà quét mắt Trích Diễm, muốn phi kiếm, chính mình luyện đi. Tiểu yêu làm hồ tộc biết, bọn họ là bị lừa, là có thể luyện khí, hiện giờ nàng đã sờ đến luyện khí thuật môn khảm, cấp tiểu yêu luyện chế một phen canh kim phi kiếm làm sao vậy? Có như vậy một phen kiếm, mặc kệ đánh nhau, vẫn là chạy trốn, đều có bảo đảm. Thần Diên kích động mà kêu lên, cảm ơn hỏa trưởng lão. Gấp không chờ nổi mà vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng mà ở mũi kiếm thượng cắt hạ. Đừng nhìn là phi kiếm, mũi kiếm lại là cực phong lợi, còn có kiếm khí. Đây là đoạn kiếm đúc lại, trước kia tàn lưu phù, bảo tồn hoàn hảo đều còn ở mặt trên, dáng vẻ khí thế độc ác bức người. Tay nàng mới vừa dán lên đi, liền phá khẩu, sau đó liền làm phi kiếm hấp thu. Cùng lúc đó, Tần Diên nhìn đến thân kiếm thượng có một đạo nàng chưa thấy qua phù văn lóe hạ, cùng phi kiếm chi gian bỗng nhiên giống như là nhiều tầng liên hệ, thật giống như phi kiếm biến thành trên người nàng một bộ phận. Nàng ý niệm vừa động, phi kiếm liền xuất hiện ở nàng dưới chân. Nàng ý niệm lại vừa động, phi kiếm xoát địa lập tức bay ra đi. Nàng tắc dưới chân không còn, ở quán tính dưới tác dụng, à, mà hét thảm một tiếng, trên mặt đất quăng ngã hạ ngũ thể đầu điện. Trong lúc nhất thời, trong viện luyện tự, luyện pháp thuật, bên cạnh trong phòng bếp hầm con thỏ thịt, động tác nhất trí quay đầu lại nhìn về phía ngã trên mặt đất Hồ Tiểu Yêu, tất cả đều chấn kinh rồi, Tiểu Yêu phía trước không phải đã dạy Hồ Tiểu Bạch cùng Trích Diễm như thế nào khống chế pháp bảo sao? Như thế nào chính mình còn sẽ quăng ngã? Thần Diên bỏ dậy, vỗ vô áo lông trồn thượng dính bùn đất. Lúc này may mắn màu lông là hoa, không hiện giờ, nếu là tuyết trắng nguyệt hồ, dính điểm hôi đều đặc biệt rõ ràng, không biết sẽ có vẻ có bao nhiêu chật vật. Nàng triệu hồi phi kiếm, thật cẩn thận mà dẫm lên đi, khống chế tốt tốc độ, dán mặt đất, chậm gì gì mà đi phía trước phi, chờ đến dần dần thích ứng chân đạp phi kiếm cảm giác sau, mới một chút tăng tốc, một chút thêm cao. Nàng luyện tập không đến 30 phút thời gian, đan điền khí không, luyến tiếc đã tọa hồi khí lãng phí thời gian, chạy tới xả đem luyện chế hồi khí đan chủ dược. Hồi khí thảo, một bên nhai thảo hồi khí, một bên luyện tập. Tần Diên luyện nửa ngày thời gian, tuy rằng còn không dám phi quá nhanh, nhưng đã có thể phi thật sự ổn. Bất quá, nàng chân hơi không chú ý đã bị sắc bén kiếm mang cắt vỡ, chẳng sợ thực chú ý, đều như cũ vô pháp tránh cho. Nàng cảm thấy thanh kiếm này phỏng chừng càng thích hợp làm vũ khí sử dụng. Nàng nhưng không nghĩ chạy trốn trên đường, bởi vì gia tốc hoặc quá mức hoảng loạn, một chân dẫm hoạt, đem chính mình chân cấp tức không có. Tần Diên thành tâm thành ý về phía hỏa trưởng lão nói lời cảm tạ, chân chi lại chân, trọng chi lại trọng địa đem phi kiếm kéo về nhà gỗ phóng hảo, sau đó lại kéo ra bản thân nồi sát, tìm được hỏa trưởng lão. Trưởng lão, ngươi có thể hay không đem khắc vào phi kiếm thượng những cái đó phủ, cho ta nổi cũng khắc một vòng. Hỏa trưởng lão nhất thời không phản ứng lại đây, hỏi, có ý tứ gì? Tần Diên nói, ta thói quen ngồi nồi sát chạy trốn. Cái nồi này thực rắn chắc, còn có thể nằm ở bên trong ngủ, nếu là lại thêm một cái nắp nồi. Người khác truy ta, ta nằm ở trong nồi, đỉnh nắp nồi phi, người khác đối ta phóng ám khí ta đều không sợ. Ít nhất vật lý thương tổn có thể ngăn trở hơn phân nửa. Hỏa trưởng lao nhớ tới Hồ Tiểu Yêu lần trước ngồi nồi sắt chạy trốn, là bởi vì nàng. Nàng một trận chán nản, tâm nói, việc này còn không qua được. Lạnh mặt tiếp nhận tần diên nổi, trở lại tử trưởng lão trong phòng, cấp tần diên nổi sắt tiến hành lần thứ 2 gia công. Chương 37 đệ 37 chương. Một lần nữa dung luyện vạn năm huyền thiết, lạc khắc phù văn, hỏa trưởng lão hoa 3 ngày thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Tần diên bắt được nồi sắt, lập tức ngồi vào đi, thử bay một vòng. Nồi sắt tốc độ so phi kiếm muốn chậm rất nhiều, nhưng an toàn tính năng được đến cực đại tăng lên. Quan trọng nhất chính là nồi trên có khắc phi kiếm phù cùng tụ khí phù về sau, nàng có thể nhẹ nhàng thao tác, lấy tới xào rau, cũng có thể điên đến động ngưỡng. Nàng Mỹ tư tư về phía hỏa trưởng lão nói lời cảm tạ, đem canh kim kiếm còn trở về. Hỏa trưởng lão kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Ngại kiếm không tốt. Thần diên nói, ta đạo hành được, vô pháp khống chế nó. Nàng lại quơ quơ nâng nổi, nói, cái này là đủ rồi. Hỏa trưởng lão cho nàng kiếm, liền trích diễm cũng chưa phân. Hiển nhiên là vì cảm tạ nàng chỉ ra hồ tộc có thể tu luyện, đem học tập phương pháp dạy cho mọi người sự. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, lấy người khác như vậy quý trọng kiếm, không thích hợp. Trước kia, sơn động học đường kia đôi đồ vật ném ở kia tích hôi, nàng cầm coi như là phế vật lợi dụng. Hiện giờ hỏa hồ trưởng lão cùng trích diễm đều có thể luyện khí, chúng nó cũng có công dụng. Nàng đã có huyền thiết chế tạo nồi cùng nguyên bộ dụng cụ cắt gọn, đã thực xa xỉ, thả nàng dùng nồi cùng dao phay so dùng kiếm thuận tay. Lại lấy đối nàng không có tác dụng gì canh kim kiếm liền thuộc về lòng tham không đủ. Hỏa trưởng lão thu hồi canh kim kiếm, đương trường hủy diệt tần diên ở lại bên trong dấu vết, nói, cỏ cây bách khoa toàn thư, ngươi ở lâu nửa năm. Nàng nói xong, dưới chân xuất hiện một phen lượn lờ linh hỏa kiếm, phóng lên cao, bay thẳng trời cao, nháy mắt đi xa. Hỏa hồ sắc áo lông trồn sấn thượng linh hỏa bốn phía kiếm, lại mỹ lại tác, so ngồi nổi ủy phong nhiều. Tần diên lập tức lại có điểm đau lòng cùng hối hận, nàng cũng tưởng đẹp như vậy. Nhưng lại tưởng tượng, nàng càng luyến tiếc chính mình nguyên bộ nồi sắt, dụng cụ cắt gọt cùng thớt, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, về sau lại tránh một phen như vậy đẹp phi kiếm. Hỏa trưởng lao đi đến đỉnh núi hồ điện, đem tình huống hướng điện chủ báo cáo, lúc sau liền lại cùng điện chủ cùng nhau, tới trước học đường sơn động đem kia đôi rách nát đều thu đi rồi, lại đi thỉnh Hồ A Ngốc. Hồ A Ngốc trước kia cũng không nguyện lấy hiện tại bộ dáng hiển lộ thân phận, nhưng hiện tại thân phận của nàng đã là công khai bí mật, hồ tộc lại bởi vì Hồ Tiểu Yêu mà có tân biến hóa. Nàng cũng không muốn tiếp tục háo đi xuống. Nàng làm điện chủ cùng hỏa trưởng lão đi trước đỉnh núi, chờ lát nữa nàng sẽ làm tử trưởng lão bồi nàng trở về, lại hướng Tần Diên hô thanh, "Tiểu Yêu, ngươi theo ta tới." Tần Diên xem bộ dáng này liền biết, Hồ tộc khẳng định có đại sự phát sinh, Hồ A Ngốc khả năng phải đối nàng nói cái gì đó, vì thế đi theo nàng ra sân, dọc theo khe nước đi xuống du tẩu một đoạn, ở tương đối yên lặng địa phương, tìm tảng đá ngồi xuống. Hồ A Ngốc nói, "Tên của ta kêu Nguyệt Hoa Hoa, là hồ điện đệ nhị nhậm điện chủ, ngươi nhìn thấy tiểu hồ ly hoa hoa là ta phân hồn, ở trong động băng nhìn thấy kia cụ hài cốt là ta xương cốt, thương sơn tông mùng một xuất hiện kia luân trăng tròn là ta nội đan." Tần Diên nghe liền cảm thấy có điểm thảm, lại có quá nhiều tò mò, hỏi, kia đệ nhất nhậm điện chủ đâu? Hồ A Ngốc nói, nàng là ta nương, phi thăng tiên giới. Phi thăng tiên giới? Lợi hại như vậy sao? Tần Diên khiếp sợ hỏi, ngươi nương phi thăng tiên giới, di dân không mang theo ngươi a? Hồ A Ngốc nghẹn đem, nói, ta không thành tiên, như thế nào phi thăng? Tần Diên nói, ngươi nương đều thành tiên, sau khi phi thăng dù sao cũng phải nghĩ cách tới đón ngươi đi. Ngươi nương phi thăng, lưu lại ngươi ở chỗ này làm người hố làm thị toa nhi này cũng quá thảm, cùng nàng không sai biệt lắm, làm mẹ ruột ném. Hồ A Ngốc vốn dĩ có chút thương tâm, lập tức liền không thương tâm, có điểm làm Tần Diên khí tới rồi. Tần Diên chạy nhanh ý bảo nàng, ngươi tiếp tục nói, ta không đả kích ngươi. Hồ A Ngốc hảo tưởng cào nàng vài cái. Nàng hâm hừ mà nói, không nói. Quay đầu liền đi. Tần Diên chạy nhanh túm chặt nàng cái đuôi kéo trở về, kêu lên, uy uy uy, đừng nóng giận nha. Ngài có phải hay không còn có chuyện cùng ta nói? Ngươi nói, ta nghe. Hồ A Ngốc quay đầu hướng Tần Diên nghe rằng, thấy Tần Diên xin khoan dung, mới tiếp tục nói, ta chết phía trước, đem tử phủ dung với Hồ Sơn, đem nó từ Thường Sơn tông chóc đi ra ngoài, tự thành mở giới. Hiện giờ kết giới xuất hiện cái khe, ta cũng một lần nữa xuất thế, Hồ Sơn hoặc là băng thoái, hoặc là trở về tại chỗ. Nàng nói xong, cái đôi vung, tránh ra Tần Diên móng vuốt, nhảy hồi trong tiểu viện, cùng đang ở chờ nàng tử trưởng lão hội hợp, chạy tới đỉnh núi. Tần Diên biết, Hồ A Ngốc khẳng định sẽ không làm Hồ Sơn băng thoái, kia chỉ có thể là trở về tại chỗ. Nói cách khác, về sau tiến Thương Sơn tông rèn luyện tiên môn đệ tử có thể thượng Hồ Sơn săn thú. Tần Diên nghĩ đến kia tình hình, nhịn không được run lên mấy run. Nàng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải tại hạ một lần sơn môn mở rộng ra khi, nghị cách hôn đi ra ngoài, rời đi Thương Sơn Tông. Nàng đã học xong luyện khí bút ký thượng ghi lại nội dung, cỏ cây bách khoa toàn thư tài học không đến 1/3, hiện giờ lại nhiều nửa năm thời gian, còn có thể lại học. Tu luyện, nàng hiện tại còn ở vào tích lũy linh khí giai đoạn, chỉ cần ban đêm có ánh trăng đều sẽ tu luyện, mỗi ngày sớm muộn gì một canh giờ tu luyện cũng không bỏ xuống. Còn lại thời điểm cũng có thể tu luyện, nhưng hiệu suất thấp kém, chi bằng đem thời gian kia dùng để học cỏ cây bách khoa toàn thư cùng luyện tập pháp thuật thần thông. Tần Diên vẫn như cũ là buổi sáng học một canh giờ cỏ cây bách khoa toàn thư, lại cho đại gia thượng một canh giờ khóa, buổi chiều luyện pháp thuật cùng trích diễm, hồ đại bọn họ đấu pháp so chiêu, luyện tập giao chiến. Pháp thuật dùng tốt là dùng tốt, nhưng là đối nội đan hết giận háo quá lớn. Băng tiễn thuật, một hơi phun ra, hóa thành mấy chục chi băng tiễn, hình quạt đả kích mặt, trước người 5 mét trong phạm vi, liền tính là một đầu hùng đều có thể bị chui vào cái sảng, còn sẽ lại đông lạnh thành điều khác. Chính là, phun thượng mấy khẩu, đan điền khô, không kính, nếu là không đem địch nhân đánh bỏ, chính mình phải game over. Hỏa cầu thuật, lôi cầu thuật, một hệ đằng thúc thuật, tiêu hao cùng băng tiễn thuật không sai biệt lắm. Tương đối tới nói, giống hồ ly thân cha như vậy, dùng vũ khí chiến đấu càng kéo dài. Thần Diên thanh kiếm còn đi trở về, chỉ có thể dùng đao. Nàng cánh tay đoạn, dao phay cũng đoạn, cùng hồ ly thân cha giao thủ, đầu tiên ở khoảng cách thượng liền ăn lỗ nặng. Dao phay đối thượng trường kiếm, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Dao phay không khắc phủ, không thể phi, đánh nhau lên càng có hại. Tần Diên quyết đoán mà đem dao phay nhét trở lại hộp ngọc, thay chính mình nồi sắt. Không nói bên, đại nồi sắt lực phòng ngự đủ đủ, đỉnh ở phía trước chính là tâm chắn, muốn khởi xướng tiến công, vung lên nồi sắt tạp qua đi, tạp đến phi kiếm phát ra run rẩy kiếm minh thanh, vật lực công kích hiệu quả chuẩn cờ MNG. Vạn năm huyền thiết chế tạo nồi sắt, đối khiêng pháp thuật công kích cũng rất có hiệu. Che ở phía trước, làm trước mắt bọn họ nửa đường hành tối cao trích diễm phóng hỏa thiêu, cũng muốn thiêu thượng một ngày một đêm mới có thể thiêu dung. Cái gì băng tiễn thuật, lôi cầu thuật, nồi sắt toàn bộ đều có thể tiếp được. Nàng mỗi ngày thời gian bài đến mãn, trong bất chi bất giác, tới rồi còn cỏ cây bách khoa toàn thư nhật tử. Hỏa trưởng lão tự mình tới một chuyến, đem cỏ cây bách khoa toàn thư cầm trở về. Thần Diên tài học 1/3, nhưng đủ dùng. Nàng không chỉ có thoát khỏi thất học đội ngũ, nhận thức 3.000 nhiều loại linh dược, đối thế giới này dược lý tri thức, cũng có nhất định cơ sở, về sau gặp được không quen biết, chưa thấy qua dược liệu, cũng biết như thế nào phân biệt. Ngoại môn văn hóa khóa, từ tử trưởng lao đi học biến thành Tần Diên đi học, văn hóa khóa trước tiên học xong. Pháp thuật khóa đều là cực đơn giản tiểu pháp thuật, là dựa theo ngũ hành phân. Một hệ chói đằng thuật, là ở Hồ Sơn tìm một loại tên là đằng yêu hai giai yêu đằng, lấy một đoạn dây đằng, lấy một linh lực tối phát, làm nó có thể giống dây thường giống nhau bó trụ đối phương. Đối phó một ít 2-3 đuôi hồ ly, luyện khí sơ kỳ tiên môn đệ tử có điểm dùng. Kim hệ pháp thuật, Tần Diên ở leo núi thời điểm liền học được, đem kim linh khí tụ ở móng vuốt tiêm, làm móng vuốt trở nên thực sắc bén, lấy đạt tới trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu mục đích, nhưng tiêu hao thật lớn, chỉ có thể căng thượng 15 phút. Thủy hệ pháp thuật còn lại là khống thủy, đem trong không khí hơi nước tụ thành bọt nước, cũng có thể hóa thành vũ, nàng hiện tại bố vũ phạm vi không đến 10 bình phương, chỉ thích hợp dùng để tới điểm hoa hoa qua loa. Hồ đại bọn họ càng tỏa, đại khái chỉ có một bình phương lớn nhỏ, thích hợp dùng để tắm rửa, còn không thể tẩy lâu lắm, bằng không đan điền nên khô. Hỏa hệ khống hỏa thuật, trước mắt nhất thích hợp dùng để nhóm lửa nấu cơm. Thổ hệ pháp thuật, là độn địa thuật. Lấy linh lực phúc ở bên ngoài thân, hình thành một cái giống núi khoan giống nhau xoáy nước, dưới mặt đất toản. Nếu là toản đến thâm hoặc là vận khí không tốt, dễ dàng đánh vào trên nham thạch, khái ra cái đầy lầu bao. Nếu là toản đến thiện, hồ ly ở trong đất toản, mặt đất thổ ở nổi mụt, lấy vũ khí một gõ một cái chuẩn, quả thực cùng đánh chuột đất dường như. Độn địa thuật chỉ thích hợp dùng để trước tiên mai phục, trong chiến đấu không để cử sử dụng, sẽ hô rất mạng nhỏ. Tần Diên đối hồ tộc giáo ngoại môn pháp thuật, có điểm vô ngữ, trọng điểm đặt ở luyện tập các ca ca tỷ tỷ giáo pháp thuật thượng. Huynh đệ tỷ muội gian ở học bản lĩnh thượng, không có gì có thể ẩn nấp tư. Nguyệt đại đại, Nguyệt nhị nhị, Nguyệt tam tam mỗi ngày cùng bọn họ thấu một khối, hôn đến giống một toa sinh ra ấu tể, đi theo hồ tiểu yêu học hồ đại bọn họ pháp thuật thần thông, cũng đem chính mình sẽ dạy cho bọn họ. Đại gia cho nhau học tập, mỗi ngày luận bàn giao lưu, tiến bộ bay nhanh. Trong bất chi bất giác, 3 năm kỳ mãn, đến tốt nghiệp cùng nội môn tuyển chọn nhật tử. Hoa hồ trưởng lão còn không có trở về, tử trưởng lão mang theo các tộc trưởng lão đi vào học đường hang động tiến hành khảo hạch, điện chủ cũng tới. Điện chủ là tới lãnh hồi nàng ba con ấu tể, cùng với cấp nguyệt hồ tộc mở rộng thành viên mới. Tần Diên cùng Trích Diễm đã sớm đã bái sư, không nàng hai chuyện gì, cùng ba con nguyệt hồ ấu tể cùng nhau ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tồn tại cảm cực thấp hát trưởng lão, đi vào hồ tứ trước mặt, ngươi có ảnh hồ huyết mạch, ta có thể giáo ngươi bản lĩnh, theo ta đi đi. Hồ tứ đã biết chính mình là muốn đi theo hát trưởng lão đi, lập tức dập đầu liền bái, Hồ Tứ bái kiến sư phụ. Hắc trưởng lão ngây người. Hắn không tính toán thu đồ đệ, luận bối phận, Nguyệt Hoa Hoa đều phải gọi hắn một tiếng thúc phụ. Nhưng ảnh Hồ thưa thớt, thả đang âm thầm quan sát Hồ Tứ 3 năm, cực kỳ vừa lòng. Hắn không có chối từ, thuận nước đẩy thuyền, nhận hạ Hồ Tứ cái này đồ đệ, nói, ngươi là ảnh tộc, không thể lại kêu Hoa tộc Hồ tên, phải sửa lại, kêu Trầm Tiềm, lấy Trầm Tiềm mới vừa khắc chi ý, ý vì thâm trầm không lộ, nội chứa kiên cường. Tần Diên Tâm nói, cuối cùng không phải đại nhị tam tứ năm, hoa hoa bạch bạch hồng hồng tím tím. Hắc trưởng lao đem sửa tên hơi trầm xuống tiềm Hồ Tứ nâng dậy tới, đối chúng trưởng lao nói, ta này vội xong rồi. Dắt tay nàng, một bước bắn ra, biến mất không thấy. Tần Diên sửng sốt mới phản ứng lại đây, Hắc trưởng lao đem tứ tỷ mang đi. Nàng bỗng nhiên ý thức được, hôm nay là ngoại môn tốt nghiệp nhập nội môn nhật tử, đồng dạng cũng là bọn họ ai đi đường nấy nhật tử. Này phiến ngoại môn đệ tử địa bàn, dùng 2 năm thời gian cấp con ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, 2 năm sau lại sẽ có tân một đám ngoại môn đệ tử đã đến. Tần Diên theo bản năng mà nhìn về phía hồ ly cha mẹ cùng các ca ca tỷ tỷ, bọn họ còn không có ý thức được phân biệt đã đến, chính hưng phấn lại thấp thỏm mà nhìn về phía điện chủ cùng chúng các trưởng lão. Hòa hồ trưởng lão tuy rằng có trích diễm cái này thân đồ đệ, nhưng đồ đệ là đã sớm thu tốt. Hồng nhị lang thức tỉnh rồi hỏa hồ huyết mạch, từ ở tiểu yêu kia tài bổ nhào sau đã đổi tính, trải qua này 3 năm tôi luyện, chịu khổ nhọc can sự cần mẫn, tu luyện thượng cũng trầm đến hạ tính tình. Càng là hồ tộc trung ít có sẽ viết chữ vẽ bùa luyện chế đơn giản pháp khí hồ ly. Nàng đi đến Hồng Nhị Lang trước mặt, hỏi, ngươi nhưng nguyện nhập ta hỏa hồ tộc, trở thành ta đệ tử. Hồng Nhị Lang vui mừng quá đỗi, dập đầu liền bái, đồ nhi bái kiến sư phụ. Hỏa hồ trưởng lão gật đầu, nói, về sau tên của ngươi đã kêu Trích Hoàng, đường đường huy hoàng, quang minh chính đại chi ý. Hồng Nhị Lang lại lần nữa dập đầu, Trích Hoàng tạ sư phụ ban danh. Hắn rốt cuộc có đại danh, không hề là Nhị Lang. Ở hồ tộc đều là có thân phận địa vị, mới có thể có tên của mình. Các tộc các trưởng lao mắt trông mong mà nhìn hồ đại bọn họ này toàn ra. Theo lý thuyết, ngoại môn tốt nghiệp tạp ma hồ ly, có thể nhập bất luận cái gì nhất tộc, nhưng bọn họ tất cả đều thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch, cũng chỉ có hỏa, lôi, ảnh tam điện trưởng lão dám cùng điện chủ đoạt hồ ly. Bọn họ nhưng thật ra tưởng đi lên đoạt, nhưng không kia tự tin. Xích, hồng, hôi, cây cỏ chờ các tộc, tất cả đều là yêu hồ huyết mạch. Cùng điện chủ đoạt linh hồ huyết mạch, đừng nói điện chủ không đáp ứng, hồ tiểu bạch bọn họ cũng sẽ không tuyển bọn họ. Quả nhiên, chờ hắc trưởng lão cùng hỏa trưởng lão đem bọn họ muốn chọn người mang đi, điện chủ trực tiếp kêu tên, hồ tiểu bạch, hồ hoa hoa, hồ đại, hồ nhị, hồ tam, hồ ngũ, hồ lục, hồ thất, các ngươi theo ta đi. Hồ đại nói, điện chủ, ta còn không có đổi tên đâu. Điện chủ nói, đi đến chủ điện, tự sẽ cho các ngươi sửa tên. Nói xong, giơ tay vung lên. Một con thuyền mới tinh tàu bay xuất hiện ở nàng trước mặt. Nay tàu bay có 3 trượng dài hơn, từ ngọc thạch luyện chế mà thành, tiểu dáng đơn giản, mặt trên chỉ khắc có phi kiếm phù cùng tụ khí phù, vừa thấy chính là hỏa trưởng lão mới nhất luyện chế ra tới. Nguyệt đại đại mấy cái, hồ đại bọn họ đồng thời xôn xao ra tiếng, đã nghe được điện chủ tiếp đón, gấp không chờ nổi bò lên trên tàu bay, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, nhìn thấy Tần Diên không nhúc nhích, sôi nổi phất tay tiếp đón nàng đi lên. Hồ đại kêu lên, tiểu yêu mau lên đây. Cái này hảo hảo xem. Sẽ phi ra, so phi kiếm đại. Tử trưởng lao nói, tiểu yêu muốn đi theo ta đi lôi lên. Nghĩ vậy giúp ấu tể nếu là biết tiểu yêu không cùng bọn họ cùng nhau, rất có thể sẽ khóc náo, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, lại bổ sung câu, các ngươi muốn đi theo đi sao. Một đám ấu tể sợ tới mức sôi nổi xua tay, tỏ vẻ không đi, cực kỳ kiên quyết mà cự tuyệt tử trưởng lao mời. Tử trưởng lao xét đánh cũng đã rất đau lạc, nếu là đi đến nơi nơi là lôi lên. Bọn họ sẽ thủ. Hồ Tiểu Bạch cùng Hồ Hoa Hoa cũng thượng điện chủ Ngọc Thạch tàu bay. Hồ Tiểu Bạch liệt miệng cười, tiểu yêu, không tới hồ điện tìm cha chơi. Hồ Hoa Hoa quay đầu nhìn về phía Tần Diên, như là có chuyện muốn nói, lại không thể nào nói lên. Nay từ biệt, không biết khi nào có thể tái kiến, thậm chí đối với hồ tộc tới nói, ấu thể cùng mẫu thân phân biệt, rất nhiều đều rốt cuộc không gặp được. Nàng luyến tiếp. Nhưng lại luyến tiếp, tiểu yêu cũng muốn đi theo tử trưởng lão đi, tiếp theo sơn môn mở ra. Còn sẽ hướng Thương Sơn Tông ngoại đi, nhưng đó là từ đông đảo tiên môn đệ tử mỹ mắt phía dưới đi ra ngoài. Hồ Hoa Hoa thu hồi tầm mắt, không muốn lại xem nàng. Không xem, không nghĩ, liền sẽ không lo lắng khó chịu. Tàu bay chậm rãi bay đến không trung, một chút đi xa. Tàu bay tốc độ rất chậm, nhưng đối hồ tộc tới nói, còn lại là ý nghĩa phi phàm. Xích, hồng, hôi, cây cỏ chờ các tộc trưởng lão, từ còn lại ngoại môn đệ tử chung cắt chọn 2 cái hơi chút học được hảo chút lánh đi, dư lại một nửa. Tắc hoa vì hoa hồ tộc. Mắt thấy mọi người đều đi hết, Tần Diên lấy ra chính mình nồi sắt, vừa muốn ngồi vào đi, liền nhìn đến nhà mình sư phụ dưới lòng bàn chân xuất hiện một phen mặt ngoài phiếm lôi mang phi kiếm. Có thể đáp đi nhờ xe. Nhưng thanh kiếm này mang lôi. Tần Diên lo lắng lấy chính mình điểm này mỏng manh đạo hạnh ngồi trên đi, không bị điện thục, cũng sẽ bị điện đến toàn thân tạc bao. Nàng yên lặng mà ngồi vào trong nồi, nhìn đến sư phụ nhìn xuống ánh mắt, đôi tay nắm chặt nồi sắt lỗ thai, không thượng phi kiếm, đánh chết cũng không thượng phi kiếm. Tử trưởng lao áo lông trồn hạ vứt ra một cái đuôi, đuôi tiêm câu lấy nồi sắt lỗ thai, mang theo Tần Diên bay thẳng trời cao, hướng tới lôi lên phương hướng đi. Không chung do lớn, nồi sắt không át dấu, nàng đạo hành được, linh lực không đủ để khởi động phòng ngự cháo, đi theo phi kiếm mặt sau, kia cảm giác tựa như ở cao tốc khai sừng đồng, kính chắn gió còn hỏng rồi, thổi đến Tần Diên đặc biệt muốn một cái nắp nồi khấu ở trên người. Nàng ghé vào nồi biên, nói, sư phụ, ngươi đi tìm điện chủ yếu điểm vạn năm huyền thiết đi. Sớm biết rằng lúc trước liền tăng điểm. Từ điện chủ cùng hỏa trưởng lão đem kia đôi rách nát tạp vật dọn đi rồi, nàng muốn đánh nắp nổi cũng chưa thiết. Tử trưởng lão bày ra phiêu phiêu như tiên tư thế, đúng lý hợp tình mà, ta hỏi điện chủ muốn quá vạn năm huyền thiết, ngươi không thấy được ta dưới chân kiếm sao. Như thế nào không biết xấu hổ lại đi muốn. Nàng lại quay đầu lại liếc hướng Tần Diên, nói, hồ sơn tổng cộng chỉ có như vậy điểm vạn năm huyền thiết, ngươi dùng đến nhiều nhất. Nếu không, ngươi đem kia một bộ dụng cụ cắt gọt dùng, ta làm hỏa trưởng lão giúp ngươi đánh một cái nắp nổi. Thần Diên đã ôm sát treo ở trên eo chữ vật hộp ngọc. Nàng tha rằng làm gió thổi thành khờ khoác, cũng tuyệt không từ bỏ nàng đao. Kia chính là ăn cơm dụng cụ. Nàng ngồi ở nồi sắt, bay một tòa lại một ngọn núi đầu, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái thật lớn cái khe. Cái khe hai sườn vách núi nơi nơi gồ ghề lồi lõm, thỉnh thoảng có sét đánh ở trên vách núi. Đáy hố thâm đến phảng phất nhìn không tới đế, nhưng không ngừng có lôi điện từ dưới hướng lên trên phách. Những cái đó lôi điện, có chút trình lôi hình trụ trạng, có chút giống dương nhanh múa vút thụ. Lại sấn thượng kia đinh thai nhức góc tiếng sấm liên tục tiếng vang, sợ tới mức Tần Diên trực tiếp đáy nổi xúc. Nàng hỏi, sư phụ, đây là lôi viên sao? Tử trường lao nói, ân, đây là đời thứ nhất lôi điện điện chủ tử phủ biến thành, cũng là hắn nơi trốn cốt, chẳng qua. Thi cốt bị trộm. Nhị đại điện chủ hoài nghi là năm đó Thương Sơn Tông Tông trời xanh dịp làm, nhưng không chứng cứ. Tần Diên nói, không chứng cứ, việc này liền khó nói a. A a a ngao ngao ngao, nàng lời nói còn chưa nói xong. Sư phụ đã một đầu chui vào lôi bên trùng, trong mắt, bốn phương tám hướng tất cả đều là lôi, điện giật cảm giác rung biến toàn thân, nàng không kiên trì 2 giây đã bị điện hồi nguyên hình, ở trong nồi mở ra tứ chi kêu thảm thiết run run. Tử trưởng lão cười nói, thói quen liền hảo. Câu ở nồi sắt trên lỗ hai cái đuôi tiểu tâm không chế tốt giật nhập trong nồi lôi lực. Chưa từng có như vậy tiểu nhân lôi hồ ấu tể tiến vào lôi uyên, nếu là không che chở điểm, hồ tiểu yêu sẽ bị lôi điện tiêu thụ. Nàng hỏi. Ngươi tưởng hảo tự mình tên gọi là gì sao? Tần Diên rửa gần xét đánh, nỗ lực mà đem thân thể lôi điện dẫn vào đan điền. Nghe vậy vội không ngừng mà trả lời, Tần Diên, tiêu Tần Diên. E sợ cho sư phụ cho nàng khởi khắc tên. Tử trưởng lão hỏi, có cái gì xuất xứ lai lịch sao? Đương nhiên là đời trước tên lạc. Tần là ba ba họ, Diều là bởi vì mụ mụ thích hoa diên vĩ. Tần Diên nói, đã kêu Tần Diên. Nàng chạy nhanh tách ra đề tài, hỏi, sư phụ, ngươi tên là gì? Tử trưởng lão trầm mặc mấy tức thời gian, nói, đã kêu tử trưởng lão. Tần Diên kéo trường thanh âm Nga Thành, nói, nguyên lai sư phụ là có chuyện xưa hồ ly a. Loại tình huống này, vừa thấy chính là tên đề cập chuyện thương tâm, không muốn để. Hiểu. Tử trưởng lão nhiều lậu chút lôi lực tiến trong nổi. Tần Diên bị điện đến ngao ngao ngao kêu thảm nhảy lên, sau đó liền đem treo ở trên eo hộp ngọc tử lót đến đáy nổi. Nồi sắt đạo lôi a, đều mau đem nàng điện chín. Nàng hảo hối hận a hồ điện không hương sao. Còn náo nhiệt. Vì cái gì muốn tới lôi viên a? Màu chín nha. Tần Diên bị điện đến nước mắt đều ra tới, muốn kêu sư phụ cứu mạng, nhưng đầu lưỡi đều đã tê dần, toàn thân trên dưới run đến không chịu chính mình khống chế. Đừng nói kêu cứu mạng, tay chân đều không nghe chính mình sai xử. Nàng bị điện đến đan điền lôi đều hấp thu không dưới, nhắm thẳng xương cốt nhảy. Lôi mang theo trên xương cốt phủ văn phát ra quang, xuyên thấu làn da phóng xuất ra tới, có vẻ hoa lệ lại quỷ dị. Còn rất đau. Tử trưởng lão thật cẩn thận mà lưu ý Tần Diên tình huống, thấy nàng mau chịu đựng không nổi khi, cái đôi vùng, đem chung quanh lôi lực đều ngăn cách bên ngoài, làm nàng hoán một chút, tiêu hóa tiêu hóa. Tần Diên nằm liệt đáy nổi, một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm, sư phụ, ta muốn đi hồ điện. Tử trưởng lão nghe ra Tần Diên tưởng thay đổi sư môn ý tứ, thực dễ nói chuyện bộ dáng, có thể nha. Nàng lại bổ sung câu, nhưng ngươi đến chính mình đi. Bên ngoài tất cả đều là lôi, đến xem ngươi có bản lĩnh hay không đi ra ngoài. Tần Diên yên lặng mà thu hồi lời nói mới rồi. Nàng hiện tại mạng nhỏ toàn dựa sư phụ che chở. Một hồi lâu, Tần Diên mới đi theo tử trưởng lão hạ đến lôi viên đế. Trong nồi lôi lực toàn bộ biến mất, Tần Diên rốt cuộc hoán quá mức tới, lại làm chung quanh tình huống sợ tới mức nhịn không được lại run run lên. Lôi viên cái đấy toàn bộ là lôi điện hình thành lưu tương trạng vật chất, thoạt nhìn giống như là lôi tương tụ thành hải dương. Tần Diên ngẩng đầu, phát hiện liền trên đỉnh đầu đều làm ngang dọc đan sen lôi điện che kín. Giờ phút này nàng, phảng phất đặt mình trong với từ lôi điện tạo thành trong thiên địa. Ở lôi trong biển, phù lập 6 chỉ uy phong lẫm lẫm màu tím hồ ly. Không tính Tần Diên, tổng cộng là 7 chỉ hồ ly, tuổi trẻ nhất chính là tử trưởng lão cùng Tần Diên ở hồ sơn lối vào gặp qua tử tam trưởng lão. 4 con thất vĩ tím mao lôi hồ, số tuổi một cái so một cái đại, nếu biến thành hình người, tuổi trẻ nhất cũng đến có 4-5 chục tuổi, tuổi đại chút, ít nhất cũng có 6-7 chục tuổi. Đến nôi cái kia bát vĩ hồ ly, nếu là biến thành hình người, không biết 80 tuổi có thể hay không đình chỉ. Tử trưởng lão biến thành hồ ly nguyên hình, ở tuổi già sức yếu bắt vĩ hồ ly trước mặt túi người hành lễ, tổ mẫu. Tần Diên học sư phụ bộ dáng hành lễ, Tần Diên gặp qua lão tổ tông. Tổ mẫu hồ ly ánh mắt dừng ở Tần Diên trên người, gật đầu, dặn dò nói, về sau hảo hảo đi theo sư phụ ngươi học bản lĩnh. Hiện giờ lôi viên đối với ngươi mà nói quá mức nguy hiểm, đoạn không thể một mình ra bên ngoài chạy. Sư phụ ngươi muốn vội công việc vặt, nàng nếu không rảnh, liền làm nàng đem ngươi đưa đến ta nơi này tới. Tử tam trưởng lão vội nói, tổ mẫu, ta cũng có rảnh, có thể giáo viên chứ. Tổ mẫu hồ ly hỏi, ngươi không cần tuần sân sao? Hôm nay tuần quá sân sao? Tử tam trưởng lão không nói. Bên cạnh một con thất vĩ cáo giả vừa định há mồm, liền thu được tổ mẫu hồ ly ánh mắt thăm hỏi, sợ tới mức đem lời nói nghẹn trở về. Tổ mẫu hồ ly lại nói, nhất nhất tại ngoại môn đãi 3 năm, vất vả, nghỉ ngơi một chút đi. Đem nhãi con cho ta mang mang. Khi nói chuyện, thân hình quỷ dị mà xuất hiện ở Tần Diên bên cạnh người, một cái đuôi câu trụ nồi sắt một con lô thai, một khắc đem cái đuôi đem tử trưởng lão câu ở nồi sắt thượng cái đuôi quét khai. Tần Diên quay đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ, tử nhất nhất. Không muốn nói tên, khả năng không phải có chuyện xưa, mà là trọng danh suất quá cao. Tử trưởng lão muốn dùng cái đuôi cấp Tần Diên trong nồi phóng điện, nhưng lúc này nồi sắt một khắc chỉ trên lỗ thai câu lấy tổ mẫu cái đuôi, nàng không dám. Hồ ly tổ mẫu nhớ tới. Hai tử còn không biết đại gia tên đâu, vì thế hướng Tần Diên giới thiệu, đây là ngươi đại sư thúc tổ tử đại lang, đây là ngươi tổ mẫu tử nhị nữ, đây là ngươi tam sư thúc tổ tử tam nữ, đây là ngươi tứ sư thúc tổ tử tứ nữ, đây là ngươi sư thúc tử tam tam. Tần Diên tâm nói, tử nhị nhị đâu? Tưởng, đến hồ ly tỷ lệ tử vong, không hỏi. Sư phụ nói qua, lôi hồ chỉ có 7 chỉ, nàng trước mắt còn không tính. Lôi lên hồ ly, lúc này tất cả tại này. Tần Diên theo thứ tự hướng các trưởng bối hành lễ, xem như chính thức đưa về lôi duyên. Mấy chỉ tím ma hồ ly gặp qua Tần Diên sau, ở tổ mẫu hồ ly xua đổi hạ, từng người tản ra, ở cách đó không xa chọn cái địa phương hấp thu lôi lực. Tần Diên nhìn xem sư phụ, lại nhìn xem đem nổi bàn đến trước người, giống như gà mái già ôm gà con hồ ly tổ mẫu, hỏi, tổ mẫu, chúng ta trụ nào? Hồ ly tổ mẫu nói, liền trụ này nha. Tổ mẫu nơi này không được đến không thoải mái sao? Tần Diên choáng váng. Không sơn động không giường không nhà ở liền ở chỗ này không dứt mà ai xét đánh sao. Nàng quay đầu nhìn về phía sư phụ tử nhất nhất trưởng lão. Tử trưởng lão lại hóa thành hình người, nhắm mắt đả tọa, bắt đầu tu luyện thượng. Tần Diên ghé vào trong nồi, tiếp thu tổ mẫu lôi điện quan tâm yêu quý, bị phách đến biết vậy chẳng làm. Hồ điện thật tốt a, đỉnh núi phong cảnh thật đẹp a. Chương 38 đệ 38 chương. Lôi lên không thấy thiên nhật, không có 4 mùa, không có tính giờ công cụ. Ngay cả 4 phương 8 hướng lôi đều không có biến hóa, hoàn toàn không cảm giác được thời gian biến hóa. Tần Diên duy nhất có thể cảm giác được chính là ùa vào trong cơ thể lôi lực càng ngày càng nhiều, sư phụ khắc vào trên xương cốt lôi văn càng thêm lóa mắt, lôi lực từ phù văn trung đã thấm đến xương cốt, huyết nhục. Bụng nhỏ khí xoáy tụ cũng hóa thành lôi lưu tương. Đem thần niệm thăm tiến đan điền trung, không hề là không mênh mang một mảnh, có lôi lưu tương phiêu đãng ở không trung, không ngừng phóng xuất ra lôi điện, giống bao táp dục tới, nhưng không có thủy. Liền thành làm xét đánh tia chớp không mưa. Từ vật lượng học được giảng, huyết nhục chi thân là thừa nhận không được lôi điện cực nóng, nhưng nàng hiện tại không chỉ có thừa nhận ở điện thói quen sau, còn cảm thấy rất thoải mái, có loại ở nước gấm phao mát xa tắm cảm giác. Nàng ở điện lưu lùa vào trong cơ thể đồng thời, rõ ràng mà cảm thấy được có thiên địa linh khí không sai biệt lắm khí cảm, nàng hấp thu này đó khí, đồng dạng có thể có tu luyện hiệu quả, hơn nữa đối lôi lực thừa nhận lực lượng cũng càng ngày càng cường. Thần Diên hỏi lão tổ tông, kia khí là lôi linh lực sao? Lão tổ tông biểu tình có điểm mê mang, còn mang theo điểm đương nhiên, vẫn luôn liền có nha. Tần Diên tâm nói, ta biết vẫn luôn liền có, nhưng đây là cái gì, dù sao cũng phải biết đi. Nàng xem lão tổ tông nói không nên lời bộ dáng, liền không hỏi lại. Tần Diên tu luyện nhàn rỗi rất nhiều, cùng lão tổ tông nói chuyện phiếm, tưởng từ vị này tuổi lớn nhất tổ tông trong miệng nghe chút hồ tộc tân bí, sau đó phát hiện lão tổ tông biết đến sự so nàng sư phụ còn thiếu. Hồ Sinh trải qua trừ bỏ hồ ly lão công ở Thương Sơn tông cảnh nội làm tiến vào rèn luyện tiên môn đệ tử săn giết, chính là ở Lôi Uyên dưỡng ấu tể rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy đại ý, ấu tể rơi vào lôi, hoặc là không khống chế tốt lôi lực, ấu tể liền không có. Nàng sư phụ sợ hãi lão tổ tông ngủ ngủ gật, làm nàng giống sư phụ gì, thúc thúc như vậy cũng không có, một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bên cạnh. Tần Diên cũng sợ hãi, liền nổi cũng không dám rời đi, nỗ lực tu luyện, tranh thủ chính mình kháng lôi lực lượng cường một ít. Hôm nay nàng mới vừa hấp thu xong lôi lực, đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón tiếp theo sóng lao tổ tông lẩu tiến vào lôi lực, phát hiện, lôi lực không giật tiến vào, nhưng thật ra sư phụ tới rồi trước mặt. Tử trường lao nói, lao tổ tông, ly Thương Sơn tông sơn môn mở ra còn có nửa năm thời gian, ta mang tiểu yêu đi ra ngoài được thêm kiến thức. Tần Diên ngồi ở trong nồi, đi theo nhà mình sư phụ ra lôi huyền, nhìn đầy trời tinh quang, nghe điểu thú côn trùng kêu vang, nghe cỏ cây bùn đất thanh hương, có chút hoảng hốt. Nàng không quá dám tin tưởng hỏi tử trưởng lão, sư phụ, nhanh như vậy liền đến sơn môn mở ra nhật tử. Cảm giác thượng, giống như nhiều nhất chính là 2-3 tháng bộ dáng, thế nhưng có 1 năm dưới lâu sao. Tử trưởng lão gật đầu, nói, mỗi cách 5 năm, băng tuyết toàn bộ hòa tan, sơn hoa toàn bộ khai hỏa thời điểm, chính là Thương Sơn tông sơn môn mở ra nhật tử tới rồi, liên tục khi trường là 3 tháng. Hồ tộc tiến vào hồ sơn, sẽ ở ven đường lưu lại đại lượng dấu vết, vì tránh cho bị phát hiện. Liền trước tiên đến bắt đầu mùa đông trước mở ra, như vậy, trải qua băng tuyết bao trùm, dung tuyết hướng hủy, cùng với cỏ cây sinh trưởng, sở hữu dấu vết đều biến mất. Tiến vào hồ sơn nhập khẩu không phải cố định, nhưng chỉ cần là xuất từ hồ sơn hồ tộc, chỉ cần thân ở Thương Sơn tông cảnh nội, ở hồ sơn mở ra khi, đều sẽ cảm ứng được phương vị. Tần Diên nga thanh, nhẹ nhàng gật đầu, đồng nhiên phát hiện chính mình thế nhưng làm sư phụ đưa tới không trung. Không trung phong vẫn như cũ như vậy đại. Nhưng không lại giống như phía trước như vậy thổi đến nàng tóc bay loạn, áo lông trồn đều giống mau làm phong quát chạy, nàng khí thể giật tràn ra tới dòng khí ngăn cản ở quát tới phong. Tần Diên tưởng nghiệm thu một chút chính mình thành quả, kích phát bụng khí xoáy tụ cùng xương cốt phù văn, bằng đại lực lượng phóng xuất ra đi. Theo lực lượng cường đại phun trào mà ra, nàng trước mặt phóng xuất ra một mảnh đường kính dài đến mười mấy mét lôi trụ giật tràn ra đi còn xuất lại lực lượng giống như tế chi tàng ra. Trong không khí dâng lên điện lưu đánh sâu vào mang đến sấm chớp mưa báo tiếng vang, chấn đến nàng lỗ thai ong ong vang lên, tầm mắt cũng làm lôi điện lực lượng phóng thích quang mang hoảng đến một mảnh bạch lượng, qua đại khái có 2-3 giây thời gian mới khôi phục tầm mắt. Nàng dương mắt nhìn về phía nhà mình sư phụ, hỏi, ta hiện tại lợi hại như vậy sao? Tử trưởng lão đắc ý mà đem cầm dương lên, nói, đều nói chúng ta lôi hồ là hồ sơn lợi hại nhất. Tần Diên cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, không cần lo lắng bình cảnh kỳ. Ngâm mình ở lôi thực lực là có thể vẫn luôn tăng lên. Nàng nhớ tới lao tổ tông cùng vài vị sư thúc tổ một bộ không văn hóa, kiến thức cũng cực nhỏ bộ dáng, lại cảm thấy cả ngày ngâm mình ở lôi trong biển nào cũng không đi, tựa hồ cũng không có gì nhưng khen. Nay liền giống vậy, tránh tiền không hoa, kia kiếm tiền còn có cái gì ý nghĩa. Không trong chốc lát công phu, tử trưởng lão liền mang theo Tần Diên đi vào hồ sơn đỉnh, tiến vào đại điện. Nàng hai mới vừa tiến điện, hỏa hồ trưởng lão mang theo trích diễm, sửa tên vì Trích Hoàng Hồng Nhị Lang, cùng với một đám chưa thấy qua hỏa hồ cũng tới. Trong đại điện truyền đến hoan hô, "Tiểu yêu, Hồ đại, Nguyệt đại đại bọn họ một toa biến thành hình người tiểu đậu đinh lớn tiếng kêu la hướng tới Tần Diên chạy như bay lại đây." Một đám tiểu hoa nhi ong dũng vây đi lên, sợ tới mức chung quanh hồ vệ động tác nhất trí mà lùi về sau vài bước. Tần Diên chạy nhanh đem bao trùm ở trên người lôi lực toàn bộ thu được đan điền cùng xương cốt, một tia đều không hướng ngoại thấm, để tránh điện đến bọn họ. Nguyệt đại đại bọn họ mồm năm miệng 10 hỏi Tần Diên được không, có hay không bị lôi điện đến, còn có thấu tiến lên đi nghe trên người nàng thịt có hay không bị nướng chín. Náo nhiệt đến trong điện hồ ly nhóm động tác nhất trí quay đầu nhìn qua. Trích Diễm cùng Trích Hoàng căn bản cắm không thượng lời nói, cũng tê bất quá tới. Thằng đến điện chủ ra tới, tử trưởng lão, hỏa trưởng lão, Trích Diễm, tiểu yêu, các người đi theo ta. Một đám ấu tể mới cho Tần Diên nhường ra con đường. Tần Diên chạy nhanh nói, điện chủ, ta hiện tại có đại danh. Tiêu Tần Diên. Nàng nâng chỉ, tu khí với đầu ngón tay, ở trước mặt trong không khí viết xuống Tần Diên hai chữ. Điện chủ gật đầu, nói, không lặp lại, tên hay. Tần Diên nhìn thấy Hồ Đại cùng lại đây, nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi hiện tại tên cứ gọi là gì? Hồ Đại nói, Nguyệt Đại Tuấn. Hồ Nhị cũng thỏ qua tới nói, tiểu yêu, Tần ngắm mắt Tần Diên viết tự, lại cấp đã quên, vì thế tiếp tục kêu, tiểu yêu, ta hiện tại kêu Nguyệt Nhị Mỹ. Tần Diên quay đầu nhìn về phía thấu đi lên tam tỷ. nói, Tam tỷ là kêu Nguyệt Tam Mỹ đi. Hồ Tam kinh ngạc cảm thán nói, ngươi như thế nào biết? Nguyệt Đại Tuấn, Nguyệt Nhị Mỹ, Nguyệt Tam Mỹ. Thần Diên yên lặng gật đầu, nói, tên hay. Chạy nhanh hướng mấy cái ca ca tỷ tỷ cáo tử, nhanh hơn bước chân đuổi theo điện chủ, vừa đến sau cửa đại điện liền gặp được cùng nhau mà đến cha mẹ. Nàng hỏi, cha mẹ, các ngươi hiện tại tên gọi là gì? Hồ Tiểu Bạch nói, ta kêu Nguyệt Tiểu Bạch, ngươi nương kêu Nguyệt Tiểu Hoa. Tần Diên kéo trưởng thanh âm nga thành, không mặt mũi nói hai ngươi tên nghe tới giống huynh muội, càng không hảo để làm nàng nương kêu hồi Hoa Hoa đi. Nguyệt Hoa Hoa là nhị đại điện chủ tên. Tần Diên vòng qua sau điện cửa điện, liền nhìn đến nguyên bản biến thành rừng rậm phế tích trung tân đứng lên một tòa ngọc thạch nhà ở. Nay thạch ngọc phòng tiểu dáng cùng bọn họ ở dưới chân núi trụ phòng nhỏ không sai biệt lắm, nhưng bởi vì tất cả đều là ngọc thạch kiến thành, thả đem nhà sàn biến thành cùng đại điện giống nhau ngọc thạch đài cơ, hơn nữa diện tích cũng đủ đại, có vẻ cực kỳ xa hoa. Nó kiểu dáng phi thường đơn giản, liên tiếp chỗ tham khảo nhà gỗ dùng ngộng và lỗ ngộng kỹ thuật, nhưng bởi vì đào thành động không chuyên nghiệp, không quá lớn, không vững chắc, lại dùng luyện khí thuật tiến hành gia cố, hướng lô bên trong thấm vào hòa tan kim loại. Kim loại rót đi vào khi độ ấm cực cao, đem ngọc thạch mặt ngoài đều năng hóa, hai người dung ở bên nhau, kín kẽ. Trích Diễm đi vào Tần Diên bên người, nhìn thấy nàng ở đánh giá ngọc thạch phòng, nói, đây là ta cùng sư phụ mang theo hồ tộc kiến. Tần Diên tự đáy lòng khen, hỏa trưởng lão cùng Trích Diễm tỷ tỷ càng ngày càng lợi hại. Trích Diễm cười ha hả mà nói, đều là theo ngươi học. Khi nói chuyện, hai người đi theo từng người sư phụ phía sau tiến vào nhà ở. Trong phòng bày chút bàn ghế, có điểm giống đãi khách nghị sự địa phương, nhưng hai sườn đất chống lại chất đống từ học đường trong sơn động chuyển đến những cái đó rách nát, đã phân loại chỉnh lý ra tới, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Cả người tạp ma hồ A ngốc bên trái sườn biên ghế trên, thoạt nhìn vẫn như cụ ngốc ngốc. Đinh điểm đại hồ ly nhai con, nếu là bất động nói, thực dễ dàng bị trở thành hồ ly công tử. Điện chủ ở ghế trên ngồi xuống, lại ý bảo theo vào tới tử trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão ngồi xuống, thấy Trích Diễm cùng Tần Diên đứng, lại chỉ chỗ trống, nói, hai người cũng ngồi. Tần Diên bỏ đến ghế trên ngồi xuống, nhìn đến trong nhà chỉ có các nàng mấy cái, tâm nói, đây là muốn thương lượng cái gì tiểu bí mật sao. Hồ A ngốc gặp người đến đông đủ, trực tiếp thiết nhập chính đề, lần sau thương sơn tông sơn môn mở ra, tử trưởng lão, ngươi cùng Trích Diễm, ở tiên môn đệ tử rời đi khi, trộm ẩn núp đến sơn môn chỗ, sớm bọn họ chưa chuẩn bị, lao ra đi. Tiến vào thương sơn tông rèn luyện nhiều vì luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, canh giữ ở bên ngoài chính là kim đăng kỳ, ngăn không được các ngươi. Nhớ lấy thoát thân vì muốn, đoạn không thể cùng bọn họ dây dưa thượng. Nhân tộc có truyền tống trận, truyền tống phù, các ngươi một khi bị bọn họ bám trụ, chỉ có đường chết một cái. Tử trưởng lão cùng Trích Diễm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng ý. Hồ A ngốc lại nhìn về phía Tần Diên, nói, tiểu yêu, chính ngươi nghĩ cách rời đi, muốn làm cái gì chuẩn bị, ngươi cứ việc để. Tử trưởng lão kêu lên, tiểu yêu như vậy tiểu, đạo hạnh cũng thấp, nàng như thế nào có thể hướng phải đi ra ngoài. Trích Diễm cũng nói, làm tiểu yêu cùng chúng ta cùng nhau đi, ta bảo đảm hộ hảo nàng. Hồ A ngốc nói, nàng có thể chính mình nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài, các ngươi tách ra đi, nếu có biến cố, còn có thể cho nhau chi viện. Tử trưởng lão quay đầu, cầu cứu mà nhìn về phía điện chủ, hô, điện chủ. Tần Diên không nghĩ đỉnh pháp thuật công kích, đi theo sư phụ cùng Trích Diễm ra bên ngoài hướng. Nàng đồng ý Hồ A ngốc đề nghị, nói, ta chính mình đi sẽ càng an toàn. Tử trưởng lão cùng Trích Diễm cực không tán đồng mà nhìn về phía Tần Diên. Điện chủ hỏi, tử trưởng lão, lúc trước tiểu yêu. Khu, Tần Diên lại như thế nào mang theo hồ tứ? Châm tiêm, ở ngươi cùng hỏa trưởng lão mí mắt phía dưới đảo tẩu. Tử trưởng lão cùng hỏa hồ trưởng lão nháy mắt không có ngôn ngữ. Trích Diễm cũng trầm mặc. Nàng đốn hạ, hỏi Tần Diên, ngươi thực sự có biện pháp đi ra ngoài. Tần Diên nói, ngươi đến giúp ta luyện chế vài thứ. Trích Diễm hỏi, thứ gì? Tần Diên nói, một cái vòng cổ, muốn càng tinh mị càng tốt, còn muốn túi chữ vật, càng điệu thấp càng không chớp mắt càng tốt. Trích Diễm hỏi, vòng cổ, dùng làm gì? Tần Diên đương nhiên không thể nói sử dụng, nói về sau chính là hắc lịch sử. Nàng nói, ta đều có diệu dụng, tóm lại muốn tinh mỹ hoa lệ đẹp, nhưng không thể là luyện khí hảo tài liệu, cũng không thể là cái gì hiếm lạ bảo vật. Hồ A ngốc đã minh bạch Tần Diên luyện vòng cổ sử dụng, không khỏi ghé mắt, tâm nói, ngươi thật đúng là co được giãn được. Điện chủ nói, liền như vậy định rồi. Tần Diên hỏi, rời đi Thương Sơn Tông lúc sau đâu? Có hay không tiếp ứng chúng ta? Có hay không điểm dừng chân? Có thể hay không liên hệ thượng trước kia rời đi hồ tộc? Điện chủ nói, trước kia rời đi hồ tộc đều là bị bắt đi hoặc bị săn giết sau mang đi. Các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần Diên dự kiến bên trong. Nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Bởi vì phải rời khỏi, phải làm chuẩn bị vẫn là man nhiều. Trích Diễm dựa theo Tần Diên yêu cầu, dùng trong núi ngọc thạch cấp Tần Diên luyện chế một cái vòng cổ, lại từ đoạn kiếm chuôi kiếm, vỏ kiếm thượng moi chút trang trí dùng đá quý nạm ở vòng cổ thượng. Nàng lại dùng điện chủ cấp nhị giai hùng yêu gia cấp Tần Diên luyện rất nhiều ngũ giai túi chữ vật. Tần Diên phía trước chữ vật hộp ngọc đã thấy được lại không thể trang, chỉ có 4 thước vuông, một cái nồi sát, một bộ dụng cụ cắt gọt liền cấp tắc đến tràn đầy. Nhất giai túi chữ vật chỉ có một bình phương lớn nhỏ, phỏng chừng rơi trên mặt đất người khác đều lười đến nhặt. Nàng trước kia mướn Trích Hoàng dưỡng rất nhiều con thỏ, rời đi ngoại môn thời điểm toàn phóng sinh. Hiện giờ mãn sơn khắp nơi nơi nơi là con thỏ, bắt được một ít lại đây, toàn bộ cắt thành thịt viên, gia công thành thịt khô, lại đem 3 cái túi chữ vật tắc đến tràn đầy, làm thành sủng vật đồ ăn túi. Nàng lại làm Trích Diễm dùng yêu thú ra luyện chế một bộ tiểu y y phục, giày, đem nồi sắt, dụng cụ cắt gọt phân biệt trang ở 2 cái đồng dạng tắc rất nhiều làm thỏ đinh thịt nhất giai túi chữ vật, nhét vào miếng độn giày phía dưới. Một thân nhị giai yêu thú ra tiểu y y phục, trên cổ bộ cái vòng cổ, trên eo treo 3 cái đồ ăn túi, trên đầu dựng 2 cái đại đại hồ ly lô thai, phía sau kéo 3 điều đôi cáo, còn thỉnh thoảng phiếm 2 ti lôi mang, thấy thế nào đều là người khác thu yêu sủng. Xấu về xấu, nhưng không chịu nổi nó mang lôi, đặc thù. Như vậy tiểu nhân lôi hệ yêu thú, hiếm thấy lại không hảo dưỡng. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Có thể dưỡng loại này đặc thù yêu thú, như thế nào đều đến là có điểm thân phận. Tần Diên làm một con dã hồ ly, vì hôn đi ra ngoài, cũng coi như là liều mạng. Mặt gì đó, trước thu hồi tới tắc túi chữ vật. Chương 39 đệ 39 chương. Đương đại tuyết phong sơn khi, hồ sơn liền sẽ đóng cửa, mà đại tuyết khi nào phong sơn tắc nói không chừng. Có đôi khi khả năng sẽ liên tục hơn 10 ngày không lớn không nhỏ tuyết mới có thể đem sơn phong lên, có đôi khi khả năng một đêm đại tuyết, sơn liền phong thượng. Hồ sơn một khi phong sơn, lại mở ra khi chính là thương sơn tông sơn môn đóng cửa sau, một khi bỏ lỡ liền phải lại chờ 5 năm. Tần Diên ở hồ sơn đã học không đến thứ gì, tu luyện thượng chỉ có thể vào lôi viên ai sẽ đánh, loại này tu luyện phương thức, ở năm đuôi dưới tiến giai này đầy 100 năm vì đơn vị tính toán, năm đuôi trở lên này đầy 1000 năm vì đơn vị tính toán. Hiệu suất cực thấp. Hồ sơn tu luyện tài nguyên càng là thiếu đến đáng thương. Linh dược, linh thảo chủng loại không ít, nhưng liền một mặt đan phương đều gom không đủ. Muốn học điểm luyện khí, vẽ bùa chờ phụ trợ bản lĩnh, cũng là cái gì đều thiếu. Để tránh bỏ lỡ thời gian, Tần Diên đem trang bị gom đủ, liền kêu lên tử trưởng lão cùng Trích Diễm vội vàng chạy tới hồ sơn cửa ra vào. Xuất khẩu trước nay khi tiểu sơn động, biến thành che trời cổ thụ. Không trung âm u, chính bay tuyết. Mặt đất phủ kín tuyết động. Cỏ cây cũng đều điểm nghỉ thượng tuyết sắc, một mảnh đầu mùa đông cảnh tượng. Trong núi đã nhìn không tới lên đường hồ ly, phỏng chừng không sai biệt lắm đều đã tiến vào hồ sơn. Trên bầu trời có ác điểu ở xoay quanh, nó hình thể so ưng lớn không ngừng gấp đôi, phía sau kéo thật dài cái đuôi, quanh thân phiếm màu xanh nhạt quang mang, thoạt nhìn như là có đạo hạnh thật không tốt chọc bộ dáng. Tử trưởng lão nhìn thấy không trung ác điểu, lập tức cảnh giác lên, áo lông trồn mặt sau vươn 2 cái đuôi, đem Tần Diên gắn vào phía dưới. Tần Diên hỏi: "Sư phụ, đó là cái gì điểu?" Tử trưởng lão nói, không rõ ràng lắm. Thần Diên A. Thanh, có điểm không thể tưởng tượng, nói, này vừa thấy chính là yêu thú, ngài cư nhiên không quen biết. Tử trưởng lão mặt không đỏ khí không xuyễn đúng lý hợp tình, ta cực nhỏ ra hồ sơn, không quen biết chưa thấy qua, không phải thực bình thường sao. Trích Diễm nói, nghe hỏa hồ tộc lão tổ tông nói, trước kia thương sơn tông có không ít thay đi bộ yêu thú, linh thú, còn có hộ sơn thánh thú Thủy Kỳ Lân, hiện tại trong núi yêu thú. Thật nhiều đều là chúng nó hậu đại. Thiên môn đệ tử vào núi rèn luyện, siêu tầm cũng đều là này đó. Chúng nó hoạt động địa bàn, cùng hồ tộc không ở một chỗ. Nàng lại bổ sung câu, thương sơn tông rất lớn. Thần Diên Nga Thanh, hỏi, có bao nhiêu đại? Trích Diễm lắc đầu, nói, ta chỉ biết hiện tại đại bộ phận hồ tộc hoạt động khu vực, đều là lấy trước hồ điện sở chiếm đỉnh núi. Thần Diên lại Nga Thanh, hỏi, thương sơn tông sơn môn ở đâu, chúng ta đi trước giẫm một chút đất bái. Nếu địa bàn như vậy đại, rất có thể chạy thượng 10 ngày nửa tháng đều đến không được, đuổi ở tiên môn đệ tử tiến vào trước, đi trước thăm dò đường, để tránh hôn đi ra ngoài khi, hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết tài hố. Tử trưởng lão nói, ở chủ phong. Nàng túi đầu nhìn về phía Tần Diên, hỏi, A ngốc không đã nói với ngươi, chủ phong ở đâu sao? Tần Diên có loại dự cảm bất hảo, hỏi, sư phụ, ngươi không biết xuất khẩu ở đâu? Tử trưởng lão lắc đầu. Tần Diên lại mắt mang dò hỏi mà nhìn về phía Trích Diễm. Trích Diễm đồng dạng lắc đầu, nói, ta cho rằng hai người biết. Tần Diên tức khắc vô ngữ, chạy nhanh nói, sân sơn môn không quan, chúng ta trở về hỏi một chút. Nàng xoay người đi hướng phía sau che trời cổ thụ, lại là một đầu đánh vào trên thân cây, thiếu chút nữa đem chán khái ra cái đại bao. Nàng sờ sờ thân cây, lại vòng thụ một vòng, ngốc, kêu lên, cửa ra vào đóng cửa. Trích Diễm nhìn mắt càng rơi xuống càng lớn tuyết, lại nhìn về phía chung quanh trắng xóa một mảnh, nói, đi thôi, chúng ta có hơn 3 tháng thời gian tìm ra khẩu. Thương Sơn Tông Sơn môn không khai, xuất khẩu không hiện, lại không biết cụ thể địa phương, mênh mang núi rừng như thế nào tìm. Thần Diên cảm thấy nàng hai hảo không đáng tin cậy. Nhưng hôm nay đều ra tới, nơi nơi đi dạ bái, coi như quen thuộc Thương Sơn Tông địa hình. Nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây coi như trước tiên học môn tiên môn đệ tử rèn luyện, ở trong núi tìm xem linh dược, đến Thương Sơn Tông các nơi di tích đi dạo. Chẳng sợ tìm không được cái gì bảo vật, dài hơn điểm kiến thức cũng hảo sao. Hai người thuận tiện nhiều quen thuộc hạ nhân tộc sinh hoạt thói quen, lại săn điểm cái khác yêu thú da lông làm mấy thân quần áo. Hai người một thân áo lông trồn, quần áo hơi thở cùng bản thân hơi thở giống nhau như lúc, quá hảo nhận. Nàng dẫm lên tuyết động, một chân thâm một chân thiển hướng dưới chân núi đi vừa nói chuyện. Các ngươi thích hợp giả mạo nhân tộc tán tu. Trích Diễm hỏi, cái gì kêu tán tu? Tần Diên nói, tương đương với chúng ta hồ tộc chung không có bái nhập hồ điện giã hồ ly. Tử trưởng lão lấy ra phi kiếm, dùng cái đuôi quấn lấy Tần Diên, đem nàng mang lên phi kiếm, nói, trước rời đi hồ tộc thường chuyển động khu vực đi. Trích Diễm cũng lấy ra đem phi kiếm đạp lên dưới chân, không nhanh không chậm mà đi theo tử trưởng lão bên người. Hai người lần đầu từ không trung quan sát hồ sơn, đều cảm thấy thực ngạc nhiên. Chạm đến cao. Xem đến xa, hơn nữa trong núi lá cây đều rất hết, thảo cũng khô, không ít đoạn bích tàn viên hiển lộ ra tới. Ở không trung phi, là đi thẳng tắp, so với trèo đèo lội suối muốn nhẹ nhàng đến nhiều, ước chừng qua ban ngày thời gian, các nàng liền ra hồ tộc thường lui tới địa giới. Trước kia, Tần Diên hướng hồ sơn đuổi thời điểm, cảm thấy sơn sâm mênh mang, đường xá xa xôi, địa bàn rất lớn. Nhưng hôm nay cưỡi phi kiếm mới phát hiện, kỳ thật chính là mười mấy tòa sơn đầu khoảng cách, chẳng qua bởi vì nàng tuổi tiểu. Đoàn chân đi được chậm, cùng các ca ca tỷ tỷ còn thường xuyên chạy tới chảo sâu đảo cỏ dại lãng phí rất nhiều thời gian, dọc theo đường đi rừng rừng, có vẻ con đường phi thường dài lâu. Các nàng ba ra hồ tộc địa giới, liền bắt đầu siêu tầm Thương Sơn Tông di tích. Thương Sơn Tông di tích cũng không khó tìm, dù sao cũng là gia quá phi thăng tiên nhân tông môn, đã từng tương đương huy hoàng, môn hạ đệ tử chúng tử, đỉnh núi cũng nhiều, nơi nơi đều là kiến trúc đàn, hơi chút lưu điểm tâm, là có thể phát hiện. Nhưng khi đếm rõ số lượng ngàn năm, chỉ còn lại có chút tổn hại bậc thang, sập ngọc thạch cây cột, xà nhà bao phủ ở bùn đất, cỏ dại, rễ cây tùng trung. Cái gì ghi lại công pháp quyền trục, đánh rơi pháp bảo, mấy ngàn năm không ai ngắt lấy dược viên, dược điền, căn bản không cần tưởng, toàn thành hoang sơn dã lĩnh. Tử trưởng lão cùng Trích Diễm săn chút dã thú, lấy ra lông làm thân quần áo. Trích Diễm luyện chế quần áo, chỉ có thể nói làm ra tới có thể xuyên, nhưng kiểu dáng đặc biệt thô ráp. Nàng hai xem dáng người khí chất tướng mạo màu da, là hai cái nũng nịu tiên phong ngọc cốt tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng sấn thượng ngạnh ra áo trên, điểm nghỉ thượng điểu vũ dệt thành váy dài, áo choàng, kia xuyên đáp chỉ có thể nói là hào phóng không kềm chế được, còn có điểm yêu, thấy thế nào đều không giống như là chính phái người trong. Tần Diên ăn mặc cùng nàng hai lại là cực kỳ nhất trí, cũng liền khó nói cái gì. Trong bất chi bất giác, thời tiết tấm lại, băng tuyết hòa tan, kết băng dòng suối nhỏ làm hòa tan tuyết thủy lấp đầy. Ngọn cây lộ ra nụ diệp, ngủ đông các con vật thức tỉnh lại đây. Tuyết động che giấu thực vật, cũng hiển lộ ra tới. Một ít mùa đông khó có thể phát hiện linh dược, linh thảo, ở đông đảo khô khốc thực vật, chồi non chung có vẻ phá lệ thấy được. Tần Diên đi chính là nhỏ yếu bần cùng vô hại lộ tuyến, không thích hợp mang như vậy nhiều linh thảo linh dược, làm sư phụ cùng Trích Diễm chọn thêm một ít mang lên. Tương lai đi đến bên ngoài có rất nhiều yêu cầu tiêu tiền cùng đổi lấy tu luyện tài nguyên địa phương, này đó đều dùng được với. Hiện tại không thải. Chờ đến sơn môn mở ra khi, rất có thể liền tiện nghi tiến vào rèn luyện tiên môn đệ tử. Các nàng hái đại khái có 5-6 thiên dược, đồng nhiên trên đỉnh đầu không gió nổi mây phun, phập phình ở không trung mây trắng đột nhiên tan đi, không trung trở nên càng thêm xanh thẳm sáng ngời, theo sát, nhàn nhạt quang chứa xuất hiện ở trời cao phía trên, giống đỉnh đầu thật lớn cái lồng, đêm này phiến thiên địa đều bao phủ ở bên trong. Ban ngày ban mặt, thái dương nhất thịnh giữa trưa, một vòng trăng tròn hiện lên ở không trung chính giữa. Phóng xuất ra nguyệt hoa phô chiếu vào đại địa thượng. Ánh mặt trời thực thịnh, đem nguyệt hoa quang mang đều che giấu, nhưng Tần Diên phảng phất đặt mình trong với mùng 1, 15 ánh trăng nửa đêm thời gian nguyệt hoa quang mang chung, cả người thoải mái, trong lòng lại có chút khó chịu. Thương Sơn Tông, mùng 1 khi nguyệt hoa, là nhị đại điện chủ nội đan. Kia viên nội đan liền ở Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận chung. Giờ phút này, sơn môn khai, đại trận hiện, kia luân trăng tròn là cái gì, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Tử trưởng lão cùng Trích Diễm đồng thời nhìn về phía không trung, cũng đều ý thức được, đây là Thương Sơn Tông sơn môn. Tử trưởng lão đông nhiên có điểm cảm khái, nói, ta sống 1100 tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Sơn Tông Sơn môn khai. Lo lắng có nguy hiểm, cố ý tránh đi nhân tộc, này một tránh, chính là hơn 1.000 năm. Nàng ở Thương Sơn Tông địa giới sinh sống hơn 1.000 năm, lại là chưa từng có gặp qua Sơn môn mở ra khi bộ dáng, cũng không có gặp qua hộ Sơn đại trận mở ra khi bộ dáng. Trích Diễm chợt thấy có gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xôi thiên cuối, xuất hiện đếm không hết lộng lẫy quang hoa, hướng tới bốn phương tám hướng tan đi. Những cái đó quang trình đủ mọi màu sắc, tốc độ đều cực nhanh, lớn nhỏ không đồng nhất. Có chút ở không trung hóa thành một đạo cầu vồng, nháy mắt đi xa, biến mất ở nơi xa núi rừng. Có chút tắc dán tầng trời thấp phi hành, tựa ở siêu tầm con mồi. Trích Diễm cùng Tử trưởng lão đều biết, kia khẳng định là nhân tộc dẫm lên phi hành pháp bảo vào được, các nàng cũng có. Chính là này đó tiến vào người, trên người đều bao phủ đại đoàn quan mang, đưa bọn họ toàn bộ gắn vào bên trong, hơn nữa so hồ sơn thượng hồ ly còn nhiều, rậm rạp che kín khắp không trung, thả chính bay nhanh mà hướng tới bốn phía phô tảng ra, kia khí thế đều lệnh nàng hai sợ hãi, theo bản năng mà hướng tới Tần Diên nhìn lại, lại phát hiện nàng đã xem choáng váng, trong miệng còn kinh ngạc cảm thán ra tiếng, ta đi. Tử trưởng lão đông nhiên cảm giác có tầm mắt từ xa xôi địa phương hướng tới các nàng trông lại, cái loại này bị bắt săn giả theo dõi cảm giác lệnh nàng cực không thoải mái, nàng nói thanh, đi. Một phen vứt lên Tần Diên, đạp lên phi kiếm thượng, hướng tới phía trước khe núi bay đi. Trích Diễm phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đuổi kịp. Nàng ngữ mang kinh hoàng mà kêu lên, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy, còn đều có thể phi. Tần Diên nào biết? Nàng hiểu biết chính là đời trước nhân loại thế giới, không hiểu biết đời này nhân tộc thế giới. Nàng có điểm sợ hãi mà xúc ở Tử trưởng lão quần áo hạ, có điểm lo lắng hỏi, sư phụ, ngươi nói bọn họ có thể hay không có siêu tầm yêu quái pháp bảo. Tử trưởng lão trong lòng lộ bột một tiếng, hỏi, cái gì kêu siêu tầm yêu quái pháp bảo? Tần Diên nói, tựa như ngươi dám hồn bảo kính giống nhau, là người là yêu, một chiếu liền ra tới. Còn có chính là sẽ truy tung yêu khí gì đó, ở nhất định trong phạm vi, chỉ cần xuất hiện yêu, chúng nó liền sẽ phát ra cảnh báo, hơn nữa nói rõ phương hướng. Này đó nhân tộc liền sẽ một tay cầm pháp bảo, một tay cầm vũ khí, truy ở chúng ta phía sau. Trích Diễm quay đầu lại nhìn về phía kia đầy khắp núi đồi trên trời dưới đất nhiều không kể xiết người, sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới, kêu lên, ngươi không nói sớm. Nàng hiện tại hối hận ra tới. Sơn môn mở ra, quả nhiên hảo nguy hiểm, nàng vì cái gì muốn ra hồ sơn. Tần Diên nói, ta cũng không biết có hay không nha, ta chỉ là suy đoán sao. Tử trưởng lão quay đầu lại nhìn mắt phía sau lập tức hướng tới các nàng đuổi theo mấy chục đạo nhân tộc thân ảnh, nói, đại khái là có. Nàng bằng mau tốc độ đi phía trước phi, lại phát hiện đối phương ly nàng càng ngày càng gần. Bọn họ phi hành pháp bảo so các nàng mau. Tử trưởng lão đối Tần Diên nói, tiểu yêu, chúng ta mau bất quá bọn họ, nghĩ cách. Tần Diên nói, sư phụ, ngươi che giấu thực lực. Tử trưởng lão nói, cái gì? Đều mau bị vây công thượng, còn che giấu thực lực. Tần Diên nói, Thương Sơn Tông Sơn môn một khi mở ra, cùng ngoại giới chính là hợp với. Nếu là làm những cái đó lợi hại đại nhân vật biết, Thương Sơn Tông địa giới xuất hiện ngươi như vậy một con thất vĩ lôi hổ, nhất định sẽ chạy tới bắt được ngươi. Nếu không, hai ngươi đem ta bông, sấn lúc này bọn họ mới vừa tiến vào, không nghĩ tới có ngươi như vậy một con đại hồ ly, không có phòng bị, các ngươi chạy nhanh hướng Thương Sơn Tông bên ngoài chạy. Trong núi còn có như vậy nhiều linh dược không có tìm, hai ngươi khó dây vào, người khác chưa chắc sẽ đuổi theo hai ngươi đánh. Tử trưởng lao gấp giọng hỏi, vậy còn ngươi? Thần Diên nói, ta quá yếu, không hai lượng thịt, an toàn. A a a, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị nhà mình sư phụ ném tới bên cạnh trên đại thụ, theo sát liền nhìn đến sư phụ túm chặt Trích Diễm, hướng tới đám người ùa vào tới phương hướng bay đi, hiển nhiên là nghe xong nàng chủ ý, muốn vội vàng rời đi Thương Sơn Tông. Sư phụ lúc này không rảnh lo nàng. Nàng cũng không nghĩ đi theo sư phụ bị đánh, chỉ có thể lẫn nhau tự cầu nhiều phúc. Thần Diên ôm nhánh cây, túi đầu nhìn về phía dưới chân, ám đạo một tiếng, sư phụ ngươi cũng thật sẽ chọn châu ngồi ném ta. Này cây che trời đại thụ cách mặt đất 100 nhiều mễ cao, mà nàng ở ly tán cây gần 7-8 mét. Nàng không thể ở thời điểm này đem nổi lấy ra tới phi đi xuống, đoạn tay đoạn chân, muốn bò đi xuống, sợ ngã chết. Nàng lại chiều không trung nhìn lại, phát hiện nàng sư phụ hướng đám người phương hướng bay ra đi không bao xa, khiến cho những cái đó tiên môn đệ tử vây thượng. Trên bầu trời tạc ra tảng lớn lôi mang. Tiên môn đệ tử cùng hạ sủi cảo dường như đi xuống rớt, còn lại vây đi lên người sôi nổi tàng ra, cho các nàng nhường ra một cái lộ. Nàng sư phụ mang theo Trích Diễm tại hạ truy trong đám người, vớt đem sặc sỡ lóa mắt vừa thấy phẩm tướng liền rất tốt phi kiếm, hóa thành một đạo tuyết trắng lưu quang, hướng tới xuất khẩu phương hướng bay nhanh đi xa, không trong chốc lát liền biến mất ở phía chân trời. Nàng sư phụ cùng Trích Diễm tỷ tỷ đều đã chạy xa, liền nàng còn ghé vào trên cây. Thần Diên bám vào nhánh cây, một chút thật cẩn thận mà đi xuống dịch. Đồng nhiên, có tất tất tác tác xà hình bơi lội thanh âm, thả đang theo nàng tới. Nàng túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy phía dưới trên thân cây bỏ một cái ô tô lốp xe thô cử mãng. Kia mãng xà chiền ở trên cây, cùng vỏ cây nhan sắc giống nhau, bò dậy khi, trên người có nhàn nhạt dòng khí kích động, tựa hồ có điểm ẩn thân hiệu quả. Nàng túi đầu khi, tầm mắt còn cùng xà đúng rồi liếc mắt một cái. Nay xà là hướng nàng tới, hơn nữa, nó đôi mắt giống như có thị lực, hơn nữa thoạt nhìn như là có điểm trí tuệ bộ dáng. Là điều xà yêu. Nàng sư phụ mới vừa buông tha lôi sát đi ra ngoài, nàng mới không cần phóng lôi cho chính mình kéo thù hận. Tần Diên sợ tới mức kéo ra giọng hô to, cứu mạng à, có xà yêu, nàng chỉ có thể kêu cứu mạng, dù sao phụ cận người nhiều, luôn có nghe được. Đại xà bò lên tới, còn có điểm thời gian, đủ nàng kêu cứu mạng. Nhưng mà nàng hô không hai tiếng, đại mãng xà đột nhiên ra tốc, vòng quanh thân cây bò sát tốc độ so tàu lượn siêu tốc còn nhanh. Tần Diên sợ tới mức liều mạng hướng ngọn cây phương hướng dịch biên kêu, cứu mạng à, có xà yêu muốn ăn ta thanh âm một tiếng lớn hơn một tiếng so một tiếng thê thảm. Chương 40 đệ 40 chương. Mắt thấy đại mãng xà ly nàng càng ngày càng gần, Tần Diên là thật hoảng sợ, nào còn lo lắng trang cái gì ấu tể, trang cái gì nhược, lại nhược đi xuống, phải mệnh tang xà khẩu. Nàng tay chân cùng sử dụng, liều mạng hướng tán cây bò đi, phóng thích pháp thuật chiều đã mau đến ngọn cây đại mãng xà công tới. Nhưng đạo hạnh thấp kém, băng tiễn thuật, hỏa cầu thuật khoảng cách không đủ, đối đại mãng xà tạo không thành thương tổn, dùng lôi lại sợ lực lượng quá lớn phách đoạn nhánh cây tạo thành chính mình rơi xuống, chỉ có thể yếu bất công kích lực lượng, nhánh cây che đậy hơn nữa đại thụ dẫn điện, cấp đại mãng xà chia sẻ rất nhiều thương tổn, rơi xuống nó trên người lôi cơ hồ tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Ngọn cây nhánh cây rất nhỏ, thừa trọng lực phi thường hữu hạn, đại mãng xà du đi lên sau, Tần Diên liền nghe được nhánh cây răng rắc rung động, thậm chí còn có nhánh cây bị áp đoạn ngã xuống. Nàng chỉ có thể học con khỉ, thả người nhảy, nhảy đến khoảng cách nàng ước có 1 mét rất xa tế trạc cây thượng, ôm tế trạc cây hướng bên cạnh bò, từ nhánh cây gian một chút nhảy, một chút dịch. Đại mãng xà bò đến ngọn cây cũng sợ ngã xuống đi, thân mình chiền ở thô trên cây, nỗ lực mà duỗi trường cổ, liên tiếp khởi xướng tiến công, hoặc là bởi vì khoảng cách không đủ, hoặc là làm nhánh cây chặn miệng, không có thể thành công. Tần Diên cố sức mà đi vào tán cây nhất bên cạnh tế nhánh cây thượng, lại kéo ra giọng hô to, cứu mạng à, có xả, kêu lên một bên, đồng nhiên thoáng nhìn chung quanh vây quanh một vòng người. Những người này đại bộ phận đều chân giẫm phi kiếm, quần áo đều là lấy trường bào là chủ, có xuyên dao lanh trường bào, có xuyên nghiêng lanh trường bào, có xuyên viên lanh dao bào, còn có xuyên áo dài cổ đứng, trên đầu quan mũ kiểu dáng cũng hoa hòe loẹ loẹt, quần áo nhan sắc, mặt trên đồ án cũng là các không giống nhau. Quần áo nguyên liệu một cái so một cái ngăn nắp đẹp, tính chất tinh tế phiến quang, treo lên đánh cẩm rèn tơ lụa. Những người này còn đều cực tuổi trẻ, nhỏ nhất đại khái chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, tuổi hơi đại điểm cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, sau đó mặt đi theo chút 2-30 tuổi, quần áo nguyên liệu kém một chút chút, cũng đều khí chất không tầm thường, thoạt nhìn có điểm giống tán tu. Bọn họ những người này căn cứ xuyên y phục bất đồng, tụ thanh đoàn, phù đứng ở không trung, bày ra vây xem tiểu dáng, cũng chưa nói tiến lên hỗ trợ cứu người. Tần Diên nhìn xem chính mình cái đuôi, lại sơ soạn chính mình lỗ thai, tâm nói, chưa thấy qua hồ ly nhãi con làm xà đuổi theo thụ A. Nàng khóc kỳ kỳ mà kêu, cứu mạng A. Thiên môn trung thanh thiếu niên như vậy không tình yêu sao. Đại mãng xà chú ý tới chung quanh dị thường, từ bỏ bò đến ngọn cây hồ yêu hấu tể, thân thể tựa như ẩn thân dường như từ mọi người trong tầm mắt biến mất, chỉ có vỏ cây thượng bị đập vụn rêu xanh, cùng với cực rất nhỏ xà hình trượt phát ra tất tắc tiếng vang, hơi chút có thể nhìn ra chút nó dấu vết. Đột nhiên, một cái phía sau bồi kiếm đại khái 14-15 tuổi thiếu niên, rút kiếm ra khỏi vỏ, chân giẫm phi kiếm, ở không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp hình cung, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng tới đại mãng xà sát đi. Rốt cuộc có người động thủ. Lúc này mới có tiên môn người trong bộ dáng sao. Nguy hiểm giải trừ. Thần Diên cảm động đến độ mau khóc. Kia thiếu niên vừa động, những người khác cũng không hề quan vọng, có hướng thân rắn thượng ném phù, có hướng thân rắn thượng ném pháp thuật, còn có huy roi, vũ trường lăng, thậm chí còn có vứt ra giống như phong hỏa luân hai cái quyển pháp bảo. Các loại pháp thuật, pháp khí công kích quang mang hoảng đến Tần Diên đều mau không mở ra được mắt, theo sát nàng liền nghe được nhánh cây đứt gãy tiếng vang, dưới chân chợt một nhẹ, cả người tính cả ôm chi chỉnh thẳng tắp đi xuống rớt. Ý thức phản ứng đặc biệt rõ ràng, kia không trọng cảm giác, phong hô hô thổi cảm giác, kích thích đến nàng ạ rện lìn nhanh chóng tiêu thăng, làm nàng rành mạch mà thấy những người đó phong xuất ra đi pháp thuật, công kích, kiếm khí trực tiếp đem đại thụ tán cây cấp tức trọng, đứt gãy nhánh cây đại lượng mà đi xuống rớt. Rất nhiều nhánh cây càng là đương trường làm nổ mạnh phù cùng pháp thuật tạc hủy hoại. Hạ truy tốc độ, càng là làm Tần Diên ý thức được, nàng muốn ngã chết. A, Tần Diên phát ra đời này lớn nhất tiếng kêu thảm thiết, nỗ lực mà đi bắt chính mình giày. Bên trong có túi chữ vật có nàng nổi, kia nổi có thể phi, có thể tiếp được nàng. Chính là hạ truy trên đường, nơi nào là như vậy hảo thoát giày. Đột nhiên, bên cạnh bay qua tới một chương túi lưới ở nàng. Thứ lạp lạp điện lưu theo vong điện đến cả người giật tăng tăng. Kia đâu trụ nàng võng, mang theo nàng hướng bầu trời phi. Đột nhiên bên cạnh lại có một phen phi kiếm hưu lập tức dán nàng bay qua đi, đem nàng quần áo tức phá một cái khẩu tử, cái đuôi mau tức đi một đoạn, võng cũng cấp tức phá. Nàng từ võng rất đi ra ngoài, kia phi kiếm quay đầu lại liền chiều nàng chát lại đây. Võng vừa vỡ, Tần Diên liền lại đi xuống rớt, không trọng cảm lại lần nữa đánh úp lại, bên cạnh còn có đem phi kiếm tới rồi trước mặt, mắt thấy liền phải đem nàng chát cái đối xuyên. Nàng không chút do dự hất đuôi đem phi kiếm chịu phi, thuận tiện cho nó một đợt lôi. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra thanh kinh hô, là trúc cơ kỳ lôi hệ tiểu yêu thú. Nguyên bản hướng tới đại mãng xà đi rất nhiều người trực tiếp quay đầu hướng tới Tần Diên lại đây. Tần Diên mới vừa ngã xuống một đoạn, khiến cho roi cuốn trùng, mới bị chịu bay đến giữa không trùng, kia tiệt tử lại làm một cây chín tiệt tiên cuốn lấy, theo sát lại có một cái dây thừng bay qua tới, cho nàng tới cái chói gô. Nàng tâm nói, nhìn không ra ta là có chủ a. Những người này đặc không chú ý. Nàng lại một lần phóng thích lôi lực, tưởng đem này đó bó ở trên người dây thừng, roi cấp chấn vỡ, nghề hà pháp bảo chính là pháp bảo, rắn chắc đâu. Này đó pháp bảo lặc ở trên người còn mang theo công kích, châm thứ, hỏa liệu, sớm đánh cảm mọi thứ không thiếu, đau đến biến trở về nguyên hình, cũng dễ rùa bất động, chỉ có thể ở chỗ này người tranh đoạt chung bị ném tới ném đi, bay tới bay lui. Thần Diên hảo hối hận không cùng sư phụ đi. Đông nhiên, khóa lại trên người nàng roi, dây thừng chờ đồ vật đống nhiên toàn bộ thu hồi, nàng dưới chân một nhẹ, đột nhiên rơi xuống, sau đó ném tới trên mặt đất. Không đau, không bị thương. Nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng ở bọn họ tranh đoạt đánh nhau chung, trong bất chi bất giác đi vào mặt đất. Chung quanh những người đó như là gặp được cái gì đáng sợ nguy hiểm, nhanh chóng lui về phía sau. Một đạo lập lòe lôi đỉnh quang mang phủ từ nàng trên đỉnh đầu bay qua, dừng ở khoảng cách nàng cách đó không xa đại mãng xà trên người, đống chốc nổ tung. Kia lôi mang hóa thành một mảnh đường kính hơn 10 mét mang theo phủ văn đồ án vòng tròn lớn vòng đem đại mãng xà, tính cả khoảng cách đại mãng xà chỉ có mấy mét xa Tần Diên cùng nhau vòng ở bên trong. Vòng tròn tất cả đều là lôi, điện đến đại mãng xà cả người bốc khói, vậy cùng thịt đều tiêu, thống khổ mà vặn vẹo thân mình, nặng nề mà tạp hướng mặt đất. Tần Diên làm lôi điện đến nhịn không được run lên vài run. Cũng may lôi huyền kia một năm dưới lôi không phải bạch ai. Điểm này lôi, chút lòng thành. Nàng thừa dịp chung quanh công kích bị lôi phủ cấp chắn trở về, nhân cơ hội thi triển độn địa thuật, chui vào ngầm đi. Độn địa thuật không thích hợp chạy trốn, dễ dàng bị đánh chuột đất, nhưng lúc này mặt đất cùng không trung càng không sinh lộ. Nàng mới vừa chui vào ngầm, chợt thấy bên hông căng thẳng, cư nhiên có cây mây triển ở trên eo. Trước mắt phiêu khởi một linh khí lục quang, trước mắt một trận trời đất quay cuồng, chung quanh cảnh vật bay nhanh biến hóa. Có thủ yêu. Thần Diên đã không sức lực kêu ra tới. Nàng cảm thấy chính mình muốn vô. Đời trước sống 24 năm, đời này càng đoạn, mới sống 5 năm. Ồn ào náo động ồn ào tiếng đánh nhau biến mất, róc rách dòng nước tiếng vang ở bên tai. Tần Diên kinh nghi bất định mà hướng tới bốn phía ngó đi, đập vào mắt là một cái dòng suối nhỏ, băng tuyết mới vừa hòa tan, suối nước bạo trướng, mặn tới rồi trên bờ. Bên cạnh là lùm cây, che kín chồi non, sinh cơ bừng bừng. Nàng lại một quay đầu, liền nhìn đến bên người chính lặng yên không một tiếng động mà đứng một cái ăn mặc vỏ cây quần áo, tóc bạc bạch mi mao lão nhân. Người này có điểm quen mắt. Thần Diên đang ở kinh nghi trùng, đông nhiên bị cây mây lấy lên. Nàng lại tập trung nhìn vào, cây mây là từ lão nhân cánh tay vươn tới. Thu yêu. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước nàng ở ra môn trước hấp thu lôi linh lực, dẫn tới trước cửa một gốc cây lão thụ bị sét đánh, sau đó kia thụ cây ra tới một cái lão nhân, vừa lúc cùng trước mặt cái này giống nhau như lúc. Thu yêu nết miệng cười, đuổi theo ngươi đã lâu, nhưng tính tóm được. Tần Diên nghĩ đến nàng cùng hồ ly mẹ ruột cùng thụ yêu phát sinh về điểm này không thoải mái quá vãng, không chút nghi ngờ nó là tới báo thù tìm phiền thoái, lập tức đem đan, khí xoáy tụ lôi lực cùng không cần tiền dường như thả ra đi. Thụ yêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị điện đến run run hạ, theo bản năng bùng ra cây mây. Tần Diên rơi trên mặt đất, bất chấp hóa thành hình người, lấy hồ ly hình thái bước ra tứ chi dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới phương xa phi nhảy. Thụ yêu không nghĩ tới thực lực của nàng sẽ tăng trưởng đến như thế nhanh chóng. Một cái không lưu ý bị điện chứ. Nó phục hồi tinh thần lại sau, càng là vui mừng quá đỗi. Này hồ ly ấu tể thật là phúc duyên thâm hậu. Cũng không thể lại làm nàng chạy. Nó vừa muốn phóng xuất ra dây đằng đem bay đến không trung hồ ly ấu tể tún trở về, đồng nhiên cảm thấy được có một đám người tộc chính mà nhanh chóng tới gần, chạy nhanh biến thành cây non, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Một đám người dẫm lên phi kiếm lại đây, siêu tầm vừa rồi đảo tẩu tiểu hồ ly bóng dáng. Thu yêu thấy thế, lặng yên không một tiếng động mà phóng thích yêu vụ đem chung quanh rừng rậm che đậy lên. Đám kia người chấn kinh, lẫn nhau nhắc nhở, để ý có yêu vật quấy phá. Dẫn đầu thiếu niên lập tức lấy ra tìm yêu bảo kính, điều tra chung quanh yêu vật thân ảnh. Thu yêu đem hơi thở thu liễm đến một tia không hiện, thuận tiện đem còn ở chạy hồ ly ấu tể yêu khí cũng che giấu lên, lại lợi dụng sơn hình cây cối bố trí nghi trận, ý đồ đem đám kia nhân tộc vòng đi ra ngoài, đem hồ ly ấu tể vòng trở về. Tần Diên nhìn thấy sương mù bay, trên đầu còn có một đám tiên môn đệ tử ở chào yêu, lại một lần chui vào ngầm, thi triển độn thuật ra bên ngoài trốn. Nàng chạy đi một đoạn sau, nhìn thấy có điều hẹp hòi sơn phùng, không chút suy nghĩ liền hướng trong toàn. Sơn phùng cho dù có yêu thú, cũng không có bên ngoài kia giúp tiên môn đệ tử nguy hiểm. Thu yêu mắt thấy hồ ly ấu tể muốn chạy trốn ra nó mê trướng phạm vi, sợ nàng rơi xuống tiên môn đệ tử trong tay, chạy nhanh phóng xuất ra một đoàn khí khóa lại trên người nàng, làm nàng hơi thở cùng chung quanh cỏ cây giống nhau như lúc. Tần Diên cảm thấy được có một linh khí bay tới rừng ở trên người, giống tầng khí màng khóa lại trên người, không cần đoán đều biết là thụ yêu làm, cho rằng nó ở lưu đánh dấu, sợ tới mức chạy trốn càng nhanh. Sơn phùng rất sâu, lối vào lại lùn lại hẹp, càng đi tắc càng khoan, nơi nơi đều là lạc thạch, như là sụp xuống hình thành. Bên trong không khí là lưu thông, nhưng không biết đi thông nơi nào. Tần Diên nghĩ nếu là ly cửa động thân cận quá, thụ yêu cây mây có thể vói vào tới bắt được nàng. Tiên môn đệ tử pháp thuật cũng có thể phá vỡ sơn động truy tiến vào, vì thế liều mạng hướng càng sâu chỗ chạy tới. Xem có thể hay không mặt khác tìm cái xuất khẩu, hoặc là phụ cận người đều đi xa nàng lại đi ra ngoài. Nàng chạy ra đi một đoạn ngắn, địa thế không ngừng đi thấp, lúc sau liền gặp vũng nước. Nàng thi triển hỏa cầu thuật chiếu sáng, hướng tới vũng nước nhìn lại. Hố sâu không thấy đáy, có thể dài chừng có 2-3 mễ lớn lên cá ở bơi lội. Tần Diên nhưng không cảm thấy này đó cá sẽ không ăn hồ ly ấu tể. Lấy nàng nhảy lên năng lực, bất quá có thể nhảy đến quá lớn như vậy hố, vì thế đem nổi lấy ra, muốn dán đỉnh thổi qua đi, để tránh cá nhảy ra mặt nước, một ngụm đem nàng nuốt. Chương 41 đệ 41 chương. Tần Diên dán đỉnh, thật cẩn thận từ từ vũng nước phía trên bay qua, đồng thời chặt chẽ chú ý bốn phía hướng đi. Đồng nhiên, vũng nước hiện lên một mảnh bạch ngông ngông thủy quang, sợ tới mức nàng lập tức đem lôi bao trùm ở nồi sắt thượng, thật cẩn thận mà thăm dò nhìn lại, lại thấy đáy hố không biết có thứ gì ở sáng lên. Sớm đến đấy nước lượng nếu ban ngày. Kia chỉ là nàng lại quen thuộc bất quá nguyệt hoa quang mang. Nương nguyệt hoa quang mang chiếu rọi, nàng thấy rõ ràng vũng nước cá. Kia cá cùng nàng phía trước ở trong tối đáy sông gặp qua màu bạc tiểu phi ngư cực kỳ giống, chẳng qua hình thể muốn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái kia 2-3 mễ lớn lên đại cá bạc một cái hất đuôi, giống như là trống rông bốc hơi từ đáy nước biến mất. Nguyệt hoa quang mang cũng tùy theo không thấy, trong sơn động lại hắc đến chỉ còn lại có Tần Diên phóng xuất ra tới hỏa cầu quang mang. Nàng suy đoán đấy nước có thể là có cái gì bảo vật linh tinh đồ vật. Lý trí thượng giảng, vì an toàn, hẳn là chạy nhanh lưu. Nhưng tiên môn đệ tử mỗi cách 5 năm liền tiến vào một lần, tới người còn nhiều như vậy, rõ ràng Thương Sơn Tông là tòa bảo sơn. Nàng đang ở bảo sơn, khả năng gặp bảo vật, liền như vậy đi rồi, không thể nào nói nổi a. Tần Diên không dám trực tiếp xuống nước, trước dùng không thủy thuật vớt biến, cái gì đều không có. Nàng lại hướng tới trong nước phóng lôi thử thử, không có cá phiên cái bụng. Cũng không có cái khác động tĩnh, hay là trong động có thủy lộ đi thông cái khác địa phương. Tần Diên lại lần nữa phóng xuất ra lôi bao trùm trụ toàn thân, ngồi nổi sắt bay về phía trong nước. Thủy đạo lôi, nàng vừa vào thủy, kia lôi lực liền theo thủy chiều chung quanh quyết tán, mặt nước bắn khởi rầm rạp thật nhỏ bọt nước, so điện cao thế do điện thoạt nhìn còn muốn khủng bố. Nương lôi mang cùng hỏa cầu quan mang, nàng thấy rõ đáy nước tình huống. Nay vũng nước đại khái có 3-4 tầng lầu thâm, sân bóng rổ lớn nhỏ, thủy chất thanh triệt sáng trong. Có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế. Hố thủy là theo sơn thể thấm xuống dưới, trong nước cũng không có đi thông cái khác địa phương thông đạo. Như vậy thanh thủy, liền cây thủy thảo đều không có, nếu là có cá nói, phỏng trường sớm chết đói. Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng thấy được đại cá bạc, còn có nguyệt hoa quan mang, tuyệt đối sẽ không sai. Hay là có pháp trận. Thần Diên tưởng không rõ. Nàng dán vũng nước cái đáy, hố vách tường cẩn thận siêu tầm một vòng, như cũ không có phát hiện, đành phải ngồi nổi phiêu ra mặt nước. Trong nồi chứa đầy thủy, nàng cũng cả người ướt đẫm. Cũng may hiện giờ nhiều ít cũng coi như có điểm đạo hạnh ở trên người, phòng lạnh giữ ấm năng lực không tồi, cũng không có đông lạnh. Nàng rơi xuống mặt đất, đem trong nồi thủy đảo ra tới, dùng khống thủy thuật đem trên người thủy đều dẫn đi, nháy mắt thoải mái thanh tân. Thần Diên ngồi nổi, theo sơn động tiếp tục đi trước. Sơn động khúc khúc chiết chiết tổng thể trình đi xuống kéo dài xu thế, có có chút địa phương hẹp đến nàng như vậy tiểu nhân hình thể đều tễ bất quá đi, đành phải đem nồi sắt nhét trở lại túi chữ vật, lấy ra chém cốt đao tạc phá chút nham thạch, từ hẹp hòi đoạn đường chen qua đi sau, lại đem nồi lấy ra, ngồi ở bên trong tiếp tục phiêu. Thần Diên càng đi hạ phiêu, càng thấp thỏm. Này sơn động thoạt nhìn giống như không cái đầu, không biết đi thông nơi nào. Đồng nhiên, phía sau truyền đến có người nói chuyện thanh âm, thả ở nhanh chóng tới gần. Thần Diên chạy nhanh xúc đến đại thạch đầu sau khe hở xúc. Chỉ chốc lát sau, lại tới nữa 6 cái chân giẫm phi kiếm thanh thiếu niên. Dẫn đầu chính là một cái tuổi ước ở 10 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử, ngọc quan vấn tóc, thân xuyên màu nguyệt bạch bó sát người trường bào, cháo kiện khinh bạc áo ngoài, chân đạp trong suốt sắc phi kiếm, trên eo quấn lấy ngọc bội, trên tay mang phá lệ bắt mắt nhẫn, cổ tay trái bộ cái phi thường hoa lệ vòng ngọc, từ khí độ xem đặc biệt giống thế gia quý công tử, nhưng cả người bức người kiếm mang hơi thở, cùng học đường trong sơn động canh kim đoạn kiếm đặc biệt giống. Tần Diên không thấy được hắn vũ khí, nhưng có thể xác định, này hẳn là cái kiếm tu. Tuổi trẻ nam tử phía sau đi theo 3 nam 2 nữ 5 cái thanh thiếu niên, tuổi lớn nhất thoạt nhìn có 17-18 tuổi, nhỏ nhất 15-16 tuổi. Bọn họ một đám đầy mặt xanh miết hơi thở, lại là dáng người đĩnh bạn, đầy người sắc nhọn chi khí. 6 cá nhân quần áo kiểu dáng đều giống nhau, bất đồng chính là, 5 năm thanh thiếu niên quần áo biên là màu lam, dẫn đầu cái kia quần áo biên là kim sắc. Dẫn đầu tuổi trẻ nam tử đột nhiên dừng lại, theo sát một phen phi kiếm từ hắn trên người bay ra, cũng chưa chờ Tần Diên phản ứng lại đây. Kia thanh kiếm liền tới rồi nàng trước mặt, mũi kiếm để ở khoảng cách nàng mặt không đến nửa thước địa phương, kiếm mang thiếu chút nữa chọc đến nàng cái mũi. Nàng thật cẩn thận mà sau này xê dịch, kiếm đi theo đi phía trước bay một chút, thật giống như nhắm ngay nàng cái mũi dường như. Dẫn đầu tuổi trẻ nam tử dưới chân phi kiếm một quải, đi vào cục đá bên. 5 năm thanh thiếu niên theo sát sau đó. 6 cá nhân nhìn đến cục đá sau cảnh tượng đều trợn tròn mắt. Một ngụm đường kính không đến 2 thước nổi sắt cách mặt đất 3 tấc phiêu ở không trung. Trong nồi ngồi một cái béo lùn chắc nịch trắng non em bé. Trẻ con ăn mặc rách tung tóe quần áo, trên eo treo 3 cái phẩm tướng thực không sao tích túi chữ vật, trong tay cầm đem đại thái đao, đôi mắt đối thành trọi gà mắt, chính nhìn chằm chằm đại sư huynh mũi kiếm. Như vậy tiểu nhân yêu quái nhãi con, không phải là có đại yêu ở phụ cận đi. Mấy người cảnh giác mà lưu ý bốn phía. Trong đó một cái hơi đại điểm thiếu niên hỏi, đại sư huynh, đây là yêu quái nhãi con đi. Tuổi trẻ nam tử ân thanh, nói, đầy người mục linh khí. Như là cỏ cây hóa hình, lại mang theo lôi mang hắn tầm mắt lại dừng ở trẻ con trong tay nắm chặt dao phay thượng, biểu tình không khỏi có điểm hoảng hốt. Yêu quái nhãi con nắm đao ngồi ở trong nồi, là muốn đem chính mình làm thành đồ ăn sao. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên nói, quay thay, hôm nay như thế nào tận gặp được chút mang lôi. Đại sư huynh, ngươi xem nó giống không giống chúng ta gặp được kia hồ ly nhãi con, thân hình quần áo đều rất giống, nếu là lại đem lô thai cùng cái đuôi lộ ra tới, liền giống nhau như lúc. Kia 17-18 tuổi thiếu niên nói, văn vũ sư đệ, ngươi hạt nhà, đó là chỉ đầy người lôi ý hồ yêu, đây là chỉ cỏ cây tinh, có lẽ bọn họ này đó yêu quái gần nhất liền lưu hành như vậy quần áo đâu. 15-16 tuổi bộ dáng thiếu nữ hỏi, tiểu yêu quái, ngươi vạn năm huyền thiết nổi cùng giao phay là ở nơi nào nhặt? Bị gọi là văn vũ thiếu niên nói, dư sư muội, còn có thể là nào, khẳng định là thiện phong tác. Đại sư huynh thu hồi chính mình kiếm, nói, cỏ cây hóa hình không dễ, chúng ta đi thôi. Tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu trong bay đi. Tần Diên tâm nói, cỏ cây hóa hình không dễ, chúng ta hồ ly hóa hình liền dễ dàng. Gặp được cỏ cây thành tinh liền buông tha, gặp được hồ ly hóa hình liền vừa bắt vừa đánh. Không đúng rồi, ta như thế nào thành cỏ cây thành tinh? Nàng túi đầu nhìn về phía chính mình, lúc này mới chú ý tới, Nga, vừa rồi kia thụ yêu phun khẩu khí ở trên người nàng định vị đâu. Này giúp tiên môn đệ tử đi vào sâu như vậy trong sơn động, khẳng định có sự. Tần Diên do dự hạ, lại ngồi nổi hướng tới bọn họ rời đi phương hướng bay đi. Sơn động địa hình phức tạp không dễ đi, một đám kiếm tu phi kiếm sắc thật không tồi, nhưng cũng phi không mau. Tần Diên chậm gì gì không gần không xa mà đi theo phía sau bọn họ. Chu Văn Vũ nhỏ giọng nói, đại sư huynh, kia tiểu yêu quái vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Muốn hay không bắt được lại đây khảo vấn khảo vấn. Đại sư huynh quay đầu lại, hướng Tần Diên khiển trách nói, trở về, đường theo. Tần Diên thao tác ngồi nổi, nên ngang mà chiều bọn họ bay đi. Đoàn người lại lần nữa cảnh giác lên, mấy cái tiểu mao hải tử đem bối ở sau người kiếm nắm ở trong tay, đại sư huynh kiếm tắc tử lưng lương bay ra tới, phù lập với trước người. Mấy cái tiểu mao hải tử khí thế đủ, nhưng là khí chẳng được. Tần Diên cảm thấy nếu đua sức chiến đấu nói, chính mình một tá bọn họ 5 cái đều sẽ không rơi xuống hạ phong, nếu là phóng xét đánh đến bọn họ trên người, có thể đem bọn họ nướng chín. Nhưng đại sư huynh thực lực cùng Trích Diễm tỷ tỷ không sai biệt lắm, nàng đánh không lại. Nàng yên lặng mà từ bọn họ mấy cái trước người bay qua, theo sơn động xu thế tiếp tục đi phía trước. Mấy cái kiếm tu kinh nghi bất định mà nhìn phía trước tiểu yêu quái. Đại sư huynh nhìn chằm chằm Tần Diên bóng dáng, lược làm cân nhắc, trầm giọng nói, theo sau. Này yêu quái nhãi con thoạt nhìn tuổi tiểu, hơi thở lại không yếu, ít nhất là trúc cơ hậu kỳ thực lực. Này hành vi khác thường, cùng bọn họ phía trước gặp được yêu quái đều không giống nhau. Tần Diên lại đi xuống bay một đoạn, quải quá sơn phùng tiến vào thật lớn động thính. Động thính có loại nhỏ sân vận động lớn nhỏ, ngầm chất đầy là thạch, nơi nơi đều ướt ngượng ngùng, nham thạch còn ở đi xuống tích thủy. Mặt đất có một ít giọt nước, nhưng không thâm. Nàng giơ tay đánh ra một viên hỏa cầu, chiếu sáng lên sơn động, đang tìm phương hướng, đồng nhiên nghe được có nước chảy tiếng vang lên. Một cái rộng lớn sông lớn không hề dự triệu mà xuất hiện ở nồi sắt phía dưới, mặt nước khoảng cách nồi sắt không đến một mét xa. Có tiểu cá bạc từ trong nước nhảy ra, ở trên mặt nước phiêu hành. Đi theo Tần Diên phía sau mấy cái kiếm tu thấy thế, vui mừng quá đỗi. Tuổi nhỏ nhất nữ hải tử kinh hỉ mà kêu lên, là Nguyệt Hoa Linh Cá. Một thiếu niên tắc kêu một tiếng, nguyên lai kêu tiểu yêu quái là tới vớt cá. Chu Văn Vũ tắc thúc giục nói, mau chào cá. Mấy người bọn họ từ nhẫn chữ vật lấy ra ngọc buồn pháp bảo, chân dẫm phi kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng bay đến tiểu cá bạc bên người, giơ tay một sao, liền đem tiểu cá bạc vớt tiến ngọc trong buồn. Tiểu cá bạc ở bên trong rẽ rùa vài cái, liền biến thành nguyệt hoa lưu tương, rơi xuống ngọc đáy buồn. Dây lát gian, xuất hiện ở trong sơn động ba điều tiểu cá bạc khiến cho bọn họ vớt xong rồi. Tần Diên bay đến nước sông dũng manh vào địa phương, là nham thạch, cũng không có thủy đạo. Nàng lại đi xem xét dòng nước chảy ra đi địa phương, còn chưa tới nham thạch chỗ, liền nhìn đến dòng nước ở giữa không trung biến mất. Nàng rôi tay ở dòng nước biến mất địa phương qua lại múa may, cái gì phản ứng đều không có. Có nguyệt hoa linh cá, sông nước này cùng hồ sơn ngầm sông ngầm thủy cực kỳ giống, giữa hai bên khả năng có chút cái gì liên hệ. Tần Diên điều động đan điền nguyệt hoa, đang muốn đi sở nước sông biến mất địa phương, lại bỗng nhiên phát giác chung quanh sáng lên, một vòng trăng tròn xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên, chiếu đến sơn động lượng như ban ngày. Trăng tròn ở vào một tòa đứng sừng sững ở trải rộng lôi vân đài cao, đài bốn phía lập có 11 căn khắc đầy phù văn cây cột. Cây cột thượng kéo dài đi ra ngoài dây xích, đem trăng tròn treo không bó ở đài cao trung gian. Trăng tròn, đột nhiên bay ra một đạo giống như lưu tương ánh trăng, tiếp xúc đến nước sông liền biến thành màu bạc tiểu ngư, khi thì chìm vào đáy nước, khi thì nhảy ra mặt nước trượt. Vài tên tiên môn đệ tử làm trước mắt cảnh tượng kinh choáng váng. Đại sư huynh tầm mắt từ trăng tròn trên người dịch đến trên người bao phủ ánh trăng yêu quái nhãi con trên người, hô nhỏ ra tiếng, hồ điện. Thần Diên cả kinh, lập tức thu hồi trên người nguyệt hoa quan mang. Trong sơn động nháy mắt tối sầm xuống dưới, nguyệt hoa quang mang, trăng tròn, đài cao tất cả đều biến mất không thấy. Thần Diên đề phòng mà nhìn về phía đại sư huynh. Chu Văn Vũ tò mò hỏi, đại sư huynh, cái gì hồ điện? 15-16 tuổi bộ dáng, tên là Dư Gia thiếu nữ hỏi, ai? Như thế nào đã không có? Nàng hỏi Thần Diên, tiểu yêu quái, có phải hay không ngươi làm ra tới? Tay để ở lưỡi kiếm chỗ, ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, kiếm ly vỏ ba phần, lộ ra nhẹ nhẹ hàn mang. Ngự mang nguy hiếp, chạy nhanh đem vừa rồi đài cao làm ra tới, bằng không không tha cho ngươi. Tầm mắt ngó quá nổi sát, lại ở tiểu yêu quái trống rông đôi tay đảo qua, âm thầm hoang mang, kia đem vạn năm huyền thiết giao phay đâu. Tần Diên ánh mắt ở mấy người trên người qua lại, âm thầm tính toán nếu hai bên động thủ, muốn như thế nào ứng đối. Phía trước ở bên ngoài, ít nhất vài ngàn người, nàng nếu là cùng bọn họ động thủ, thỏa thỏa mà bị vây hầu chết. Lúc này dưới mặt đất chỗ sâu trong sân động, tiêu trời trời không biết, tiêu đất chẳng hay. Đối phương không ngoại viện, liều một lần, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Nàng đời trước đương một 14 năm người, đời này chỉ đương 5 năm hồ ly, từ tình cảm, nhận đồng độ tới giảng, nàng càng có khuynh hướng là người, nhưng nàng đời này là hồ ly, là yêu, cùng nhân loại quan hệ là thân cận vẫn là đối địch, không phải nàng định đoạt. Huống hồ, loại này tình cảnh, chẳng sợ nàng là người, cùng đối phương không phải một đám, an không an toàn, còn không nhất định đâu. Đại sư huynh giơ tay ngăn cản, dư sư muội. Không được hồ nháo. Chúng ta lần này chỉ vì Nguyệt Hoa lưu tương mà đến. Hán triều Tần Diên ôm quyền, xin hỏi các hạ chính là xuất từ hồ điện. Tại hạ kiếm đạo tông đệ tử kế phục thành. Chương 42 đệ 42 chương. Dư gia nhìn chằm chằm Tần Diên vạn năm huyền thiết nổi, kêu lên, đại sư huynh, cùng một con tiểu yêu quái có cái gì hảo vô nghĩa, bắt lấy nó trực tiếp khảo vấn không phải được. Nàng phía sau kia 17-18 tuổi thiếu niên cực rất nhỏ gật gật đầu, hiển nhiên là tán đồng. Người này là này nhóm người bên trong trừ đại sư huynh bên ngoài, tuổi lớn nhất. Tần Diên nhanh chóng quét mắt hắn trên eo treo ngọc bài, mặt trên viết kiếm đạo tông luận kiếm phong trương tự thành. 14-15 tuổi tính trẻ con chưa thoát thiếu niên hỏi, dư sư tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng này tiểu yêu quái nổi sát? Võ trưởng lão không đoản ngươi tu luyện tài nguyên A. Hắn eo bài khắc chính là kiếm đạo tông chủ Phong Chu Văn Vũ. Trương Tử Thành khiển trách nói, Chu sư đệ, ngươi nói gì vậy? Chúng ta tới Thương Sơn bí cảnh là vì cái gì? Còn không phải là tìm thiên tài địa bảo săn giết yêu thú sao? Chu Văn Vũ nói, đều hóa hình thành nhân, còn yêu thú A ngươi đã quên năm trước làm thú Hoàng Sơn truy đến cùng cẩu giống nhau, đem chúng ta kiếm đạo tông mặt đều mất hết sao? Trương Tử Thành bị chọc đến đau chân, thẹn quá thành giận, rút kiếm ra khỏi vỏ, kêu lên, ngươi nói cái gì? Bên cạnh tuổi chừng 11-12 tuổi tiểu cô nương lập tức đứng ở Chu Văn Vũ phía sau, cũng thanh kiếm rút ra tới. Nàng eo bài thượng viết kiếm đạo tông chủ Phong Chu Văn Văn, mặt mày cùng Chu Văn Vũ có vài phần tương tự, vừa thấy chính là huynh muội. Một cái khác 15-16 tuổi thiếu niên đứng ở Trương Tử Thành bên cạnh người, hỏi, Chu sư đệ, chúng ta kiếm đạo tông đệ tử làm yêu khi dễ, ngươi rất có mặt sao? Đại sư huynh kế Phục Thành nhìn mắt nhà mình sư đệ muội, vừa nhấc đầu, vừa lúc trông thấy tiểu yêu quái ánh mắt. Ánh mắt kia cùng ngây thơ hấu tể không chút nào tương quan, càng như là người nào bám vào người ở tiểu yêu quái trong cơ thể. Tần Diên từ bọn họ eo bài biết rõ ràng thân phận lai lịch, sấn bọn họ xảo lên, ngồi nồi sắt chiều sơn động càng sâu chỗ bay đi. Nàng đến thử xem có thể hay không tái ngộ đến cái kia con sông cùng tiểu cá bạc. Từ vừa rồi tình huống tới xem, rõ ràng là A Ngốc nội đan bị Thương Sơn tông người bảy trận khóa lại. A Ngốc muốn thu hồi nội đan, cần thiết phá trận. Này đối hồ tộc tới nói, giống vậy làm nhà trẻ tiểu bằng hữu đi giải viện sĩ cấp bậc nan đề, liền từ nơi nào xuống tay cũng không biết. Khả nhân tộc không giống nhau, nhân tộc nhân tài đông đúc, lại khó trận, bọn họ đều có biện pháp phá được. Địa tiên cảnh nguyệt hồ nội đan, thiên đại cơ duyên, nhiều đáng giá ra tay a. Quan trọng nhất chính là, trăng tròn bay ra nguyệt hoa lưu tương hóa thành tiểu cá bạc lọt vào hà, cùng nàng dưới mặt đất sông ngầm gặp được hẳn là cùng điều. A Ngốc là từ nơi đó xuất hiện, nhị đại điện chủ khung xương ở trong tối hà càng sâu chỗ nơi nào đó hang động đá vôi. Nếu nội đan thoát vây, cực khả năng theo con sông bay trở về A Ngốc khung xương. Nàng vừa rồi ở con sông xuất hiện khi phóng xuất ra nguyệt hoa, trên đỉnh trăng tròn cùng đài tùy theo xuất hiện, hai người gian hẳn là có liên hệ. Tần Diên bay ra đi không bao xa, đồng nhiên cảm giác được phía sau có gì, đồng thời nghe được dư ra kinh hỉ tiếng kêu, tinh tinh tỉ. Dư ra gấp không chờ nổi mà kêu lên, mau đuổi theo. Phía trước có một con có thể phóng thích nguyệt hoa tiểu yêu quái. Chu Văn Vũ rất là bất mãn, nói, Dư sư tỷ, ngươi là kiếm đạo tông đệ tử, không phải vạn pháp tông đệ tử. Dư gia A Thanh, nói, các ngươi không chào yêu, ta mời ta đường tỷ hỗ trợ chào yêu làm sao vậy? Tinh tinh tỷ, vừa rồi kia tiểu yêu quái ở nguyệt hoa linh cá hà xuất hiện khi, phóng xuất ra nguyệt hoa, sơn động phía trên xuất hiện một vòng bị xích sắt khóa ở trên đài cao trăng tròn. Không đều nói Thương Sơn bí cảnh trăng tròn là điệu tiên cảnh nguyệt hồ nội đan sao? Nay tiểu yêu quái tám phần chính là hướng về phía nội đan đi. Thần Diên Tâm nói, ngươi phân tích đến hảo có đạo lý ai. Nàng thao tác nổi sát, phi đến càng nhanh. Dư Tinh Tinh hỏi, kế sư minh, thực sự có việc này. Nàng ngữ mang chần chờ, vậy các ngươi vì sao còn tại nơi đây? Dư gia đột đáp, là Chu sư đệ xem kia tiểu yêu quái đã hóa hình, lo lắng chọc tới Thú Hoàng Sơn, không dám động thủ. Thần Diên lại một lần nghe được Thú Hoàng Sơn, đem tên này ghi nhớ. Tính toán quay đầu lại nếu là trở ra Thương Sơn Tông, đi hỏi thăm hạ là tình huống như thế nào, hoặc là đi xem. Nàng phi đến mau, quải quá hai nơi động tính liền nghe không được bọn họ đối thoại. Trước mặt lại xuất hiện một cái mãnh liệt con sông, trên mặt sông phi mấy cái tiểu cá bạc. Thần Diên lại lần nữa phóng xuất ra nguyệt hoa quan mang. Sơn động lại lần nữa sáng lên, khóa trăng tròn đài cao lại lần nữa xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên. Rõ ràng chỉ có hai tầng lâu cao sơn động, giờ phút này lại nhìn không tới đỉnh. Biến thành một mảnh rộng lớn nhìn không tới cuối biển mây không trung. Trên bầu trời có cùng Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận giống nhau ánh sáng, kia quang liên tiếp đài cao cùng trăng tròn, hòa hợp nhất thể. Đài cao cùng đài cao cây cột, xích sắt mơ hồ lập lòe lôi mang, mang cho nàng một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, thật giống như về tới Lôi Uyên. Nàng xoa xoa đôi mắt, nỗ lực mà hướng tới cây cột thượng phù văn nhìn lại, kia rậm rạp không quen biết phù văn trung gian, hỗn loạn nàng trên xương cốt giống nhau như đúc lôi văn. Nàng sư phụ nói, Lôi Uyên có lôi điện sơ đại điện chủ lôi cốt, bị trộm, nhị đại điện chủ hoài nghi là Thương Sơn Tông tông chủ Thương Diệp làm, nhưng không có chứng cứ. Trộm tra xương cốt tới khóa nữ nhi nội đan, Tần Diên đều muốn mắng một tiếng rửa. Dư ra thanh âm mơ hồ truyền đến, nơi này không khắc lộ, khẳng định ở phía trước. Tần Diên chạy nhanh thu hồi phóng xuất ra đi nguyệt hoa, trên đỉnh đầu trống không biển mây, trăng tròn, đài cao toàn bộ lại đều biến mất. Nàng không dám trì hoãn, ngồi nổi sắt từ trên mặt sông phương bay qua, tìm xuất khẩu. Nàng vừa mới đi qua một đạo cong, liền nhìn đến phía sau mơ hồ có quang mang chiếu lại đây, lén lút thăm dò nhìn lại, đám kia người dẫm lên phi kiếm đã đuổi tới bờ sông. Kế Phục Thành, Chu Văn Vũ cùng Chu Văn Văn ba người lập tức lấy ra ngọc buồn đi thu tiểu cá bạc. Trương Tử Thành bọn họ lược làm do dự, cũng gia nhập vớt cá bạc đội ngũ. Dư gia tắc gấp giọng thúc giục, bắt được kia chỉ tiểu hồ ly, so chảo mấy cái tiểu cá bạc đáng giá. Tinh Tinh tỷ, mau đuổi theo a. Dư Tinh Tinh xem kế Phục Thành không chút hoang mang bộ dáng, lười đến phản ứng Dư gia, cũng gia nhập đến vớt cá đội ngũ chung. Nàng này đường muội không đầu góc không phải một ngày hai ngày. Thương Sơn bí cảnh là tiên môn thí luyện nơi, linh dược yêu thú nhiều, cơ duyên nhiều, nhưng đồng dạng, ngã xuống tiên môn đệ tử cũng nhiều. Tiên tu cầu trường sinh, cùng trời tranh mệnh, cũng không đại biểu phải vì một chút tu tiên tài nguyên mơ màng hồ đồ mà toi mạng. Kế Phục Thành người này xưa nay có dự tính, nếu thật là có chỗ lợi không nguy hiểm, nào còn đến phiên bọn họ mấy cái đổi tới, sớm cướp được tay. Dư Tinh Tinh vớt đến một cái nguyệt hoa linh cá, liền thấy cái khác cá đều đã bị vớt đi rồi, nàng trở xuống đến bên bờ, đem này thu hảo sau, hỏi cách đó không xa Kế Phục Thành, Kế Sư Minh, không biết kia tiểu yêu quái rốt cuộc có gì dị thường. Ta lấy tin tức đổi. Kế Phục Thành thu hồi vớt đến một cái nguyệt hoa lưu tương, hỏi, cái gì tin tức? Dư Tinh Tinh nói, hồ điện. Kế Phục Thành gật đầu đồng ý trao đổi tin tức. Hắn nói, kia chỉ tiểu yêu quái liền nha cũng chưa trường, hẳn là chỉ mới sinh ra mới 5-6 năm hồ yêu hấu tể. Nhưng nó có thể phóng thích lôi lực cùng nguyệt hoa, trên người có một linh khí che lấp khí cơ, phóng thích quá mức cầu thuật, băng tiễn thuật, thổ độ thuật, ngũ hành đều toàn, tu vi ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng lôi lực đủ có thể thương kim đan cảnh tiên tu giả. Hắn đốn hạ, lại bổ sung câu, nó sở biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng với ánh mắt không giống ấu tể, càng như là đoạt xá. Dư Tinh Tinh gật đầu, nói, hôm nay sơn môn mới vừa khai, lao ra đi hai chỉ hồ yêu. Một con thất vĩ lôi hồ, một con bốn đuôi hỏa hồ. Đều là huyết mạch thuần túy linh hồ. Lôi hồ chân giẫm canh kim luyện tạo phi kiếm, là nhất giai luyện khí kỳ pháp khí phi kiếm. Hỏa hồ chân giẫm vạn năm huyền thiết chế tạo sẻng, cùng nàng hơi thở tương dung, như là bản mạng pháp bảo. Nàng hai đoạt ngự khí tông tào hoa nghiêm phi kiếm đào tẩu. Nghe lần này hộ tống chúng ta lại đây từ sư thúc giảng, rất có thể là biến mất mấy ngàn năm hồ điện muốn rời núi. Thương Sơn bí cảnh sắp có đại biến. Dư gia nhạy bén mà chú ý tới mấy chữ, hỏi, vạn năm huyền thiết sẻng. Như thế nào này đó yêu quái từng con đều dùng tới vạn năm huyền thiết. Kế Phục Thành không lý Dư gia, đối Dư Tinh Tinh nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý nàng suy đoán. Hắn nói, năm đó Thương Diệp lấy điệu tiên cảnh lôi hồ hài cốt rèn trận đài, lấy hồ điện điện chủ nội đan điền mắt trận, bày ra phòng ngự đại trận, lấy hai đại điệu tiên trí bảo hộ sơn. Kia tiểu yêu quái hiển nhiên là hướng về phía này hai dạng tới. Dư gia gấp giọng nói, sư minh, vậy ngươi còn phóng nàng đi. Kế Phục Thành quay đầu tiếp đón Chu Văn Vũ cùng Chu Văn Văn, nói, chúng ta trở về. Hắn liền trên mặt sông phi tiểu cá bạc đều bất chấp chào xong, quay đầu liền ra bên ngoài bay đi. Dư Tinh Tinh cũng tiếp đón thượng hai cái đồng bạn, nói, chúng ta đi. Cũng quay đầu ra bên ngoài phi. Tiểu yêu quái cực khả năng xuất từ hồ điện, là hướng về phía hai kiện địa tiên cảnh tiên bảo tới, phủ cận còn che giấu có cường đại một hệ yêu quái, cùng nàng là một đám. Bọn họ mấy cái truy đi xuống, sợ là liền mạng nhỏ đều đến đáp thượng. Kia hai chỉ chạy ra đi hồ yêu, hẳn là vì hai kiện điệu tiên trí bảo đi thu Hoàng Sơn cầu viện. Bọn họ đến mau chóng đem tin tức đăng báo cấp tông môn. Dư gia nhìn thấy đại sư huynh cùng đường tỷ bọn họ đều đi rồi, chỉ có thể dậm chân một cái đuổi theo đi. Tần Diên cách Hà Súc ở nơi tối tăm, nghe xong bọn họ nói chuyện với nhau, tâm nói, các ngươi nghĩ đến so với ta nhiều. Trên thực tế, nàng chỉ là trước bị vây hổ, lại làm thụ yêu bắt được, hoàng không chọn lộ trốn tiến sơn động, tưởng mặt khác tìm cái xuất khẩu rời đi. Sau đó gặp những việc này, lâm thời nảy lòng tham thôi. Nhưng thực lực hữu hạn. Bất quá, thiên môn người nếu là như vậy đoán nói, chính hợp nàng ý. Như vậy nhiều tông môn, tổng hội có tưởng đem điệu tiên cảnh trí bảo vớt trở về đi. Chỉ cần phá trận, A Ngốc liền có cơ hội lấy về chính mình nội đan. Dù sao lại hư, cũng sẽ không so tình cảnh hiện tại tệ hơn. Liền tính là làm mặt khác thiên môn người cướp đi, cũng so điền ở hộ sơn đại trận hảo lấy về tới nhiều. Dù sao hồ sơn kết giới mau phá. Thừa dịp hiện tại còn có thể tàng một tàng, dẫn những người này đi phá trận, nếu là vận khí tốt, A Ngốc lấy về nội đan, đại gia còn có thể phịch vài cái. Cho dù không lấy về nội đan, chỉ cần hộ sơn đại trận phá, Thương Sơn Tông liền không phải chỉ có mỗi cách 5 năm mở ra một lần cửa ra vào, hồ ly nhóm có thể ở bất luận cái gì thời điểm từ bất luận cái gì phương hướng trốn nhảy, không cần lại giống như bây giờ bị đóng cửa đánh chó, vẫn là mỗi cách 5 năm bị đánh một lần. Phía sau không có những người đó đuổi theo. Tần Diên ám thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm tìm lộ, kết quả phát hiện này sơn động không có cái khác ngã rẽ, một cái khúc khúc chiết chiết con đường không ngừng mà duyên hướng ngầm chỗ sâu trong. Không biết đi thông nơi nào, càng không biết có thể hay không đi tới liền không lộ, Nói vậy, nếu là đường cũng phản hồi, vậy nguy hiểm. Nàng có điểm hoảng. Nàng ngồi ở trong nồi đều phi đói bụng, từ túi chữ vật lấy ra mang lương khô. Không nha, nhai bất động, lại dùng khống thủy thuật thu thập trong không khí hơi nước đến trong nồi, trước đem nồi xoát xoát, lại dẫn vào chút thủy nấu làm thỏ đinh thịt. Nay sơn động phía dưới không xài, nàng liền dùng khống hỏa thuật, thật cẩn thận mà khống chế linh hỏa, ở đáy nồi đun nóng. Linh hỏa nấu làm thỏ đinh so với bình thường tuổi lửa vẫn là mau nhiều, không trong chốc lát trong không khí liền phiêu tán nồng đậm mùi hương. Nàng dùng túi chữ vật lấy ra tự chế chén gỗ cùng chiếc đũa, lấp đầy bụng sau, lại dùng khống thủy thuật đưa tới thủy đem nồi xoát sạch sẽ, nhiên. Sau tiếp tục ngồi ở trong nồi lên đường. Nàng bay một hồi lâu, đông nhiên cảm giác trong không khí thực chiều, nhưng kia hơi ẩm cảm làm nàng phá lệ thoải mái. Nàng thi triển khống thủy thuật đem chung quanh hơi ẩm tụ ở trong tay, phát hiện chúng nó thế nhưng ngưng tụ thành tròn vo tiểu bọt nước phập phình ở không trung, tản ra nhàn nhạt thủy mông mông thủy linh khí ánh sáng. Nàng định tình hướng tới chung quanh nhìn lại, thử từ nơi khác hơi nước tụ đoàn hơi nước, sau đó xác định, này đó sương mù thật là bởi vì thủy linh khí quá mức nồng đậm sở hình thành. Thần Diên đột nhiên sợ hãi lên. Nàng luôn luôn đều là thực tỏa thực thảm, nếu là gặp được cái gì đại yêu quái a, rất hồ a, thực bình thường, nàng đều thói quen. Lập tức đi vào loại này thủy linh khí nồng đậm bảo địa, sợ có lớn hơn nữa nguy hiểm. Sơn động tiến vào, một cái nói đi xuống tới, liền đến như vậy cái địa phương, không đạo lý không người khác tới nha. Như vậy linh khí bảo địa, không phải so Nguyệt Hoa Lưu Tương càng đáng giá sao? Nguyệt Hoa Lưu Tương gì đó, nhiều phơi phơi ánh trăng, từ đan điền bên trong tễ một tễ ngưng luyện liền có nha. Như vậy nùng thủy linh khí, nàng cũng thật không gặp quá. Chương 43 đệ 43 chương. Theo nàng không ngừng đi phía trước, linh vụ càng ngày càng nặng, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp, liền phóng xuất ra đi thần niệm đều làm tế tế mật mật sương mù che khuất, có thể nhìn đến chỉ có dưới chân giọt nước nham thạch, nghe được chỉ có trong sơn động tích thủy thanh. Đại khái là sơn động quá mức trống trải, tích thủy thanh thậm chí còn có tiếng nước. Đồng nhiên, phía trước 3-4 mễ chỗ bỏ cá nhân trên mặt đất. Người nọ ăn mặc thân màu nguyệt bạch quần áo, tay áo rộng eo thon, bào bãi trưởng đến mắt cá chân, dưới chân ăn mặc song mềm đế giày, trong tay cầm đem quạt xếp, mặt chiều hạ. Bởi vì trên mặt đất có giọt nước, hắn bỏ vị trí lại vừa lúc là ở chỗ trúng chỗ, thế cho nên cả khuôn mặt đều chôn trong nước. Thần Diên không ngửi được thi xú vị, không xác định hắn chết không chết. Rốt cuộc có đạo hạnh người thực có thể nín thở. Nàng nguyên bản thấp thỏm sợ hãi tâm, nháy mắt kiên định xuống dưới. Nàng liền nói sao, ông trời không có khả năng đối nàng tốt như vậy. Thần Diên nhẹ nhàng mà hô thanh, uy. Đối phương không phản ứng. Nàng thi triển hỏa cầu thuật, đem một đoàn hỏa cầu tụ với lòng bàn tay, chậm rãi hướng tới người nọ tới gần. Nếu là người này sát chết vùng dậy liền cho hắn tới cái hiện trường hỏa táng. Nếu mai phục có trá, không ngại cho nàng tới cái lửa đốt người sống. Nàng không dám trực tiếp động thủ đi sốc người, mà là thi triển khống thủy thuật tụ thành tay hình dạng đem hắn lật qua tới. Đập vào mắt là một trương ướt lộc cộc xoáy đến không hề tì vết mặt. Giống nhau tới giảng, người sau khi chết, mặt không có chút máu, môi tái nhợt, như thế nào đều rất khó xem. Trước mặt vị này bỏ hố cả người ướt đẫm bộ dáng, có vẻ rất là chật vật, lại không xấu, ngược lại có loại rách nát mỹ cảm. Kế phục thành cùng hắn so, chính là cái xỉu bắt quái. Như vậy xoáy người chết ở nơi này rất đáng tiếc. Tần Diên đi trước thăm nàng hô hấp, mạch bạc, đều không có, lại thăm trong thân thể hắn khí, cũng đã không có, đem thần niệm thấm tiến hắn trong cơ thể xem xét, máu đều đọng lại, đan điền khí cũng tan. Hồ Sơn hang động đá vôi trong động băng nhị đại điện chủ, chẳng sợ biến thành xương cốt, khí không tán, đều còn có thể có tư duy ý thức, náo ra một đống yêu thiêu thân, cái gì tiểu hồ ly hoa hoa, a ngốc, nguyệt hoa linh cá, ùn ùn không dứt. Trước mặt vị này thân thể mặt ngoài thoạt nhìn hoàn hảo, kỳ thật khí đã tan hết. Đại la thần tiên tới đều chỉ có thể nói câu, chôn đi. Tương phùng tức là có duyên, lấy nàng hiện tại đạo hạnh, chôn cá nhân không hưởng sự. Tần Diên ở hắn bên cạnh người, huy quyền, đem trên mặt đất nham thạch chấn vỡ, lại dùng khống thủy thuật tụ ra cột nước đem hồ đá vụn cuốn ra tới, đem trên tay hắn nghi vấn nhẫn chữ vật cùng vòng chữ vật đồ vật bái xuống dưới, đem hắn đè ở dưới thân kia khối toái ngọc khâu hảo bài ở hắn trước ngực, nói, ta thu điểm vất vả phí. Người này ngọc bài là có chữ viết. Hợp lại về sau mặt trái là cái minh nguyệt treo cao đồ án, chính diện tắc viết nguyệt hoa tông nguyệt các thủ đồ Hoắc Lăng Tuyết. Là cái có thân phận địa vị có tiền đồ, đáng tiếc, nhưng Tần Diên cũng không đồng tình hắn. Nàng làm một con nhốt ở trong núi, làm người 5 năm săn thú một lần con ngồi, sao có thể đồng tình này đó tiến vào săn thú người. Nàng là điên rồi sao? Tuy rằng đời trước là người, nàng nhận chi tình cảm đều nguyện ý cùng nhân loại thân cận, nhưng hiện thực đã làm nàng minh bạch, nàng đời này chính là chỉ hồ yêu. Nàng quả nhiên mà đem hắn quạt xếp cũng nhét vào chính mình túi chữ vật tử. Nay vừa thấy chính là kiện pháp bảo, quay đầu lại rời đi Thương Sơn Tông có thể cầm đi bán đổi tiền. Đem đào hố đá vụn điền chôn trở về, liền tính là đem người này chôn. Tần Diên bỏ lại trong nồi, tiếp tục đi phía trước phiêu, sau đó mới hậu chi hậu giác nhớ tới một vấn đề, người này nội tạng là hoàn hảo, thân thể mặt ngoài cũng không có thương tổn, không có bất luận cái gì xuất huyết bên trong tình huống, hắn là chết như thế nào. Nàng không quan tâm người này chết như thế nào, nhưng nàng quan tâm chính mình khả năng sắp sửa gặp phải nguy hiểm. Nàng lại đi phía trước phiêu không bao xa, trên mặt đất lại xuất hiện một khối thi thể, xuyên chính là kiếm đạo tông đệ tử quần áo, lớn lên không xấu, vỡ vụn thân phận ngọc bài hợp lại, biểu hiện ra tên là kiếm đạo tông chủ Phong Sầm Kiếm. Quỳ dạp trên mặt đất, phi kiếm còn ở dưới lòng bàn chân, sau lưng con kiếm an an ổn ổn mà đai ở vỏ kiếm. Từ tư thế xem giống như là đạp lên phi kiếm thượng tầng trời thấp phi hành, sau đó ba tức ngã chết thượng, đã chết. Không có bất luận cái gì ngoại thương, cũng không có nội thương, liền như vậy đã chết. Đi ngang qua gặp được, thuận tay nhặt. Nàng đem trên tay hắn nhẫn chữ vật hái xuống, không thấy được có vòng chữ vật tử linh tinh đồ vật, sờ nữa sờ, từ trong lòng ngực sờ đến một cây phi thường đẹp tiểu nữ phượng châm, này cây châm còn dùng nam khoản khăn tầng tầng bao lên. Nay vừa thấy chính là người trong lòng đồ vật, cũng không biết là tính toán đưa ra đi, vẫn là người trong lòng dùng quá. Tần Diên để sát vào cây châm nghe nghe, mặt trên tàn lưu có đặc biệt dễ ngửi thanh hương hương vị, từ hương khí đi lên nói, tương đối thiên hướng với nữ khoản. Nàng đem cây châm, kiếm đều thu hồi tới, nghĩ nếu là ngày nào đó rơi xuống kiếm đạo tông trong tay, còn có thể dùng cái này bảo mệnh. Nàng ngồi ở trong nồi, đem thần niệm phóng thích tiến người nọ nhẫn chữ vật chung. Nhẫn chữ vật cùng nàng túi chữ vật chính là không giống nhau, bên trong có hơn 100 bình phương, tầng cao lớn khái có hơn 10 mét, đương loại nhỏ kho hàng dùng đều đủ rồi, chính là nghèo đến cơ hồ có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường tới hình dung. Bên trong bày mấy chục cái hộp ngọc, cơ hồ tất cả đều là trống không. Chỉ có một hộp trang cây tứ giai linh dược, dưỡng khí loại. Có một đống trong suốt đến giống thủy tinh, ẩn chứa đại lượng linh khí cục đá, dựa theo đựng tạp chất trình độ bất đồng, phân biệt bãi ở ba cái hộp ngọc. Tần Diên hoài nghi này đó khả năng chính là linh thạch gì đó. Nàng thử chọn khối tạp chất nhiều nhất nắm ở thu, không cần tốn nhiều sức liền hấp thu, dư lại một đoàn cục đá phấn mặt trong lòng bàn tay. Hấp thu đến linh khí cùng nàng sớm muộn gì thời gian tu luyện một canh giờ không sai biệt lắm, đỉnh không thượng ở đêm trăng tròn tu luyện nửa khắc chung. Làm nàng khó chịu chính là, bên trong có chút tạp chất cũng có thể hóa thành khí thể thấm tiến trong cơ thể, theo hành khí du tẩu, tán thành cực tiểu lốm đốm bám vào xương cốt, mạch máu, kinh lạc thượng. Tần Diên cảm thấy khó chịu, điều động đan động cùng xương cốt lôi lực đem nó luyện hóa, không tính toán lại hút này rách nát ngoạn ý nhi. Bất quá, có thể xác định, này đó hẳn là chính là linh thạch. Hạ phẩm có 1000 nhiều khối, trung phẩm có 10 mấy khối, thượng phẩm có 2 khối. Nghèo. Nàng ở một cái hộp ngọc phiên đến một khối móng tay cái lớn nhỏ canh kim cục đá, đồng dạng đựng tạp chất, như là không trải qua ngưng luyện. Tần Diên lại dùng lôi đem bên trong tạp chất loại bỏ rớt, làm nó thoạt nhìn cùng sư phụ canh kim kiếm tài chất không sai biệt lắm khi, nó liền xúc thành thủy đậu Hà Lan như vậy đại một viên canh kim hạt châu. Nàng ở học đường sơn động lúc ấy, canh kim đoạn kiếm tùy tiện nhặt. So sánh với dưới, liền cảm giác này kiếm tu hảo nghèo a. Tần Diên lại đem kia Nguyệt Hoa Tông thủ đồ nhận chữ vật vòng tay phiên biến. Chỉ thượng phẩm linh thạch liền có 1000 nhiều viên, hạ phẩm linh thạch 10 mấy vạn. Có một viên kim đan hoàn, dùng đơn độc cái chai trăng lên, phong đến nhưng hảo. Có rất nhiều linh dược, thậm chí có thất giai, bát giai, phẩm tướng hoàn hảo, dùng hộp ngọc trang đến kín mít, dược lực một chút không thấm. Có tam chương phủ, một chương lôi phủ, hai chương hỏa phủ. Kia lôi phủ thượng đồ án, cùng phía trước đánh chết đại mãng xà đặc biệt giống. Hỏa phủ phong rất khá, Tần Diên đương trường dùng một chương. Uy lực so với trích diễm phun hỏa hơi chút yếu đi một chút. Thật nhiều vải dệt, kim loại tài liệu, yêu thú da, cốt, huyết, nội đan. Kêu kêu một cái phỉ. Bất quá, nàng một quyển trục cũng chưa thấy, cái gì tu luyện công pháp, thư tịch, toàn bộ không có. Kêu đem quạt xếp, nàng như thế nào đều mở không ra, đành phải ném trở về. Tần Diên thông qua vừa rồi kia hai vị di vật, lại dài quá điểm kiến thức. Phía trước lại hiện ra một khối thi thể. Một lần lạ, hai lần quen. Đệ tam hồi thượng thủ liền khai bái. Người này xuyên y di phục nhìn không ra môn phái, trên eo cũng không có ngọc bài, nhưng từ trên người hắn lấy ra 10 mấy túi chữ vật, thả này đó túi chữ vật bên trong đồ vật hoa hòe loẹ loẹt, cả trai lẫn gái đều có. Thần Diên cảm thấy chính mình gặp được cường đạo. Chính là, cường đạo cũng chết ở nơi này, cũng là toàn thân vô thương. Như vậy một cái quỷ dị địa phương, nàng thấp thỏm lại sợ hãi, nhưng nhặt tiền thật vui vẻ. Lại vui sướng, mạng nhỏ quan trọng. Tần Diên tính toán quay đầu trở về, sau đó phát hiện, nơi nơi đều là sương mù, căn bản phân không rõ ràng lắm phương hướng. Nàng lạc đường. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ thầm, những người này sẽ không đều là lạc đường vây chết ở chỗ này đi. Cũng may trên mặt đất có thi thể, nàng lại không phi rất xa, lấy trên mặt đất thi thể vì tọa độ, đường cũng phản hồi hẳn là không khó. Thần Diên lập tức quay đầu lại, lại phát hiện thi thể. Lần này là cái tiểu mỹ nữ thi thể, lớn lên khả xinh đẹp, mới 17-18 tuổi bộ dáng, nằm nghiêng trên mặt đất, giống ngủ say. Tiểu mỹ nữ trên eo cũng treo khối vỡ vụn eo bài, hợp lại sau, mặt trên viết chính là Lạc Hà Tông Phi Hà Phong Đoạn Phỉ Phỉ. Nàng chọn cái địa thế hơi chút cao một chút khô giáo địa phương, đem tiểu cô nương vùi vào đi, không nhúc nhích nàng đồ vật. Nàng lại đi phía trước không xa, lại gặp được thi thể. An mặc bất phàm, nhưng không thân phận ngọc bài, không biết lai lịch, ở nàng túi chữ vật tìm được một cái trang có nguyệt hoa lưu tương hộp ngọc, lại chính là một ít tầm thường đang ăn dược. Tần Diên đã đói bụng, lại lấy không thủy thuật rửa sạch sẽ tay, nồi, nấu thỏ đinh làm lấp đầy bụng sau, lại đem nồi xoát sạch sẽ, sau đó nằm đi vào. Lan lộn lâu như vậy, nàng cũng mệt nhọc. Nàng giấc vẫn là rất nhiều, không tu luyện nói, một ngày có thể ngủ thượng 7-8 cái canh giờ. Tần Diên nhắm mắt lại, mới vừa có điểm buồn ngủ, liền nhìn đến trong sương mù đống nhiên đi ra một con toàn thân hơi nước mênh mông cửu vĩ hồ ly. Kia hồ ly dáng người cực kỳ ưu nhã, phía sau cái đuôi ở đong đưa, giống như khổng tức xuê đuôi. Nó đôi mắt giống có ma lực nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đem hồn phách hút đi, nhưng nàng cảm thấy nó thực thân thiết, thật giống như nhìn đến nhà mình trường bối. Nàng muốn hỏi, người là ai nha? Lại phát hiện nói không được lời nói, có điểm giống bị quỷ áp giường. Cửu vĩ hồ ly để sát vào, nhìn chằm chằm nàng đánh giá một hồi lâu, lại hóa thành một đoàn xương mù biến mất. Tần Diên lập tức tỉnh, phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất, trên người quần áo làm trên mặt đất thủy ướt nhẹp thấu. Nồi sắt ở nàng phía sau 3-4 mễ xa ngoại địa phương. Ngộng dù sao? Nàng kinh ra đầy người mồ hôi lạnh. Ngay sau đó minh bạch chính mình hẳn là xông vào vị nào chết đi láo tổ tông địa bàn. Hồ điện bị diệt khi, có đạo hạnh tổ tông nhóm đều bị hại chết. Nguyệt Hoa Hoa chết không nhắm mắt, sau khi chết oan hồn bất tán, khó bảo toàn còn có khác hồ ly tổ tông cũng như vậy. Khó trách nơi này sẽ chết nhiều như vậy tiên môn đệ tử. Chính là có quỷ A. Tuy rằng cái này quỷ là nhà mình tổ tông. Tần Diên chạy nhanh quỳ trên mặt đất hợp cái cúi chào, tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ. Lại khái mấy cái đầu, nhắc mãi, đại cát đại lợi, đại cát đại lợi. Tổ tông phù hộ, đại cát đại lợi. Bò dậy liền hướng nồi sắt chạy. Nàng lập tức liền cảm thấy, chính mình giống như ở bãi tha ma bái người chết đồ vật, sợ bị oan hồn cuốn lên. Vẫn là trước lưu vì kính. Tần Diên bỏ tiến trong nồi, nhìn quanh bốn phía, nơi nơi đều là sương mù. Lộ đâu? Nàng lại quỳ gối trong nồi, nói, tổ tông A, cấp chỉ cái lộ đi. Ra không được. Lại hợp cái túi chảo. Trước mặt sương mù đột nhiên hướng tới hai bên tách ra, không ra một cái đại khái 1 mét nhiều khoan lộ. Con đường này thượng, mỗi cách vài bước chính là một khối thi thể, vẫn luôn biên nhận được sơn động cuối. Tần Diên chỉ cảm thấy trái tim đều mau đình chỉ. Nàng run rẩy khấu tạ, tạ tổ tông chỉ lộ. Ngồi nồi sắt, từ thi thể phía trên bay qua đi, cũng không dám lại đi sờ thi thể. Không trong chốc lát, nàng bay qua trước mặt động thính, lại đến sơn phùng chỗ, bên trong vẫn như cũ nằm đầy thi thể. Nàng ở tràn đầy thi thể sơn phùng đi qua hồi lâu, lại đến rất nhiều có thi thể sơn động. Nếu không phải trên mặt đất thi thể lớn lên không giống nhau, quần áo cũng không giống nhau, đều đến làm nàng hoài nghi lại vòng đi trở về. Nhưng không đúng à, nàng vừa rồi tới thời điểm không nhiều như vậy thi thể, hơn nữa, này lộ, là vẫn luôn đi xuống. Tổ tông đây là muốn đem nàng hướng nơi nào dẫn? Hướng mương mang sao? Tần Diên lại quỳ hảo, sau đó hỏi, tổ tông A, ngươi có phải hay không chỉ lầm đường? Thanh âm mang theo khóc nức nở, chỉ kém không khóc ra tới. Lộ vẫn như cũ không thay đổi. Tần Diên lại hô thành, tổ tông ngươi ở đâu? Một bên đột nhiên truyền ra một cái thực suy yếu thanh âm, ai? Tần Diên trên người lông tơ đều dựng lên, đi theo hỏi, ai? Từ thanh âm đến người đều ở run. Vì thêm can đảm. Nàng đem lôi mang bao trùm ở trên người, ngấm lại không bảo hiểm, lại từ đan điển trung phóng xuất ra Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa ra, chung quanh sương mù lập tức liền tan. Chương 44 đệ 44 chương. Trong sơn động thi cốt chống chất, nhất hạ tầng thi thể đã hóa thành bạch cốt. Đại khái là bởi vì tu luyện duyên cớ, cốt cách cơ hồ đều trình ngọc chất hóa, một ít bạch cốt thượng còn có phù văn hoa văn. Tần Diên điều động đan điển khí, theo kia hoa văn hình dạng vẽ hạ, phù văn ở không trung hóa thành khí xoáy tụ biến mất. Hẳn là phong thuộc tính phù văn. Nàng chính mình xương cốt cũng có phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tích tụ có đại lượng lôi lực, nếu không tăng thêm khống chế, phóng thích lôi mang cũng có thể đem nàng toàn bộ nhi đều gắn vào lôi mang. Này đó thi cốt phù văn khí toàn bộ tan hết, chỉ còn lại có lạc khắc vào trên xương cốt hoa văn. Bạch cốt chôn ở tầng chóp nhất, vừa thấy năm đầu liền rất lâu rồi. Có chút trình rơi dụng trạng, mặt trên còn có bạo lực phá hư dấu vết, như là ở trong chiến đấu chết đi. Trung quanh nham thạch còn tàn lưu nổ mạnh hình thành hố, kiếm khí, lưới dao sắc bén bổ ra hoa văn. Có chút thi cốt thượng mang theo tàn phá quần áo, còn tàn lưu tóc cùng với thiếu bộ phận da thịt tổ chức. Càng nhiều còn lại là đang ở phong hóa thây khô, cũng không có hư thối thi thể. Tần Diên cảm thấy thực thần kỳ, nơi này hơi ẩm như vậy trọng, trên mặt đất còn có thủy, có chút thi thể chính ngâm mình ở trong nước, lại biến thành thây khô, thậm chí có thể nhìn đến nó ra rơi trên mặt đất hóa thành phấn mặt chính theo thong thả lưu động dòng nước một chút phiêu hướng sơn động càng sâu chỗ. Mãn sơn động thủy linh khí, một chút đều không dính này đó thi thể. Trong sơn động còn có mấy chục tìm người bảo đảm tổn tương đối hoàn hảo thi thể, tử trạng cùng bên ngoài thi thể đều một cái dạng, nhưng nhìn kỹ đi, vẫn là có thể nhìn ra bọn họ có chút chết năm đầu so trường, trên người quần áo đều ảm đạm rồi, có chút còn thực mới mẻ, trừ bỏ sắc mặt trắng điểm, không khí, đột nhiên thoạt nhìn tựa như ngủ rồi. Tần Diên đem sơn động nhìn một vòng, không tìm được vừa rồi người nói chuyện. Nàng hô thanh, uy. Đối phương không ứng. Nàng lại hỏi, ngươi là người hay quỷ? Nàng lại tưởng, có lẽ là yêu đâu. Vì thế lại bỏ thêm câu, vẫn là cái gì yêu. Đồng nhiên, có tầm mắt chiều nàng trông lại, sợ tới mức nàng nhanh chóng quay đầu, mới nhìn đến sơn động một bên trong một góc có một cục đá, trên tảng đá khoanh chân ngồi một nữ nhân. Kia nữ nhân trên đầu đỉnh một tòa đại khái 7-8cm cao tinh xảo tiểu tháp. Tháp thể trình lưu ly sắc, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bao phủ ở nàng trên người, giống cho nàng khoác tầng hà y đi. Thần Diên nghĩ thầm, đây là bị trấn áp, vẫn là bảo tháp hộ thể. Nàng hỏi, ngươi là người hay quỷ vẫn là yêu? Lại hướng kia nữ nhân quần áo nhìn nhìn, tiểu giang có điểm quen mắt. Phía trước ở trên đại thụ, vây công nàng người có xuyên loại này quần áo. Tu tiên tông môn quần áo nhan sắc cùng chế phục dường như, đều là tuyển nào đó chủ đánh sắc, lại thêm chút đường viền điểm xuyết. Nữ nhân này quần áo kiểu dáng tắc tương đối hoa lệ, nhan sắc nhiều, đai lưng đều là vài loại nhan sắc tản ra bảo quang, quần áo nhan sắc tươi đẹp, phát quang cũng là đủ mọi màu sắc, nhưng này đó nhan sắc tương lích đến trường, có vẻ hoa lệ cao quý đại khí. Nữ nhân eo bài thượng viết bảo tương tông luyện khí âm, eo bài bên cạnh còn có một quả nhìn không ra tính chất ấn, mặt trên viết thánh tông có tự, chạy dài vĩnh xương 8 chữ. Tần Diên đã hiểu, này lại là đại tông phái có thân phận có địa vị. Nàng là người, chính mình là yêu. Đã bất đồng khó lòng hợp tác. Thần Diên lười đến phản ứng nàng, chạy nhanh trước tìm lộ quan trọng. Nàng hướng tới khi phương hướng nhìn lại, kia nằm mãn thi thể thông đạo không thấy, trước mặt chỉ có một cái đi xuống sân phùng. Nàng phát điên mà ôm đầu. Nàng từ vào sơn động liền vẫn luôn đi xuống, cũng không biết đi rồi bao sâu, không chỉ có không tới đầu, phía sau lộ còn không có. Nàng ngẩng đầu lên hô to, tổ tông, ngươi phóng ta đi ra ngoài bái, ta là hiếu thuận con cháu. Nàng nói xong, lại quỳ gối trong nồi hợp cái cúi chào. Nàng nghĩ nghĩ, khả năng tổ tông cảm thấy nàng không có thành ý, cố ý chỉnh nàng chơi. Nàng bò ra nồi, nhảy ra ba cái tiểu chén gỗ, lại đem chính mình thỏ đinh làm bày ra tới đặt ở trên tảng đá, tê tổ tông, thỉnh ăn cống phẩm. Lại đôi tay hợp cái lại lần nữa cúi chào. Thỏ làm đinh mùi hương phiêu tán khai, làm cách đó không xa luyện khỉ âm không tự giác mà nuốt hạ nước miếng, bụng cũng tùy theo phát ra cô mà một tiếng. Trung quanh không có phản ứng. Tần Diên lại tưởng, khả năng tổ tông yêu cầu báo mộng giao lưu. Vì thế lại bò tiến trong nồi nhắm mắt lại ngủ. Nàng lăn qua lộn lại, qua một hồi lâu mới ngủ. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng gian, bỗng nhiên cảm thấy được có người nhảy đến nàng phong cống phẩm đại thượng, bưng lên cống phẩm khai ăn, lập tức tỉnh, ngồi dậy kêu lên, tổ tông ngươi đã đến rồi. Lời nói đến một nửa, mới thấy rõ ràng ăn cống phẩm không phải tổ tông, là bảo tương tông người nọ. Thần Diên hỏi, ngươi làm gì ăn ta tổ tông cống phẩm? Luyện khí âm nói, ngươi tổ tông chỉ ăn người sống tinh khí hồn phách, không ăn loại này không hề linh khí thịt. Thần Diên nghe răng. Tuy rằng là sự thật, nhưng không vui người khác nói như vậy. Luyện khí âm hỏi, ngươi như thế nào vào được? Thần Diên không để ý tới luyện khí âm, hướng tới rời đi sơn động duy nhất lộ đi phía trước đi. Luyện khí âm nói, nơi đây là Thương Sơn Tông chủ phòng, nơi này mai táng quá nhiều tu tiên giới đại năng, ngày xưa cả tòa hồ điện tu luyện thành công, cũng đều chôn ở này. Bọn họ sau khi chết, oán khí không tiêu tan, bàn bám vào này tòa động thiên phúc địa linh mạch bên trong, ly linh mạch càng gần. Càng hung hiểm. Đây là cái có kiến thức, hiểu được rất nhiều A Tần Diên hỏi, vậy ngươi có thể tìm được khác lộ sao? Luyện khí âm hỏi, ngươi đoán ta vì cái gì sẽ vây ở chỗ này? Nói chuyện công phu, nàng đã ăn xong một chén thỏ đinh. Tần Diên thi triển không thủy thuật, đem không chén thu hồi tới, dùng nước trôi xoát sạch sẽ, nhét trở lại túi chữ vật. Một con phá chén gỗ còn như vậy bà bối. Khỉ âm nhìn về phía yêu quái nhãi con quần áo, cùng với trang đồ ăn túi chữ vật, tâm nói, là chỉ nghèo yêu quái. nhưng ngay sau đó liếc đến nàng trong nồi phóng những cái đó nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay khi, thu hồi lời nói mới rồi. Tiểu yêu quái vừa rồi dùng thủy hệ pháp thuật, còn từ túi chữ vật đảo ra thỏ đinh, đầy người lôi lực thu phóng tự nhiên, chút nào không chịu nơi này cấm chế ảnh hưởng. Ba chén thỏ đinh, ăn xong cùng không ăn không sai biệt lắm. Luyện khí âm hỏi, ngươi có bổ khí đan sao? Tần Diên thu hồi mặt khác hai chỉ không chén gỗ, rửa sạch sẽ nhét trở lại túi chữ vật, một ngụm từ chối, không có. Nàng ngồi nồi, bay tới bay lui, đem thi thể trên người nhẫn chữ vật vòng tay đều hái xuống cất vào trong nồi. Theo trong nồi nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay, túi chữ vật càng ngày càng nhiều, Tần Diên cảm thấy chính mình giống như nằm ở đồng vàng đôi thượng tham lam ác long. Chính là loại cảm giác này hảo sảng ai chẳng sợ ra không được, ít nhất đời này hưởng thụ quá giàu có tư vị. Luyện khỉ âm ngồi ở trên tảng đá nhìn tiểu yêu quái bận việc quay lại, đã nhìn ra đây là chỉ không kiến thức yêu quái. Nàng chỉ nhặt chữ vật pháp bảo, đầy đất pháp bảo, thậm chí còn có linh bảo, tất cả đều để lại. Nàng nhắc nhở nói, người trước mặt cái kia xa khăn, tên là Trói Tiên Lăng, là kiện linh bảo. Thần Diên nhìn quanh một vòng, không gặp A nàng hỏi, nào. Luyện khỉ âm nhặt tảng đá ném qua đi, nện ở một kiện hài cốt trong tay nắm xa khăn. Tần Diên đem rách tung tóe xa khăn nhặt lên tới kéo kéo, hỏi, cái này. Nàng phóng xuất ra linh lực quán chú đến xa khăn chung, không phản ứng. Luyện khỉ âm nói, trong lúc đánh nhau tổn hại, yêu cầu luyện chế chữa trị. Sư tỷ của ta am hiểu luyện khí, thỉnh nàng ra tay nàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến tiểu yêu quái đem Trói Tiên Lăng ném. Tần Diên tâm nói, ta một cái yêu quái đến tu tiên tông phái đi tìm luyện khí sư, ta sợ các ngươi đem ta đương luyện khí tài liệu cấp luyện. Hồ Điện không có cao minh luyện khí sư chữa trị mấy thứ này, lấy ra đi chính mình không dùng được, chỉ biết tiện nghi tu tiên tông môn, còn không bằng làm chúng nó lạn ở chỗ này. Nàng đem có thể nhìn đến nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay đều thu thập lên, tìm cái tương đối sạch sẽ điểm cục đá ngồi xuống, đem bên trong đồ vật đều từ trong nồi đảo ra tới, trước cho chính mình nấu hầm ăn, lại chậm rãi rửa sạch mấy thứ này. Những cái đó từ trên xương cốt hái xuống chữ vật pháp bảo toàn bộ báo hỏng, thần niệm thăm đi vào, là một mảnh lún sau hư vô. Thứ gì cũng chưa dư lại. Từ phong hóa thi cốt thượng hái xuống chữ vật pháp bảo, bên trong đồ vật cũng không. Thi cốt bảo tồn đến càng tốt, niên đại càng gần, chữ vật pháp bảo bảo tồn đến càng tốt. Nàng đem bên trong đồ vật phân loại mà sửa sang lại hảo, chọn mấy cái tạo hình không chớp mắt nhưng bên trong không gian đại nhẫn chữ vật trang. Có thể ẩn nấp làm sao? Tăng đến dày, thần niệm đảo qua liền quét ra tới. Nhẫn chữ vật lại vô pháp cất vào túi chữ vật. Tần Diên nhìn về phía luyện khỉ âm, hỏi. Ngươi biết có thể như thế nào đem này đó nhẫn chữ vật giấu đi không bị phát hiện sao? Có hay không có thể che đậy thần niệm đồ vật? Có thể ngăn cách thần niệm đồ vật từ trước đến nay đều là trọng bảo. Luyện khỉ âm bắn ra một khối đá vụn đánh ở bị yêu quái tùy tay ném xuống đất một khối bàn tay đại rách nát ra thú thượng, nói, thiên hư thú ra, nhưng ngăn cách thần niệm rõ thắng biết. Tần Diên ngồi nồi sắt bay qua đi, đem ném xuống phá ra thú nhặt lên tới, đem nhẫn khóa lại bên trong, thần niệm đảo qua, trống trơn, cái gì đều không có. Nàng hướng luyện khỉ âm nói thanh tạ, từ túi chữ vật lấy ra dao phay, đem ra thú cắt thành miếng độn dày kiểu dáng, lại dùng chính mình sức xẻo luyện khí thuật cho chính mình luyện chế một đôi đại hào trẻ con khoảng dày, đem có dấu nhẫn chữ vật miếng độn dày nhét vào đi. Nàng mặc vào tân dày thần niệm đảo qua, quả nhiên nhìn không tới nàng kia mấy cái trang có đại lượng thân gia nhẫn chữ vật. Miếng độn dày hầu, nàng thể trọng lại nhẹ, một chút đều không lạc chân. Trong sơn động có thể đào đều đào xong rồi, Tần Diên lấp đầy bụng. Cho bình bổ khí đan cấp luyện khỉ âm đương tạ lễ, liền hướng tới sơn động càng sâu chỗ đi. Luyện khỉ âm không chút do dự theo sau. Nàng ở chỗ này sử dụng không được pháp thuật, chỉ có thể dựa hai cái đuổi đi. Bất quá, tu hành cảnh giới ở, chỉ bằng thân thể cường độ đều đủ để đuổi kịp này phi hành tốc độ kỳ chậm yêu quái ấu thể. Nàng đi phía trước theo một đoạn, lại quay đầu lại, phía sau sơn động lại là sương mù thật mạnh, có rất nhiều thần niệm qua lại đan chéo cấu tạo ảo cảnh. Thiên hồ ảo cảnh. Nàng là dựa vào trấn phái trọng bảo mới chống được hiện tại. Tự nàng bị nhốt ở chỗ này khởi, xông vào 60 nhiều nhóm người, tất cả đều chết ở ảo cảnh chung. Tiểu yêu quái không chỉ có không chịu ảo cảnh ảnh hưởng, phóng xuất ra tới Nguyệt Hoa còn có thể phá vỡ ảo cảnh cùng giam cầm nơi này cấm. Tần Diên bay đoạn đường, nhìn thấy luyện khỉ âm theo tới, nói, ngươi đừng đi theo ta. Luyện khỉ âm nắm tay, hướng bên cạnh vách đá thượng dùng sức một tạp, một cái vết dạn từ cái đáy sỏ xuyên qua đến đỉnh bộ, xôn xao nham thạch đại lượng đi xuống rớt. Nàng một phen túm chặt phúc mãn lôi mang nổi sắt, mấy cái lên xuống, liền rời đi nảy phiến lạc thạch khu vực, phía sau thông đạo cũng tùy theo bị lạc thạch lấp đầy. Tần Diên quay đầu nhìn trộm vào nổi sắt thượng tay, nhìn nhìn lại vẫn luôn lan tràn tới tay trên cánh tay lôi mang. Tay, một chút không tiêu, liền run cũng chưa run một chút, giống như nàng lôi chỉ loang loáng không điện người dường như. nàng gặp được đánh không lại không thể chơi vào. Nàng nghĩ thầm, dù sao ta lại không phải mang nàng đi ra ngoài. Người này kiến thức nhiều, bản lĩnh lợi hại, nói không chừng còn có thể giúp điểm bội đâu. Luyện khỉ âm nguyên bản chỉ là tưởng đem tiểu yêu quái mang ly lạc thạch khu vực, lại không nghĩ rằng kia giam cầm cảm thế nhưng biến mất, nàng đan điền lại có khí cảm. Nàng giơ tay phất một cái, phía sau lạc thạch kể hết hóa thành bột mịn. Nàng linh lực khôi phục. Cái gì nguyên nhân? Nàng quay đầu nhìn về phía bắt lấy nồi tay, liếc mắt lôi mang cùng kia tầng nguyệt hoa quan mang, thử bông ra tay. Linh lực lại lần nữa bị giam cầm trụ. Nàng tức khắc hiểu được. Tiểu yêu quái tám phần là từ hồ điện ra tới, tu luyện có chính thống hồ tộc công pháp, cũng là bày ra hôm nay huyễn ảo cảnh hồ tộc đại năng huyết mạch hậu nhân. Công pháp cùng huyết mạch lực lượng, làm tiểu yêu quái thật được đến tổ tông che chở, làm nàng khỏi bị giam cầm cùng ảo cảnh ảnh hưởng. Nàng bắt lấy nồi sắc khi, tiểu yêu quái phóng xuất ra tới lôi lực cùng nguyệt hoa ùa vào nàng trong cơ thể, hóa giải giam cầm lực lượng. Luyện khỉ âm trong lòng khả nghi. Nơi này là hồ tộc thiết dùng để săn giết nhân tộc bấy dập, phía trước chưa từng có yêu tộc tiến vào quá, này tiểu yêu quái như là bị cố ý bỏ vào tới. Như vậy tiểu nhân tiểu yêu quái là có thể hóa hình, thả không có tầm thường ấu tể ngây thơ, rất là có chút đặc thù. Không biết ra sao nguyên do. Nàng buông ra nồi sắt, không nhanh không chậm mà đi theo tiểu yêu quái phía sau tiếp tục đi phía trước. Ra phía trước sơn động, trên mặt đất chỉ còn lại có linh tinh bạch cốt, không còn có thi thể. Này đó bạch cốt có nhân tộc, nhưng càng có rất nhiều thú loại, xem hình dạng giống hồ ly. Tần Diên đếm hạ chúng nó xương cùng, ít nhất cũng là 7 điều, cơ hồ đều là 8 điều, 9 điều. Nàng càng đi đi, hồ ly khung xương càng nhiều. Luyện khỉ âm nhẹ giọng nói, ta nghe nói năm đó Thương Diệp nhập ma, lợi dụng hộ sơn đại trận, đem hồ điện tàn sát hầu như không còn. Nhưng sau lại chư phái biến tìm Thương Sơn Tông cũng tìm không thấy hồ điện chủ phong, mà Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận kia luân trăng tròn trước sau có một sợi khí cơ lôi kéo nơi khác, rất nhiều người suy đoán ngay lúc đó hồ điện điện chủ không chết, lại có lẽ không chết đấu. Nàng nói xong quét về phía tiểu yêu quái phản ứng, kết quả tiểu yêu quái chính nhìn chằm chằm trên mặt đất hồ ly xương cốt xem, không hề phản ứng. Tần Diên quay đầu đối luyện khỉ âm nói, ta đi nhà ta phần mộ tổ tiên, ngươi đi theo không tốt lắm đâu. Luyện khỉ âm nói, ngươi đoán ta có nguyện ý không cùng những người đó giống nhau chết ở trong sơn động. Tần Diên nghe ra nguy hiếp, ngươi lại đi theo ta, ta kêu ta tổ tông đánh ngươi. Luyện khỉ âm nói, ngươi đoán vì cái gì bọn họ đều đã chết, ta còn sống. Tần Diên liếc mắt luyện khỉ âm trên đỉnh đầu tháp, phiên cái đại đại xem thường. Có bảo tháp hộ thể, ta tổ tông chỉ có thể vây ngươi, đánh không ngươi bái. Nàng đem nồi hướng trên mặt đất một phóng, nói, ta không đi rồi. Luyện khỉ âm khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Diên cùng luyện khỉ âm háo, nàng mệt nhọc liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, ăn xong liền tu luyện trong chốc lát lại tiếp tục ngủ. Nơi này thủy linh khí đủ, dẫn tới khí xoáy tụ trung dòng nước thấm tiến nội đan trung tích tụ lên. Mặt trên là lôi, phía dưới là hồ nước, thủy linh lực lên tới không trung hình thành vân, ở lôi điện trung hóa thành vũ, rốt cuộc không phải làm xét đánh không mưa. Tần Diên rất hưởng thụ loại này tu luyện, không hề áp lực mà cùng luyện khỉ âm háo. Trong bất chi bất giác một túi thịt thỏ khô ăn xong rồi. Nàng lượng cơm ăn khá lớn, một túi chứa vật miễn thịt khô đại khái đủ ăn một tháng. Tần Diên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, bên cạnh người này rõ ràng đạo hạnh cao thâm, không ăn cơm cũng sống được đi xuống. Nàng đạo hạnh thấp, muốn ăn cơm. Tuy rằng tu luyện có thể giảm bớt đồ ăn tiêu hao, 3 năm tháng không ăn cơm, chỉ hấp thu linh lực, sẽ không chết, nhưng cũng sẽ chậm rãi rớt thịt, dần dần suy yếu. Nếu là vẫn luôn đãi ở chỗ này, không dùng được 1-2 năm liền sẽ đói chết. Tần Diên bỏ tiến trong nồi, tiếp tục đi phía trước phi. Luyện khỉ âm trợn mắt, đứng dậy, lại tiếp tục đuổi kịp. Đông nhiên, sơn thể chấn động, đồng thời có ẩm vang tiếng vang lên, chung quanh linh khí cũng trở nên hỗn loạn. Tần Diên khiếp sợ, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía, hỏi, động đất sao? Lại một tiếng ẩm vang tiếng vang, là tiếng sấm. Sơn thể lại lần nữa chấn động, trong không khí tràn ngập dòng khí chấn động cảm. Luyện khỉ âm sắc mặt đại biến, nói, là có người ở chấp điệu tiên cảnh trọng bảo công kích Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận. Tần Diên hỏi, là vì hộ sơn đại trận kia viên nội đan sao? Luyện khỉ âm mặt mang kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Diên, hỏi, ngươi biết cái gì? Tần Diên nói, ta không biết nha. Luyện khỉ âm nói, chúng ta là ở Thương Sơn Tông chủ phong, xuống chút nữa đi chính là Thương Sơn Tông chủ phong linh mạch, duy trì đại trận vận chuyển lực lượng chi nhất chính là này linh mạch. Ở đại phá trận phía trước, linh mạch sẽ trước khô, mà thân ở linh mạch bên cạnh chúng ta tắc sẽ trước hết bị phá trận lực lượng đánh chết. Nàng vừa dứt lời, tiếng sấm lại một lần vang lên, kịch liệt va chạm cảm đánh úp lại. Luyện khỉ âm bắt lấy nồi sắt, giam cầm năng lực giải phong, nàng thúc giục đỉnh đầu bảo tháp, đem Tần Diên cũng cháo đi vào. Nàng nói, hiện tại đôi ta buộc ở một cái thằng thượng, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Ngươi biết cái gì chạy nhanh nói. Tần Diên nói, trong sơn động sẽ trống rông xuất hiện hà, có nguyệt hoa linh cá, ta ở hà xuất hiện thời điểm, phóng thích nguyệt hoa, liền sẽ xuất hiện một tòa dùng cây cột cùng xích sắt khóa ánh trăng đài cao. Kiếm đạo tông, vạn pháp tông người đều thấy được, bọn họ đi ra ngoài báo tin. Luyện khí âm hỏi, chuyện khi nào? Tần Diên nói, ta gặp được ngươi không lâu trước đây. Bọn họ đi ra ngoài báo tin, ta hướng sơn động chỗ sâu trong đi, liền gặp được ngươi. Luyện khí âm nói, nếu bọn họ bảo vệ cho bên ngoài xuất khẩu, liền biết ngươi vẫn luôn không đi ra ngoài. Ngươi xuất từ hồ điện, là năm đó hồ điện điện chủ huyết mạch hậu nhân, thả thức tỉnh huyết mạch lực lượng tương đối thuần khiết, hộ sơn đại trận nếu là phá, nội đan sẽ hướng ngươi nơi này phi. Bọn họ chỉ cần phong tỏa đỉnh núi này, lại phá trận, nội đan chạy không được. Thần Diên Tâm nói, chưa chắc đi, còn có cái hồ A ngốc đâu. Kia mới là chính tông. Nhưng việc này, một chữ đều không thể lậu. Nàng tràn đầy hoài nghi mà nhìn về phía luyện khí âm, nói, nếu là muốn dùng ta dẫn nội đan, lại phá trận đem ta đánh chết, này thực mâu thuẫn ra. Luyện khí âm nói, bạo lực phá trận sẽ, nhưng tinh thông trận pháp người phá trận, sẽ không dùng hủy linh mạch phương thức. Thần Diên kêu lên, ngươi trá ta. Bộ ta lời nói. Luyện khí âm hỏi, kia lại như thế nào? Ngươi tưởng ta tồn tại đi ra ngoài, đến rửa ta. Thần Diên đương trường bãi lạ, hướng trong nồi một nằm, ta không ra đi. Luyện khí âm vô ngữ, hỏi, vậy ngươi vơ vét như vậy nhiều đồ vật, đã có thể uổng phí. Thần Diên nói, đây là ta vật bồi táng. Luyện khí âm nói, ta chỉ cầu thoát vây. Nhà ngươi tổ tông lựa chọn thả ngươi tiến vào, thuyết minh ngươi có bất đồng tầm thường chỗ, lại được đến tổ tiên địa tiên cảnh nội đan, tiền đồ không thể hạ lượng. Ta bảo hạ ngươi kết cái thiện duyên, sao lại không làm đâu. Nếu là những người khác phá trận tiến vào, nhà ngươi phần mộ tổ tiên đã có thể nên bị người sao. Nhiều như vậy cao cảnh giới yêu tu xương cốt, tất cả đều là thật tốt luyện khí tài liệu. Thần Diên hỏi, ngươi có thể làm gì? Luyện khí âm nói, ta tinh nghiên trận đạo. Sơn thể không lại chấn động, chung quanh dòng khí cũng quy về bình tĩnh, Thần Diên trong lòng có điểm lo lắng. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta còn muốn khóa nội đan cái kia đài cao. Luyện khí âm hỏi, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Ngươi hiểu trận sao? Thần Diên nói, đó là nhà ta tổ tông xương cốt, làm thương diệp trộm. Luyện khí âm tâm nói, nhà ngươi tổ tông thật nhiều. Nàng lại quét liếc mắt một cái đầy đất hồ ly xương cốt, thực hoài nghi tùy tiện nhặt một cây nói không chừng đều là nhà nàng tổ tông. Nàng đối Tần Diên nói, đi một bước tính một bước đi, đôi ta chính gặp nạn đâu. Tưởng nhiều như vậy. Tần Diên nghĩ nghĩ, lại từ trong nồi bỏ dậy. Đi một bước tính một bước bái, có thể sống lời nói, ai ngờ chết ta. Nàng lại tiếp tục ngồi nồi đi phía trước phi, bay một đoạn cảm thấy không thích hợp, hỏi luyện khí âm, ngươi làm gì lao bắt lấy ta nổi. Bị lôi điện thật sự thoải mái sao? Luyện khí âm thuận miệng nói, sợ ngươi chạy. Tần Diên hừ một tiếng, lại hỏi, ngươi tu vi rất cao đi, vì cái gì sẽ cùng luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử giống nhau chạy vào tầm bảo. Luyện khí âm nói, năm đó Thương Diệp hướng Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận điền 5 cái địa tiên, mượn dùng đại trận lực lượng đem này luyện hóa, hấp thu bọn họ tu vi, trong đó có Thương Sơn Tông hồ điện điện chủ, Nguyệt Hoa Tông tông chủ, tán tu nhiếp tiên nhân, ta bảo Tương Tông một vị trưởng lão, Kiếm Đạo Tông một vị trưởng lão. Tưởng phá Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận giả vô số kể, ta chỉ là trong đó một cái thôi. Thần Diên hỏi, Thương Diệp thành tiên sao? Luyện khí âm nói, mất tích. Thần Diên ha. Thanh, hỏi, mất tích. Luyện khí âm nói, Thương Sơn Tông sơn môn mở rộng ra, các phái không cần tốn nhiều sức sát tiến Thương Sơn Tông, hồ điện chủ phong cùng Thương Diệp cùng nhau biến mất. Từ nay về sau mấy ngàn năm, các tông phái vẫn luôn ở tìm. Đều hoài nghi Thương Diệp cùng Hồ Điện cực khả năng lợi dụng hộ sơn đại trận che giấu với nơi nào đó chờ đợi thời cơ. Nàng đốn hạ, quay đầu nhìn về phía Tần Diên, nói, Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận mắt trận, nấp trong Hồ Điện điện chủ nội đan hình thành độc lập biên giới. Chung, mà kêu biên giới tắc tử vô số điển tiến đại trận hồ tộc đại yêu nhóm bảo hộ. Chúng ta hiện tại kỳ thật đã tiến vào hộ sơn đại trận chung, nhưng bởi vì có ngươi ở, không cần phá trận, ngươi tổ tông trực tiếp cho ngươi cho đi. Tần Diên hoài nghi trực tiếp cho đi việc này cùng sông ngầm chỗ sâu trong khung xương có quan hệ. Bất quá, loại này suy đoán đương nhiên là không thể nói. Nàng hai trò chuyện, xuyên qua một cái hẹp hòi sơn phùng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái động thính. Động đại sảnh linh khí nùng đến tụ thành sương mù, không khí lại âm lại lãnh, liền lôi lực đều ngăn cản không được kia cổ thấm cốt hàn ý. Hồ ly hải cốt phủ kín mặt đất, khiến cho liếc mắt một cái xem qua đi, giống như một mảnh tuyết địa. Ở tuyết địa cuối. Đó là Tần Diên phía trước gặp qua rất nhiều lần đài cao, lôi trụ, trăng tròn. Luyện khí âm đầu tiên là làm đầy đất hồ cốt khiếp sợ đến nói không ra lời. Chẳng sợ nàng không phải hồ ly, nhìn thấy này đầy đất xương cốt, cũng chỉ giác cực kỳ bi thảm. Thương Diệp có thể đem Thương Sơn Tông lôi kéo thành đệ nhất đại tông, Hồ Điện Công không thể không. Sơ đại điện chủ cùng hắn là sinh tử chí giao, phi thăng thành tiên càng là cấp Thương Sơn Tông mang đến vô thượng vinh quang, nhưng vừa quay đầu lại, Thương Diệp liền đem Hồ Điện Điển Hộ Sơn đại trận. Luyện Khỉ Âm theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh tiểu yêu quái. Tiểu yêu quái đánh giá một vòng bốn phía, liền thao tác nổi sắt hướng phía trước phương đài cao bay đi. Luyện Khỉ Âm tay còn bắt lấy nổi, tiểu yêu quái không phi động, quay đầu nhìn về phía nàng. Thần Diên nói, thất thần làm gì, đi nha. Luyện Khỉ Âm nói, ngươi này đã chết nhiều như vậy tổ tông, ngươi không cảm thấy thảm sao. Thần Diên thấp giọng thúc giục, nhanh lên đi, nơi này có quỷ. Âm khí quá nặng. Hoa Hồ trưởng lão chỉ cho bọn hắn thượng một đường khóa, kia đường khóa giảng chính là hồ ly có quỷ hồ. Tuy rằng đều là tổ tông, nhưng kia cũng là quỷ a. Nhiều như vậy quỷ tổ tông, tuy tiện mạo mấy chỉ ra tới quan tâm hạ hậu đại, nàng đều đến lo lắng cho mình vô. Tần Diên một bên đi phía trước phi một bên hợp cái túi chào, nhỏ giọng nhắc mãi, quấy rầy, tổ tông nhóm hảo hảo ngủ, đừng ra tới ha. Tổ tông nhóm đừng ra tới, tổ tông nhóm đừng ra tới, cầu xin các ngươi. Luyện Khỉ Âm không chỗ rơi xuống, lại sợ quấy nhiều đến này đó hồ ly, đắp nồi sắt, thi triển ngự khí thuật, lấy thong thả nhưng phi thường vững vàng mà bay qua này phiến hồ ly hải cốt, không bao lâu liền tới rồi mấy ngàn năm đều không có người tìm được phong ấn trước đài. Nàng đứng ở phong ấn trước đài, nhìn xem trước mặt tiểu yêu quái, cảm thấy không thể tưởng tượng. Thần Diên đối Luyện Khỉ Âm, ngươi vừa rồi nói qua ngươi sẽ phá trận. Nàng chỉ hướng phong ấn đài, nói, làm việc bái. Đều đến nơi này, đứng chơ làm cái gì? Luyện Khỉ Âm chỉ hướng trước mặt đài cao, nói, đây là điệu tiên cảnh, ta là nguyên anh cảnh, ngươi biết này trung gian kém nhiều ít cái đại cảnh giới sao. Tần Diên hít hà một hơi nhìn về phía cái này đại kẻ lừa đảo, thiếu chút nữa không nhịn xuống đem nổi sắt hô đến nàng trên mặt đi. Bình tĩnh, nàng mới chúc cơ kỳ thực lực, làm bất quá nguyên anh. Nàng bình tĩnh không được. Nàng hảo muốn dùng quốc túy thăm hỏi Luyện Khỉ Âm cả nhà. Nàng nói, ta cùng ngươi nói, này phụ cận tất cả đều là tổ tông, chúng ta không thể trêu vào. Bọn họ một đường bật đèn xanh cho đi, nga, nàng hai tới cái một ngày du đi trở về. Xem tổ tông nhóm có thể hay không cho nàng hai cho đi. Làm nàng hai lưu lại làm cùng tổ tông nhóm cùng nhau bài bài nằm còn kém không nhiều lắm. Thần Diên nói, không được cũng đến hành, ngươi trước thử xem. Chương 45 đệ 45 chương. Luyện Khỉ Âm nói nàng tinh thông trận pháp cũng không phải gạt người, nàng nói cho Thần Diên, trước mặt ở trận trụ, tùy ý hủy thứ ba, này trận tự phá. Nhưng đây là địa tiên cảnh lôi hồ cốt. Nó không chỉ có đựng cực kỳ cường đại lôi lực, bản thân cường độ nhưng kháng thiên tiên cảnh tiên bảo công kích, hơn nữa các ngươi hồ tộc công pháp đặc thù, tử phủ tu luyện đến đại thành khi, tự thành một giới. Chẳng sợ dùng thiên tiên cảnh trí bảo đối với lôi đài phách, công kích lực lượng cũng là rơi xuống này tự thành biên giới chung, mà không phải lôi chủ thượng. Tần Diên đối Luyện Khỉ Âm nói, phá không được trận, đôi ta liền chờ chết ở này đi. Nàng chỉ từ trước đến nay khi phương hướng, nói, vừa rồi đường đi tới biến mất. Tổ tông nhóm ý tứ thực rõ ràng, phá không được trận, đừng nghĩ đi ra ngoài. Luyện Khỉ Âm hỏi, người chạy trốn khi, có phải hay không chỉ thấy được một cái lộ, nhìn không tới cái khác lộ. Cũng nhìn không thấy những người khác là như thế nào xuất hiện. Người theo duy nhất lộ, vẫn luôn đi tới nơi này. Tần Diên suy nghĩ tiếp theo đi ngang qua tới tình hình, gật đầu, nói, xem như đi, như thế nào đâu. Luyện Khỉ Âm nói, ngươi là duy nhất tiến vào trong trận yêu tộc, là ngươi tổ tông nhóm cố ý kéo ngươi tiến vào. Ngươi mới là phá trận mấu chốt. Một con mới sinh ra không mấy năm tiểu yêu quái, trúc cơ kỳ thực lực, phá điệu tiên cảnh đại trận. Nàng nói ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng trực giác nói cho nàng, phá trận mấu chốt chính là tại đây tiểu yêu quái trên người. Nàng hỏi, trên người của ngươi có phải hay không có cái gì không người biết đại bí mật? Tần Diên hừ một tiếng, đương nhiên không có khả năng đem chính mình đời trước là một thế giới khác nhân loại nói cho nàng. Luyện Khỉ Âm đề nghị, ngươi phóng thích nguyệt hoa, lôi mang thử xem. Hoặc là dùng huyết mạch thuật cùng các ngươi tổ tông nhóm cầu thông hạ. Thần Diên có thể làm sao bây giờ? Ngựa chết làm như ngựa sống y dề bái. Nàng biến trở về nguyên hình, đem nguyệt hoa cùng lôi mang đều phóng thích đến cực đến, hướng tới trước mặt đài cao công tới. Luyện Khỉ Âm sợ tới mức hít ngược khí lạnh. Tiểu yêu quái như vậy thấp kém đạo hạnh, đối công kích địa tiên cảnh trận, hơi chút dẫn phát điểm dao động, đều có thể đem nàng cấp chấn vỡ. Nàng lập tức thúc giục đỉnh đầu chấn phái bảo tháp ý đồ đem tiểu yêu quái hộ xuống dưới. Nhưng mà bảo tháp quang còn không có tiếp xúc đến tiểu yêu quái đã bị chắn trở về. Tiểu yêu quái phóng xuất ra tới nguyệt hoa quang mang cùng lôi mang rừng ở phong ấn đài kết giới thượng, dẫn tới phong ấn đài chấn động không thôi, lôi trụ, nội đan bao gồm sơn động đều đang run rẩy. Một đạo phù văn hiện lên ở tiểu yêu quái cái trán, cùng lúc đó, trào dâng con sông xuất hiện ở tiểu yêu quái dưới chân, trên mặt sông bay vọt nguyệt hoa linh cá chấn kinh nhảy vào nước chung. Luyện khỉ âm lẩm bẩm nói, tiếp dẫn phù văn. Có hồ tộc đại năng ở tiểu yêu quái thức hải trung gieo tiếp dẫn phù văn. Nàng tức khắc hiểu được, tiểu yêu quái có thể bị dẫn tới nơi này, là bởi vì nàng trong cơ thể có vị kia hồ tộc đại năng dấu vết. Vị kia hồ tộc đại năng cực khả năng bị phong ấn hoặc là vây ở chỗ nào đó nhúc nhích không được, vì thế ở nhìn thấy tiểu yêu quái khi, ở nàng thức hải trung gieo dấu vết. Tiểu yêu quái chạy đến chủ phong, nơi này hồ ly cảm giác được dấu vết, liền đem nàng dẫn tới nơi này. Giờ phút này, tiểu yêu quái chính là đem phong ấn đài cùng đại năng liên tiếp lên nhịp cầu. Này phong ấn đài liền hai dạng đồ vật, lôi điện sơ đại điện chủ điệu tiên cảnh lôi cốt, hồ điện nhị đại điện chủ nội đan. Lôi điện điện thượng vì cứu Thương Diệp, đã sớm thân tử đạo tiêu hóa thành lôi uyên, cho nên không có khả năng là hắn. Như vậy, đây là hồ điện nhị đại điện chủ ở tìm nội đan. Tâm niệm ý động gian, luyện khỉ âm liền thấy tiểu yêu quái quay đầu lại chiều con sông hạ du phương hướng nhìn lại, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Tần Diên nhìn thấy hà xuất hiện liền cảm thấy không tốt, quả nhiên, cái loại này bị hang động đá vôi hồ ly bộ xương khô theo dõi cảm giác lại xuất hiện. Nàng cùng hồ A ngốc thực tốt, nhưng cùng bộ xương khô hồ ly, thôi bỏ đi, đại gia không thân. Địa tiên cảnh bộ xương khô, bên trong còn phụ lũ tàn hồn, nó nằm chỗ ngồi băng đến hỏa hồ trưởng lão cùng sư phụ đều khiêng không được, chính mình càng không thể trêu vào. Nàng đầy mặt vô ngữ mà đối luyện khỉ âm nói, này không phá được trận nha. Đang chuẩn bị rút về nguyệt hoa cùng lôi lực, đồng nhiên sơn động làm nguyệt hoa phơi đến lượng ra ban ngày, chung quanh khung xương không biết ra cái gì biến cố, đang ở tấn mang hóa thành bột phấn, các loại nhan sắc quang mang từ vỡ vụn hồ ly khung xương chung bay ra, biến thành từng con cả người tỏa ra hàn khí hồ ly. Chúng nó số lượng rất nhiều, thả tuyệt đại bộ phận đều là cửu vĩ hồ, cái đuôi ít nhất cũng có 7 điều. Chúng nó toàn bộ túi đầu túi người, giống ở nghênh đón cái gì. Tần Diên theo bản năng mà hướng tới con sông Hạ Du nhìn lại, lại phát hiện tầm mắt đang ở nhanh chóng đi xuống tha phương hướng rời đi, thật giống như nàng đang ngồi ở trên thuyền, thuận du thẳng hạ, sợ tới mức nàng chạy nhanh túi đầu nhìn về phía bên cạnh đài cao, đài ở, sơn động cũng ở, biến chỉ là hiện lên con sông, là con sông ở di động. Nàng có điểm sợ hãi. Này biến cố là trước đây không gặp được quá. Đồng nhiên, không khí sầu hàng. Nàng quanh thân lôi mang cũng chưa khiêng lấy này đột nhiên đánh út lại hắn ý. Tần Diên lại lần nữa quay đầu hướng tới Hạ Du phương hướng nhìn lại, hà đã không thấy, thay thế là quen thuộc ngầm hang động đá vôi, cùng với một khối nằm ở giọt nước hồ ly khung xương. Nàng cùng khung xương, mặt đối mặt, cơ hồ mau mặt dán mặt. Đáng sợ nhất chính là, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly khung xương khi, nó đầu là gục xuống bên phải cẳng tay thượng. Khi đó chỉ là dùng trống chân đôi mắt nhìn nàng, lúc này lại là ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Diên trên dưới hàm răng mánh run lên, cũng không biết chính mình là sợ hãi vẫn là đông lạnh. Nàng nói, ta cùng A ngốc là hảo. Hảo hảo hảo bằng hữu. Lời còn chưa dứt, trước mặt khung xương chợt tán thành tảng lớn cơ hồ mau đem đôi mắt lóng lánh bạch quang, hóa thành hồ ly hình dạng hướng tới trên đài cao nội đan bay đi. Bạch quang đang tới gần đài cao khi, đài cao đột nhiên hiện lên khởi tràn ngập mãn lôi lực quang mang, tựa ở ngăn cản nó tới gần. Nhưng giây tiếp theo, bạch quang không hề trở ngại mà xuyên qua lôi mang màn hào quang chui vào nội đan, hóa thành chói mắt đến cực điểm cột sáng xông thẳng trời cao. Nội đan hướng không trung bay đi, lại làm khóa trụ nó dây xích bám trụ, nó liên tục dãy rủa vài cái, không tránh ra, liền ngừng lại. Nguyên bản nhằm phía trời cao cột sáng xoát địa lập tức thu hồi, theo dây xích triền ở lôi trụ thượng, đem dây xích cùng lôi trụ bọc mãn bạch quang. Luyện khí âm trong miệng kiên cố không phá vỡ nổi lôi trụ, giống tuyết gặp hỏa, nhanh chóng hòa tan. So lôi trụ càng mau hòa tan chính là buộc nội đan dây xích. Không trong chốc lát công phu, lôi trụ cùng đài cao liên tiếp chỗ chặt đứt, nó ở bay nhanh mà co rút lại thu nhỏ, giống bị nội đan hấp thu. Tần Diên nghĩ thầm, nhị đại điện chủ cùng lôi điện điện chủ là cha con, nữ nhi hấp thu cha xương cốt đúc ra tạo thành lôi trụ, chẳng lẽ bởi vì huyết thống quan hệ, tương đối dễ dàng tương dung. Đột nhiên, đài cao chỗ bay qua tới một đạo bóng ma, đánh vào Tần Diên nổi sắt bên cạnh. Lại bang tức lập tức dừng ở nhìn thấy tiểu yêu quái khi, ở nàng thức hải trung gieo dấu vết. Tiểu yêu quái chạy đến chủ phong, nơi này hồ ly cảm giác được dấu vết, liền đem nàng dẫn tới nơi này. Giờ phút này, tiểu yêu quái chính là đem phong ấn đài cùng đại năng liên tiếp lên nhịp cầu. Này phong ấn đài liền hai dạng đồ vật, lôi điện sơ đại điện chủ điệu tiên cảnh lôi cốt, hồ điện nhị đại điện chủ nội đan. Lôi điện điện thượng vì cứu Thương Diệp, đã sớm thân tử đạo tiêu hóa thành lôi uyên, cho nên không có khả năng là hắn. Như vậy, đây là hồ điện nhị đại điện chủ ở tìm nội đan. Tâm niệm ý động gian, luyện khỉ âm liền thấy tiểu yêu quái quay đầu lại chiều con sông Hạ Du phương hướng nhìn lại, hỏi, ngươi nhìn cái gì? Tần Diên nhìn thấy hà xuất hiện liền cảm thấy không tốt, quả nhiên, cái loại này bị hang động đá vôi hồ ly bộ xương khô theo dõi cảm giác lại xuất hiện. nàng cùng Hồ A Ngốc thực tốt, nhưng cùng bộ xương khô hồ ly, thôi bỏ đi, đại gia không thân. Địa tiên cảnh bộ xương khô, bên trong còn phụ lũ tàn hồn, nó nằm chỗ ngồi băng đến hỏa hồ trưởng lão cùng sư phụ đều khiêng không được, chính mình càng không thể trêu vào. Nàng đầy mặt vô ngữ mà đối luyện khỉ âm là phát sinh chuyện gì. Đột nhiên luyện khỉ âm lấy ra một cái hộp ngọc, đem kia tiệt lôi trụ toái khối nhét vào đi, ném vào tần diên trong nồi, gỡ xuống trên eo kia khối viết có thánh tông có tự, chạy dài vĩnh xương ấn, đối với phía trên sơn thể ném qua đi. Kia cái ấn đánh vào sơn động đỉnh chóp phóng xuất ra thật lớn năng lượng đem nham thạch đương trường chấn thành phấn mạt, nó tác lấy thẳng tiến không lùi chi thế nháy mắt bay ra tần diên tầm mắt cùng thần niệm phạm vi. Luyện khỉ âm đỉnh chấn phái bảo tháp, mang theo tần diên truy ở đại ấn phía sau liều mạng mà đi phía trước phi. Dâm dâm ù ù tiếng vang truy ở nàng hai phía sau. Tần diên quay đầu lại nhìn lại, sơn động cái đấy có dòng khí cuốn sơn thể vỡ vụn bột phấn chiều thượng hung. Đột nhiên thoạt nhìn có điểm giống bão cát, nhưng khí thế so bão cát mạnh đến nhiều. Ầm ầm ầm thanh âm giống như vạn mã lao nhanh, sợ tới mức nàng một móng vuốt bắt lấy nồi, một móng vuốt chảo tiến luyện khỉ âm quần áo, còn không quên dùng chân ngăn chặn trong nồi hộp ngọc. Đảo mắt công phu, nàng hai liền từ ngầm bay ra đi, luyện khỉ âm ra sơn động sau, lập tức thay đổi phương hướng, lập thẳng tắp hướng lên trên biến thành tà phi. Nàng bay ra đi không bao xa, phía sau liền truyền đến bạo phá tiếng vang. Tần Diên quay đầu lại, liền nhìn đến cường đại dòng khí từ dưới nền đất lao ra, vẫn luôn vọt tới tầng mây phía trên. Đem không trung vân đều giải khai, hình thành một cái thật lớn viên. Nàng dưới chân sơn, ở giữa sườn núi chỗ, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Khắp núi non đều ở chấn động, đàn điểu kinh phi, dã thú chạy vội, đại lượng cục đá tại động đất trung lan xuống. Những cái đó tiên môn đệ tử dẫm lên phi hành pháp bảo, chạy trốn dường như bay đến không trung. Nơi xa tầng mây trung, như là xuất hiện hải thị thật lâu, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi, trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được ba tòa cao ngất đại điện. Ba tòa đại điện kiểu dáng, vị trí, cùng hồ sơn giống nhau như lúc. Tần Diên đang suy nghĩ, có phải hay không hồ sơn trở xuống Thương Sơn Tông. Nó lại đột nhiên biến mất. Luyện khỉ âm gọi trở về con dấu, phải trở lại trên eo, cả người hư thoát mà treo ở nồi biên, nói, chạy ra tới. Tần Diên hỏi, phát sinh chuyện gì? Luyện khỉ âm nói, linh lực bạo động. Tần Diên lập tức không hiểu được, a, thanh. Luyện khỉ âm nói, phong bế nội đan đài là kiến ở linh mạch thượng. Nó cùng linh mạch tương liên, phá trận sau, áp không được linh mạch linh khí phá tan sơn thể bừng lên. Thần Diên nháy mắt đã hiểu. Tương đương với chôn ở ngầm ống nước máy bạ bái. Nàng nhìn quanh bốn phía, vừa rồi chạy ra những cái đó tổ tông một cái cũng chưa thấy. Bốn phía núi rừng mênh mông, vô số thật lớn cột sáng phóng lên cao, ở trời cao trung hình thành một đám thật lớn khí xoáy tụ, không biết phát sinh chuyện gì. Đồng nhiên, một nữ nhân thanh âm truyền đến, âm thanh. Thần Diên quay đầu lại. Liền nhìn đến bên cạnh đột nhiên xuất hiện cái diện mạo cùng luyện khỉ âm cực giống nữ nhân, thoạt nhìn đại khái 27-28 tuổi bộ dáng, có điểm như là luyện khỉ âm tỷ tỷ. Nữ nhân này quần áo hoa lệ vô cùng, đầy người đẹp đẽ quý giá hơi thở, sấn đến luyện khỉ âm tựa như không ra xã hội hoàng mao nha đầu. Luyện khỉ âm hô thanh, nương, nương, mẹ con A. Tần Diên nhìn phía kia nữ nhân, thoáng nhìn nàng trên eo cũng treo cái ấn, tiểu dáng cùng luyện khỉ âm rất giống, nhưng bảo quang quanh quẩn. Tựa hồ càng cao cấp. Con dấu thượng cũng có chữ viết, viết chính là Thánh Tông Vĩnh Tổ, Phúc Trạch Vĩnh Thọ. Kia nữ nhân nâng tay háo một quyển, Tần Diên chợt thấy hoa mắt, liền từ không trung tới rồi phi thường hoa lệ lâu trên thuyền. Lâu thuyền phiêu ở không trung, có lập lòe phù văn quang hoa cái lồng bao phủ ở thuyền bốn phía. Trong khoang thuyền tu sửa đến giống cung điện, điêu khắc hòa đống, nơi nơi đều là bảo quang. An mặc cùng luyện khỉ âm quần áo kiểu dáng gần tiên môn đệ tử ở trong điện đứng gác, còn có một đám người nguyên bản là ngồi. Lúc này đã toàn bộ đứng dậy. Không ít người hướng luyện khỉ âm cúi người hành lễ, xưng hô nàng vì thiếu tông chủ. Đây là làm luyện khỉ âm nương đưa tới bảo tương tông phi hành pháp bảo thượng. Nàng rốt cuộc không hề là ở núi sâu rừng giả tử chui, rốt cuộc nhìn thấy điểm thuộc về nhân gian đồ vật. Nhưng làm yêu quái nhãi con ở vào nhiều như vậy tiên môn người trong đôi, áp lực thật lớn. Tần Diên bất động thanh sắc, lén lút giá nổi sắt chuẩn bị hướng thuyền ngoại phi, lại không phi động. Luyện khỉ âm còn túm nổi. Tần Diên tâm nói, ngươi nhưng đừng hại ta. Vươn móng nuốt ý đồ bẻ ra luyện khỉ âm tay. Luyện khỉ âm đem Tần Diên động tác nhỏ xem ở trong mắt, nói, lôi đài chạy đi đâu ra như vậy nhiều hồ ly, sớm khiến cho khắp nơi chú ý ngươi là lôi hồ, như thế tuổi nhỏ liền có tam vĩ, bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi đều sẽ hướng hồ điện nơi đó tưởng. Ngươi bay ra bảo thuyền, liền sẽ bị bắt đi. Tần Diên đồng dạng không tin được luyện khỉ âm cùng bảo tương tông người. Luyện khỉ âm nhìn ra nàng phong bị, nói, ta cùng mẹ ta nói mấy câu. Đợi chút dùng bảo trên thuyền truyền tống trận đưa ngươi rời đi. Tần Diên đánh không lại, tránh không khai, chỉ có thể thành thật đại ở trong nồi. Bảo Tương Tông Tông chủ hỏi, đây là? Luyện Khí Âm nói, ta bị nhốt ở thiên hồ ảo cảnh trung, là này chỉ tiểu hồ ly mang ta ra tới. Nàng có nguyệt hồ huyết mạch, không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Nương, ta đi trước rửa mặt đổi thân xiêm y đi, chờ lát nữa tới gặp ngài. Bảo Tương Tông Tông chủ gật đầu, nói, đi thôi. Thấy nàng không có việc gì, yên lòng. Nàng quay đầu phân phó phía sau vài tên trưởng lão, nhanh đi xem xét dị động chỗ, cẩn thận lưu ý có vô thương diệp cùng ta tông điệu tiên cảnh trưởng lão rơi xuống. Nàng lại điểm một vị trưởng lão, nói, ngươi tốc dẫn người đi xem xét mới vừa rồi hồ điện xuất hiện địa phương. Mọi người lĩnh mệnh mà đi. Chương 46 đệ 46 chương. Tần Diên bị Luyện Khỉ Âm mang đi trong phòng, liền nồi mang nàng cùng nhau đặt ở trên bàn. Luyện Khỉ Âm vây ở ngầm, liền chữ vật pháp bảo đều mở không ra, hơn trăm năm không tắm rửa quá, lại là pháp y không dính trần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tích chút cáu bẩn ở trên người. Nàng đem từ Thương Sơn bí cảnh trung thu thập đến thủy linh khí đảo tiến thao tắm trung, lại xái lấy tự linh hoa cánh hoa, ngâm mình ở bên trong, thoải mái mà than thở khẩu khí. Nàng đối Tần Diên nói, Thương Sơn tông hộ sơn đại trận, khó nhất phá chính là có hồ tộc bảo hộ lôi trụ đài. Lôi trụ đài một ngày không phá, Thương Sơn Tông liền sẽ theo lôi trụ đài ẩn với độc lập tiểu thế giới nội, chỉ ở Sơn Môn mở ra tình hình lúc ấy nửa ẩn nửa hiện, làm người lược khuy này mạo, nhưng khó tìm này chân chính bóng dáng. Hiện giờ lôi trụ đài phá, Thương Sơn Tông liền xem như chân chính hiển lộ với người trước, dư lại mấy chỗ trận vị cũng lần lượt hiện lên. Thần Diên Nga Thanh, đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng nói, Thương Sơn Tông hiện tại là thị phi nơi, ta đạo hạnh thấp kém rảo hợp không dậy nổi, ngươi tắm rửa xong liền đưa ta rời đi đi, đa tạ. Luyện Khí Âm hỏi, rời khỏi sau, ngươi có tính toán gì không? Hồi hồ điện sao? Tần Diên nói, thế giới như vậy đại, đương nhiên là đi một chút nhìn xem lạc. Luyện Khí Âm hỏi, liền chính ngươi. Tần Diên ân thanh, nói, bằng không đâu. Luyện Khí Âm dùng sức mà ân thanh, nói, chúc cơ kỳ tu vi, ngồi một nồi bay lên tới so rùa đen còn chậm vạn năm huyền thiết nồi, ngươi đi ra ngoài, là cho người đưa linh sùng đâu, vẫn là đưa vạn năm huyền thiết đâu. Tần Diên nói, đạo hạnh thấp đều có đạo hạnh thấp nơi đi. Đạo hạnh thấp kém, lại tê ở một đống cao cảnh giới bên trong, người khác khả năng chỉ là dậm chân một cái, phát điểm tính tình, ta khả năng liền vô. Luyện Khí Âm hơi có chút ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn về phía cách nói bình phong Tần Diên, nói, lôi trụ đài vị kia, có thể dễ dàng dung điệu tiên cảnh lôi hồ cốt, có thể thấy được thực lực chi cao. Nàng ăn đến trong miệng lôi cốt đều có thể moi ra một đoạn để lại cho ngươi, có thể thấy được đối với ngươi coi trọng. Ngươi có điệu tiên cảnh cường giả chống lưng, ai dám làm ngươi vô. Tần Diên nói, ngươi vẫn là Bảo Tương Tông thiếu tông chủ đâu, không cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Nàng nói tới đây, đông nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, ngươi đối kiếm đạo tông chủ Phong Sầm Kiếm cùng Lạc Hà Tông Phi Hà Phong Đoạn Phỉ Phỉ thuộc sao? Luyện Khí Âm nói, có thể giúp ngươi hỏi thăm. Tần Diên nói, không thân cũng không quan hệ, thác ngươi giúp một chút. Nàng lấy ra túi chữ vật, từ ra lấy ra dùng khăn tay tầng tầng bao vây cây châm, nói, đây là ta dưới mặt đất sơn động gặp được đệ nhị cổ thi thể, từ trong lòng ngực hắn tìm được cái này, phỏng đoán có thể là hắn người trong lòng đổ vật. Nếu là phương tiện nói, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhờ người đưa đi kiếm đạo tông, cho hắn người trong lòng báo cái tin. Luyện Khí Âm từ thau tắm đứng dậy, lấy linh khí tan đi trên người hơi nước, mặc tốt quần áo đi đến Tần Diên bên người, cầm lấy cây châm, thần niệm đảo qua, tìm được mặt trên quen thuộc hơi thở, nói, hành, giúp ngươi tạo. Đoạn Phỉ Phỉ đâu? Tần Diên nói, ta gặp được Đoạn Phỉ Phỉ thi thể, thuận tiện đào cái hố cấp chôn. Xem nàng mặc, hẳn là rất chịu người nhà yêu quý, nho nhỏ tuổi liền chết ở ngầm, người nhà không biết nàng xảy ra chuyện, phòng trừng chỉ sợ sẽ mãn thế giới tìm. Ngươi nếu là phương tiện nói, tưởng thác ngươi hỗ trợ cho nàng người nhà báo cái tin người chết. Luyện Khí Âm đang ở dùng ngọc phù truyền âm, nghe vậy quay đầu lại nhìn mắt Tần Diên, hỏi, các ngươi hồ điện không điểm hồn đèn sao? Sống hay chết, trước khi chết là cái tình huống như thế nào? Hồn đèn đều có thể có biểu hiện. Hồn đèn. Còn có ngoạn ý như này. Tần Diên trầm mặc. Nàng đây là đời trước tư duy, lập tức không chuyển qua tới. Luyện Khí Âm đối Tần Diên dặn dò nói, mặc kệ ngươi dưới mặt đất gặp được ai thi thể, được đến qua thứ gì, tất cả đều lạn ở trong bụng. Nhặt được những cái đó pháp bảo linh khí, muốn một lần nữa tế luyện thay đổi diện mạo sau lại lấy ra tới. Thương Sơn bí cảnh là các phái tinh anh đệ tử thí luyện nơi, mấy năm nay chết ở bên trong đệ tử nhiều. Đánh rơi ở bên trong bảo vật cũng nhiều. Tần Diên nhìn xem Luyện Khí Âm, dùng sức gật đầu, nói, ta dưới mặt đất không bái quá thi thể. Luyện Khí Âm cười cười, cong lại bắn ra, truyền âm ngọc phù từ trong tay bay ra đi không đến một thước xa, ở không trung hóa thành một đạo phù quang liền biến mất. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời có thanh âm truyền vào, sư muội nhưng ở. Luyện Khỉ Âm phất tay đem khắc có phủ văn môn xuyên mở ra, nói, tiêu sư tỷ mời vào. Môn đẩy ra, tiến vào một người tuổi trẻ nữ tử. Khí chất của nàng dịu dàng, mặt mày nhu hòa, thoạt nhìn giống như là cái ôn nhu, nhưng toàn thân như ẩn như hiện mà quanh quẩn sát phạt chi khí. Tiêu Linh ẩn vào nhà, trước đem Luyện Khỉ Âm từ đầu nhìn đến chân, thấy nàng khí sắc không tồi, không giống có thương tích trong người bộ dáng, yên lòng, nói, bình an trở về liền hảo. Tự ngươi mất tích, mỗi năm Thương Sơn bí cảnh mở ra, sư phụ đều tự mình mang đội lại đây. Luyện Khỉ Âm cười tủm tìm hỏi, sư tỷ lo lắng. Tiêu Linh ẩn nói, ta lo lắng ai đều không cần lo lắng ngươi. Nàng ở cái bàn biên ngồi xuống, tay vừa lật lấy ra viên đan dược đưa cho Tần Diên, đối Luyện Khỉ Âm nói, chạy nhanh, đem ngươi tiến vào Thường Sơn bí cảnh sau phát sinh sự nói đến nghe một chút. Tần Diên ngạc nhiên mà nhìn đưa tới trước mặt đan dược, có ý tứ gì? Làm gì đâu? Tiêu Linh ẩn xem trước mặt hồ ly ấu tể không ăn nhị giai sủng vật đan, lại thay đổi viên giai. Nàng suy xét đến giai đan dược là uy kim đan cảnh sủng vật, trước mặt này chỉ mới chút cơ kỳ, lo lắng ăn hư, dùng đầu ngón tay ở đan dược thượng xẹt qua, phân ra phần có mà, đem dư lại lấy linh lực phong ấn hảo, đem đan dược thác ở lòng bàn tay, tiến đến Tần Diên trước mặt. Tần Diên đã hiểu, đây là uy sủng vật đâu. Nàng đầy mặt không vui mà chiều kia nữ nhân ti nha, lập tức biến thành hơn 2 tháng đại trẻ con bộ dáng, đem nồi sắt thu vào túi chữ vật, rơi xuống bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Có điểm lùn, ngồi xuống sau, còn không có cái bàn cao, nàng lại nhảy đến bình phong ngồi, lần này có thể nhìn xuống các nàng. Tiêu Linh ẩn thu hồi đan dược, hỏi Luyện Khỉ Âm, sư muội, ngươi ngày thường đều y nó chút cái gì, miệng dưỡng đến như vậy điều. Luyện Khỉ Âm ở Tiêu Linh ẩn bên cạnh ngồi xuống, cho nàng đổ chén nước, nói, nàng là yêu tu, không phải ta linh sủng. Tiêu Linh ẩn khiếp sợ mà nhìn về phía trẻ con bộ dáng tiểu yêu quái, lặng yên truyền âm Luyện Khỉ Âm, ngươi đem cái nào hồ ly hoa đảo. Luyện Khỉ Âm lặng lẽ truyền âm Tiêu Linh ẩn, nay tiểu yêu quái tâm trí không giống ấu tể, thức hải chung có hồ điện nhị đại điện chủ Nguyệt Hoa Hoa tiếp dẫn phù văn, lôi trụ đài là nàng đem Nguyệt Hoa Hoa khung xương chân thân tiếp dẫn lại đây pha rớt. Tiêu Linh ẩn thầm nghĩ, không phải là vị nào đại yêu phân thần hóa thân đi. Nàng trên mặt bất động thanh sắc, chậm gì gì mà uống thủy, lại truyền âm hỏi, ngươi mấy năm nay bị nhốt ở lôi trụ đài. Luyện Khỉ Âm không lại lấy thần niệm truyền âm, há mồm nói, bị nhốt ở thiên hồ ảo cảnh trung. Tiêu Linh ẩn cũng từ bỏ thần niệm truyền âm, trực tiếp hỏi, linh lung lưu ly thắp cũng chưa có thể phá được. Luyện Khỉ Âm ân thanh, nói, thẳng đến gặp được nàng quay đầu hỏi Tần Diên, tiểu yêu quái, ngươi tên là gì? Tiêu Linh ẩn hết trô nói rồi. Ngươi đến bây giờ còn không biết nó tên. Tần Diên nói, Tần Diên. Giơ tay ở không trung viết xuống tên của mình, miễn cho các nàng nhận sai. Tiêu Linh ẩn nhìn chằm chằm không trung huyền phù lấy linh khí tụ thành hai chữ, tin nàng sư muội nói. Yêu tộc có thể viết nhân tộc văn tự không nhiều lắm, có thể vẽ bùa liền càng thiếu. Tiểu yêu quái giơ tay là có thể tụ linh khí vì tự, vẽ bùa đối nàng mà nói, cũng là hạ bút thành văn việc. Nay bản lĩnh đặt ở yêu tộc, có thể nói là lông phượng xứng lân. Hồ điện chúng Thương Sơn Tông tính kế, những cái đó yêu quái chính là chữ to đều không biết mấy cái. Luyện Khỉ Âm nói, Thương Sơn Tông chủ phong dưới Nguyệt Hoa Linh Cá hà là bấy dập, ta là ở vớt Nguyệt Hoa Linh Cá khi bị hồ tộc kéo vào trong trận. Trừ bỏ ta, tiến vào hồ tộc trong trận, đều bị nhiếp đi tinh khí hồn phách. Thương Diệp lấy hồ tộc điền hộ sơn đại trận, hồ tộc ở trong trận tu luyện quỷ nói. Tần Diên nói, ai, chúng ta hồ tộc sự, như vậy ồn ào ra tới, không hào đi. Luyện Khỉ Âm nói, như vậy nhiều quỷ hồ từ lôi trụ đài bay ra, Thương Sơn Tông chủ phong phía dưới bạch cốt chống chất. Việc này thực mau liền sẽ mọi người đều biết. Bảo thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động, khắc vào vách tường, cây cột thượng pháp trận toàn bộ hiện ra. Luyện Khỉ Âm cùng Tiêu Linh ẩn kinh hãi, hai người chạy nhanh đứng dậy, đi đến phòng ngoại, nhìn thấy lưu thủ bảo thuyền đệ tử từ trong phòng ra tới, hỏi, phát sinh chuyện gì? Bảo thuyền lại lần nữa chấn động, đồng thời nơi xa truyền đến tiếng gầm rú vang. Tần Diên cũng ra phòng, đi theo đám người đi đến bong tàu thượng, liền nhìn thấy bảo thuyền bao phủ ở lóa mắt quần sáng chung. Nơi xa không trùng cùng khai pháo hoa thịnh hội dường như hiện lên khởi huyễn lệ quang mang chung còn có thân ảnh bay tới bay lui. Bởi vì ly đến quá xa, bọn họ thoạt nhìn so con kiến còn nhỏ, hơn nữa có các loại pháp thuật quang mang ảnh hưởng tầm mắt, căn bản nhìn không ra là ai ở cùng ai đánh nhau, thậm chí liền đánh nhau chính là người vẫn là yêu đều thấy không rõ. Đối phương cách này sao xa, chiến đấu dư ba đều có thể chấn đến bảo thuyền kịch liệt đông đưa, có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt. Cũng may khoảng cách quá cao, đều ở tầng mây thượng đánh. Đối phía dưới đỉnh núi ảnh hưởng. Chỉ có thể nói đúng không xem như hủy diệt tính phá hư, động đất gì đó, lại sở khó tránh khỏi. Nay ở trong núi đương tiểu yêu quái, thật sự quá khó khăn. Luyện Khỉ Âm nguyên anh cảnh tu vi, thần niệm bao trùm phạm vi so Tần Diên xa đến nhiều, liếc mắt một cái thấy đánh nhau thế nhưng là một con cùng tiểu yêu quái không sai biệt lắm đại hồ ly ấu tể. Kia hồ ly ấu tể màu lông cùng tiểu yêu quái cực kỳ giống, bao trùm ở trên người linh quang cũng là lôi mang cùng nguyệt hoa đan chéo mà thành. Chẳng qua kia chỉ đánh nhau yêu quái ấu tể tu vi tại địa tiên cảnh, này chỉ ở trúc kỳ cảnh. Bảo Tương Tông gặp qua Tần Diên nguyên hình người, nhìn thấy nơi xa hồ ly ấu tể, sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Tần Diên trên người. Một ít thân phận địa vị cao, đã dùng ánh mắt dò hỏi luyện khí âm. Luyện khí âm đơn giản trực tiếp hỏi, Tần Diên, kia chỉ hồ ly như thế nào cùng người lớn lên giống như. Tần Diên làm mọi người xem đến cả người không được tự nhiên, lo lắng lại đi xuống, làm cho bọn họ bái tới đấy cũng không còn, rất tưởng lập tức rời đi. Chính là, bên ngoài ở đánh nhau, lúc này rời đi bảo thuyền, tương đương chịu chết. Nàng hỏi, nào chỉ hồ ly? Luyện khí âm chỉ hướng nơi xa đánh nhau địa phương. Tần Diên nói, ta chỉ có thể thấy hai cái so con kiến còn nhỏ bóng dáng. Là hồ ly ở đánh nhau sao? Cùng ai đánh? Bảo Tương Tông Tông chủ giơ tay phất một cái, lập tức đem nơi xa đánh nhau tình hình hiện ra ở Tần Diên trước mắt, hình ảnh so Khuy Thiên Bảo Kính còn muốn rõ ràng, hơn nữa vẫn là lập thể hiệu quả. Hình ảnh chung, là hồ A Ngốc ở cùng một cái quần áo lạn đến tràn đầy há mồm nói, bị nhốt ở thiên hồ ảo cảnh chung. Tiêu Linh Ẩn cũng từ bỏ thần niệm truyền âm, trực tiếp hỏi, Linh Lung Lưu Ly Tháp cũng chưa có thể phá được. Luyện khỉ âm ân thanh, nói, thẳng đến gặp được nàng quay đầu hỏi Tần Diên, tiểu yêu quái, ngươi tên là gì? Tiêu Linh Ẩn hết trôi nói rồi. Ngươi đến bây giờ còn không biết nó tên. Tần Diên nói, Tần Diên. Giơ tay ở không trung viết xuống tên của mình, miễn cho các nàng nhận sai. Tiêu Linh Ẩn nhìn chằm chằm không trung huyền phù lấy linh khí tụ thành hai chữ, tin nàng sư muội nói. Yêu tộc có thể viết nhân tộc văn tự không nhiều lắm, có thể vẽ bùa liền càng thiếu. Tiểu yêu quái giơ tay là có thể tụ linh khí vì tự, vẽ bùa đối nàng mà nói, cũng là hạ bút thành văn việc. Nay bản lĩnh đặt ở yêu tộc, có thể nói là lông phượng xưng lân. Hồ điện chúng Thương Sơn Tông tính kế, những cái đó yêu quái chính là chữ to đều không biết mấy cái. Luyện khí âm nói, Thương Sơn Tông chủ phong dưới Nguyệt Hoa Linh Cá hà là bấy dập, ta là ở vớt Nguyệt Hoa Linh Cá khi bị hồ tộc kéo vào trong trận hoàn toàn dung hợp hấp thu, hơi thở cũng không xong. Căng không được bao lâu. Nàng muốn nhìn một chút này tiểu yêu quái có phải hay không che giấu có thực lực, hoặc là Nguyệt Hoa Hoa chuẩn bị ở sau, lại hoặc là tiểu yêu quái có thể hay không thông chi hồ điện gia tăng viện thủ. Thần Diên cũng đã nhìn ra, A Ngốc đang bị đè nặng đánh. Nàng đem đôi tay hợp lại ở bên miệng, thúc giục đan điền khí, lớn tiếng kêu, A Ngốc, đừng đánh, chạy nhanh trốn. Thương Sơn Tông hộ sơn đại trận còn chôn mấy cái điệu tiên, ngươi trộm đem kia mấy cái điệu tiên hấp thu lại trở về báo thủ. Chạy mau. Thương Diệp như vậy nhiều kẻ thù, một đám xem diễn làm gì. A Ngốc chạy, mới hảo đem mọi người đều kéo xuống thủy, cùng nhau quần đầu Thương Diệp. Đang ở cùng Thương Diệp chiến đấu kịch liệt hồ A Ngốc nghe được nơi xa truyền đến tiếng la, nghe ra là tiểu yêu thanh âm, đốn một cái trước mắt, dưới chân đột nhiên hướng không chung một bước, thân ảnh nháy mắt từ tại chỗ biến mất, không thấy. Thương Diệp liên tục phóng thích vài sóng công kích lực lượng đều thất bại, chung quanh lại không nguyệt hoa hoa thân ảnh. Hắn phẫn nộ mà quay đầu hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tần Diên bằng mau tốc độ xúc đến Bảo Tương Tông Tông chủ phía sau, đôi tay nắm chặt nàng vào áo. Bảo Tương Tông Tông chủ cúi đầu nhìn về phía dưới chân trẻ con bộ dáng tiểu yêu quái, toàn bộ nhi hết trô nói rồi. Giây tiếp theo, kia ăn mặc rách nát động động trang Thương Diệp xuất hiện ở bảo thuyền phía trước, vung lên nắm tay liền hướng tới bảo trên thuyền phòng ngự đại trận tập tới. Tần Diên cũng rõ ràng mà thấy, hắn trước ngực xuất hiện một cái đại lỗ thủng, cả người che kín vết dạn chung tất cả đều là nguyệt hoa quan mang. Những cái đó giao mang giống như đang ở xé rách thân thể hắn. Lấy Thương Diệp thực lực, liền tính là Nguyệt Hoa Hoa đều không thể thương hắn đến bộ dáng này. Tần Diên rất khó không nghi ngờ, cứ có thể là sơ đại điện chủ phi thăng trước, để lại bảo hộ Nguyệt Hoa Hoa chuẩn bị ở sau. Thương Diệp hại Nguyệt Hoa Hoa, chúng phi thăng sơ đại điện chủ thủ đoạn. Bảo Tương Tông Tông chủ nhìn thấy Thương Diệp thân thể kia rách nát, một bộ sắp sụp đổ bộ dáng, cũng hiểu được. Khó trách. Nhưng Thương Diệp lại là bị thương nặng, kia cũng là địa tiên cảnh. Bảo Tương Tông Tông chủ giơ tay phất một cái, thao tác bảo thuyền lui đến bay nhanh. Nàng lại giơ tay khởi động một phen bảo quang mười sát rủ, phi thân dựng lên, che ở rơi xuống nắm tay trước. Thương Diệp nắm tay dừng ở dù thượng, cường đại công kích lực lượng chấn đến hình thành một cái hình tròn công kích sóng hướng tới bốn phía khuyết tán. Bảo trên thuyền những người khác cũng sôi nổi lấy ra từng người pháp bảo vũ khí, dựa theo trận vị chẳng hảo, hướng tới Thương Diệp khởi xướng công kích. Luyện khí âm lấy ra Linh Lung Lưu Ly Tháp, chấn ở bảo trên thuyền. Thương Diệp trầm giọng nói, đem tiểu hồ ly nhãi con dao ra đây. Chương 47 đệ 47 chương. Tiểu yêu quái cách không kêu một giọng nói, Nguyệt Hoa Hoa không chút do dự làm theo, liền hướng điểm này, Bảo Tương Tông Tông chủ cũng sẽ không dễ dàng đem nàng giao ra đi. Nhưng vì một cái trúc cơ tu vi tiểu yêu quái cùng địa tiên cảnh đua thượng, thật là không có lời. Là 10 đại tiên tông chi nhất bảo tương tông, nếu là thống khoái đem tiểu yêu quái giao ra đi, càng là mặt mũi toàn vô. Bảo tương tông chủ trào phung nói, đường đường địa tiên, khi dễ trúc cơ kỳ tiểu hấu tể, thật đúng là uy phong. Tần Diên không nghĩ tới Thương Diệp lớn như vậy cái bột cư nhiên sẽ hướng tới nàng như vậy một cái tiểu trúc cơ lại đây, không khỏi hoảng sợ. Thực lực chênh lệch quá lớn, chẳng sợ lại đến 10 vạn cái nàng, đều không phải Thương Diệp đối thủ. Bảo tương tông không có nghĩa vụ muốn liều mạng tới bảo hộ nàng, đem nàng giao ra đi mới là nhẹ nhàng nhất. Nàng đầu góc xoay chuyển bay nhanh, đại bột ra tới, đương nhiên là đại gia liên thủ soát bột đánh trang bị nhất có lời lạc. Nàng có thể hay không mạng sống, liền xem có thể nói hay không phục bảo tương tông đi soát Thương Diệp cái này đại bột. Nàng nhanh chóng quét mắt bốn phía, nhìn thấy bảo tương tông người bày ra đều là phòng ngự tư thái, không có động thủ tính toán, lại xem tông chủ phản ứng cũng chỉ là cãi nhau, đã ở vì giao ra nàng đáp bậc thang. Nàng dùng sức túm bảo tương tông chủ quần áo, gấp giọng nói, đừng mang hắn cũng sẽ không rất khối thịt. Tông chủ, có thể vận dụng địa tiên cảnh pháp bảo sao? Khiêng pháp bảo đi lên bám trụ hắn, đừng làm cho hắn chạy thoát. Thương Diệp không chút nào để ý tới bảo tương tông chủ trào phúng, lại làm trước mặt xấu hổ ly ấu tể chọc cười, ta trốn. Hắn dương mắt đảo qua bảo trên thuyền mọi người, thực lực tối cao mới độ kiếp cảnh, cùng hắn kém một cái đại cảnh giới, thả chỉ có một, còn lại nhiều ở hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, dám cùng hắn động thủ sao? Này hồ ly ấu tể có chút quỷ dị, có thể làm nguyện hoa hoa như vậy nghe lời, cực có thể là hồ điện vị nào hộ pháp trưởng lao truyền sinh. Nàng có thể gào nhượng lại nguyện hoa hoa hấp thu mấy cái điệu tiên nói không chừng biết kia mấy cái điệu tiên rơi xuống. Tần Diên nhìn thấy Thương Diệp đối với nàng nói chuyện, trong lòng ổn ba phần. Nàng một cái tiểu trúc cơ, có thể làm điệu tiên cảnh đại bột lại đây cùng nàng nói chuyện, thuyết minh nàng tất có phi phàm chỗ. Cứ như vậy, thuyết phục bảo tương tông chủ khả năng tính lập tức đề cao rất nhiều. Muốn thuyết phục người khác cùng nhau đánh bột, đầu tiên đến để cho người khác biết, việc này có chỗ lợi, không phải đi tìm cái chết. Tần Diên lập tức dương mắt hướng về Thương Diệp, trên thực tế lại là nói cho bảo tương tông chủ nghe, A Ngốc Nương lo lắng nàng bị người hại, phi thăng chức ở trên người nàng lưu lại cấm, nếu ai thương nàng tánh mạng, A Câu nói kế tiếp, không nói ra tới so nói ra càng có uy hiếp lực điểm. Nàng quay đầu đối bảo tương tông chủ nói, đánh hắn, chúng ta ngang nhau. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, giống như việc này đã nắm chắc. Bảo tương tông chủ chấn kinh rồi, còn ngang nhau. Ngươi một cái tiểu trúc cơ, cùng 10 đại tiên tông chi nhất bảo tương tông, ngang nhau phân địa tiên. Thương Diệp trên người xác thật có thương tích. Nguyệt Doanh Phi Thăng đã có mấy ngàn năm, trên người hắn thương là ở Nguyệt Doanh Phi Thăng lúc sau mới có, bình thường dưới tình huống, người khác chỉ biết tưởng hắn cùng Nguyệt Hoa Hoa giao thủ gây thương tích, lại làm này tiểu yêu quái một ngữ vạch trần. Hắn càng thêm kiên định trong lòng suy đoán, cho rằng nàng hẳn là chính là hồ điện vị nào hộ pháp trưởng lao truyền sinh. Lập tức không hề trì hoãn, huy quyền nện ở bảo trên thuyền, công hướng phòng ngự đại trận. Chỉ cần phá trận, bắt nó liền đi, tuyệt không làm vô vị dây dưa. Nếu không, thật làm các tông phái khiêng điệu tiên cảnh tiên bảo vây công, hắn này phó kề bên rách nát thương thể là thật kháng không được. Chẳng sợ Thương Diệp thân bị trọng thương, lại lọt vào thiên tiên cảnh nguyệt hoa lực lượng không ngừng phá hư, dù sao cũng là điệu tiên cảnh tu vi, thực lực hơn xa điệu tiên cảnh dưới người tu tiên có thể so. Cương đại quyền kình hình thành sóng xung kích hướng tới chung quanh khuếch tán, dư ba chấn đến các tông phái phi hành pháp bảo chấn động không thôi, những cái đó thực lực hơi yếu tiểu tông phái, các tán tu càng là lui đến rất xa, nửa điểm không dám tới gần. Bảo tương tông người cũng làm Thương Diệp thế công sợ tới mức tim và mật đều nức, rất nhiều người hận không thể lập tức đem tiểu yêu quái ném văng ra, tiện đi này ôn thần. Nhưng tông chủ ở chỗ này, ai cũng không dám tùy tiện chen vào nói đối với tông chủ vung tay múa chân. Tần Diên căn cứ nhìn đến tình hình, đoán mò lừa dối bảo tương tông chủ, Thương Diệp trên người Nguyệt Hoa Quang Văn là hắn ở giết hại A Ngốc khi, chúng A Ngốc nương sở lưu thủ đoạn tạo thành. Đó là rất lợi hại có thể ma diệt địa tiên thiên tiên cảnh phù văn, đã đem thân thể hắn xé nát. Hiện giờ hắn chỉ là cường căng. Lấy điệu tiên cảnh pháp bảo công kích hắn miệng vết thương, chẳng sợ chỉ là đánh hạ một cái cánh tay chân nhi, lĩnh ngộ vài đạo thiên tiên cảnh phù văn cũng là kiếm, điệu tiên huyết nhục xương cốt cũng thực đáng giá. Bảo tương tông tông chủ tâm nói, đoạn điệu tiên cánh tay chân, ngươi như thế nào như vậy có thể tưởng. Thương Diệp là điệu tiên, lại là thân bị trọng thương, cũng tuyệt không phải bọn họ một ít đại thừa cảnh, độ kiếp kính năng động được. Tần Diên thấy chưa nói động. Lại xem bảo thuyền phòng ngự đại trận ở liên tục thế công hạ đã xuất hiện cái khe, gấp đến độ lập tức bỏ thêm cái lớn hơn nữa lợi thế, chỉ cần các ngươi bám chủ hắn, ta đem A Ngốc đều trở về khiêng chủ lực phát ra. Thương Diệp hận không thể lập tức phong tiểu yêu quái miệng. Thật đem Nguyệt Hoa Hoa kêu trở về, lại liên hợp các tông phái vây công hắn, hắn chỉ có lập tức chạy trốn phân. Hắn lại một cái nắm tay dừng ở bảo tương tông phòng ngự đại trận thượng, đánh đến bảo thuyền từ không trung đi xuống rơi vài chục trượng. Thuyền thương ra tới một cái tóc trắng xóa dung nhan lại là hai mươi mấy tuổi bộ dáng nữ tử, quyết đoán nói, nghe này tiểu yêu quái. Thương Diệp cắn nàng không bỏ, tất có nguyên do. Bảo Tương Tông Tông chủ nghe được tiểu yêu quái nói đem Nguyệt Hoa Hoa kêu ra tới chủ công Thương Diệp, cũng đã ý động, đã nghe được nhà mình sư phụ lên tiếng, lập tức không hề do dự. Nàng ứng thanh, là, dương giọng nói, Kim trưởng lão, Triệu trưởng lão, tùy ta xuất chiến. Giơ tay dương lên, đem gắn vào bảo trên thuyền phương điệu tiên cảnh bảo dù nắm ở trong tay, dẫn đầu hướng tới Thương Diệp công tới. Trong khoang thuyền lại bay ra lưỡng đạo thân ảnh, một cái chấp điệu tiên cảnh bảo kiếm, một cái ôm ấp tỷ bà, vị kia tóc trắng xóa khuôn mặt tuổi trẻ nữ tử tắc giơ tay nhất chiều, linh lung lưu ly tháp liền từ luyện khỉ âm trên người bay đến tay nàng. Bảo tháp bị nàng ném văng ra, lập tức hóa thành một tòa 7 tầng lầu cao tháp cao, thẳng tắp mà hướng tới Thương Diệp áp đi. Đây là có 4 kiện điệu tiên cảnh pháp bảo sao? Thần Diên làm Bảo Tương Tông giàu có kinh sợ. Bảo Tương Tông đều động thủ, Thần Diên cũng không dám trì hoãn. Vạn nhất đối phương không thấy được A ngốc ra tới, cảm thấy không đáng tin cậy, kia thật là qua tay là có thể đem nàng ném văng ra. Nàng lập tức phóng xuất ra Nguyệt Hoa cùng Lôi Mang, hô to, A ngốc, mau trở lại đánh Thương Diệp phân chỗ tốt, ta gọi vào giúp đỡ. Luyện Khỉ Âm cùng Tiêu Linh Ẩn đồng thời quay đầu hướng tới Tần Diên giữa trán nhìn lại, quả nhiên, nàng ấn đường chỗ có một đạo phiếm Nguyệt Hoa quang mang phủ văn hiện lên. Phù văn bị nàng phóng xuất ra tới Nguyệt Hoa quang mang cùng Lôi Mang sở bao phủ, nếu không phải ly đến gần, lại cố ý đi xem, thực khó phát hiện. Một con màu lông bác mao hồ ly ấu tể lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở tiểu yêu quái phía sau. Này hồ ly ấu tể hình thể cùng 2 tháng đại chó con không sai biệt lắm, 9 điều lông xù xù cái đuôi trình hình quạt trải ra khai, chiêu hiện ra nó bất phàm. Rõ ràng rất nhỏ một đoàn, yêu nhã dáng vẻ cùng quanh thân khí thế, nhìn không ra nửa phần ấu tể bộ dáng. Nguyên bản mọi người đều cảm thấy tiểu yêu quái không giống ấu tể, hiện giờ ở bên người cửu vĩ hồ phụ trợ hạ, lập tức hiện ra nó ấu tiểu. Tần Diên không thấy được có con sông xuất hiện, quỷ dị nhìn chăm chú cảm cũng không có, không khỏi có điểm hoảng. Nếu là A ngốc thật sự chạy xa, hoặc là phía trước chiêu số không dùng tốt, nàng mạng nhỏ lúc này liền thật sự vô. Nàng tăng lớn lực lượng, lớn hơn nữa thanh mạc đều, A ngốc, mau tới đánh Thương Diệp, có giúp đỡ lạc. Đồng nhiên, có móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng mà lột hạ nàng phía sau lưng. Tần Diên đầu cũng chưa hồi, phất tay đem mao móng vuốt mở ra, nói, đừng phiền ta, vội nàng đột nhiên kinh giác đến không đúng, các ca ca tỷ tỷ không ở nơi này nha. Nàng đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên là A ngốc. Hồ A ngốc nhìn về phía vây công Thương Diệp tiên môn người chồng, trong lòng kinh ngạc, như thế nào đánh nhau rồi. Nàng hỏi Tần Diên, giúp đỡ. Tiên môn người sẽ giúp nàng đánh Thương Diệp. Này so nàng mẫu thân từ tiên giới xuống dưới đánh Thương Diệp càng không thể tin. Tần Diên gấp giọng nói, đừng nghĩ xử lý Thương Diệp, mau đi tá hắn cánh tay chân nhi, chiều trên người hắn vết dạn lớn nhất địa phương xuống tay. Người mẫu thân lưu tại Thương Diệp miệng vết thương thượng Nguyệt Hoa phủ văn hảo đáng giá. Đem Thương Diệp cánh tay chân hủy đi tới, cùng Bảo Tương Tông một nửa phân. Hồ A ngốc chấn kinh rồi, cùng Bảo Tương Tông phân Thương Diệp cánh tay chân. Tần Diên thấy nàng còn đang ngẩn người, gấp giọng thúc giục nói, đừng phát ngốc, chạy nhanh trước đánh Thương Diệp, còn lại sự giao cho ta. Hồ A ngốc đối Tần Diên vẫn là thực tin được. Có người vây công Thương Diệp, nàng nhào qua đi nhiều cào vài cái cũng có thể giải điểm khí. Biển máu thâm hậu, nơi nào là ta cánh tay chân có thể giải quyết. Nàng thả người nhảy ra bảo thuyền, huy chảo liền chiều Thương Diệp mặt cào đi. Tần Diên nhìn thấy Hồ A ngốc ra tay, đốn rất thỏa, nàng lớn tiếng kêu, tông chủ, các ngươi phong bế Thương Diệp đừng lui, đừng làm cho hắn chạy. Nàng điều trung đan điền khí, đem thanh âm chuyển đến thật xa. Ý đồ làm nơi xa vây xem những người đó cũng nghe đến, sau đó gia nhập vòng chiến cùng nhau đánh đại buộc. Nàng lớn tiếng kêu, A ngốc, ngươi công Thương Diệp chính diện, bạo lực phát ra, kéo ổn thù hận, đừng làm hắn chạy mất. Tông chủ, các ngươi vòng bối. Bảo ngươi trên đường nhìn, đánh phụ trợ nha. Hồ A ngốc nghe có điểm đốc. Bất quá nàng vừa lúc là ở cảo Thương Diệp mặt, công chính là chính diện, vì thế không quan tâm mà hướng tới Thương Diệp khởi xướng công kích. Hiện giờ tiên môn người ở cùng nàng cùng nhau đánh Thương Diệp, nàng không cần lo lắng sẽ lọt vào đánh lén bị bắt được luyện thành pháp bảo, vung ra tay chân toàn lực mãnh công. Có cùng tồn tại địa tiên cảnh Hồ A ngốc mãnh công Thương Diệp chính diện, Bảo Tương Tông chủ bọn họ áp lực suy giảm, chỉ cần lấy địa tiên cảnh pháp bảo khiêng lấy địa tiên cảnh công kích dư ba là được. Lấy bọn họ tu hành cảnh giới, không đủ để đối Thương Diệp tạo thành thương tổn, nhưng ai kêu hắn có thương tích đâu. Vì thế công kích lực lượng toàn hướng trên người hắn Nguyệt Hoa phủ văn thượng rơi đi. Đột nhiên thoạt nhìn, còn tưởng rằng Thương Diệp tu luyện Nguyệt Hồ tộc công pháp, khiến cho trên người che kín kia Nguyệt Hoa hoa văn, nhưng tiểu yêu quái nói hắn trúng hồ điện phi thăng điện chủ thủ đoạn, cũng không phải không có lý. Có thể hay không hành, công tới thử xem sẽ biết. Thương Sơn Tông đã diệt môn, chỉ còn lại có một cái Thương Diệp, cho dù hắn có điệu tiên cảnh tu vi, có hồ điện xung phong cắn hắn, Bảo Tương Tông theo ở phía sau ra điểm lực nhặt nhặt của hời, thật không cần gánh vác nhiều ít áp lực. Bảo Tương Tông phối hợp Hồ A Ngốc tiến công, thực mau liền từ luống cuống tay chân trung ổn định đầu trận tuyến. Nguyên bản tán ở các nơi tìm kiếm làm Thương Diệp điền tiến hộ sơn đại trận trung điệu tiên rơi xuống các tông phái, sớm bảo chủ phong động tĩnh, cùng với Thương Diệp cùng Hồ A Ngốc đánh nhau đưa tới, chỉ là ngại với điệu tiên cảnh chiến đấu uy lực quá cao, không dám tới gần, chỉ ở nơi xa xem kỹ tình huống, chuẩn bị cậy cơ mà động. Hiện giờ, đúng là cơ hội ra tay. Nguyệt Hoa Tông bảo thuyền trung, dẫn đầu bay ra một cái đại thừa cảnh trưởng lão, tức giận kêu lên, Thương Diệp, ngươi trả ta sư phụ. Hắn dừng ở chiến đấu vòng bên ngoài, Nguyệt Hoa chi lực ở hắn phía sau tụ thành một vòng thật lớn trăng tròn pháp tướng, vô số tản ra Nguyệt Hoa quang mang linh thú hướng tới Thương Diệp bay đi. Này đó linh thú từ pháp tương biến thành, có thể phóng thích các hệ pháp thuật. Gần là hắn một người, liền đánh ra thiên quân vạn mã hiệu quả. Bên cạnh kiếm đạo tông nào còn ngồi được, lại hét lớn một tiếng, Thương Diệp, giao ra ta phái trưởng lão. Người chưa đến, kiếm đã đến. Số lấy ngàn kế kiếm chỉnh tề sắc hàng, giống như luyện mang hướng tới Thương Luyện mặt bên công tới. Vòng bối, hắn là khinh thường. Chính diện, nhường cho hồ điện vị kia. Thương Diệp thấy thế, nào dám lại lưu lại, thân hình hóa thành một đạo thẳng tắp tuyến, lấy tia chớp tốc độ độn hướng dưới chân rừng rậm. Hắn một chạy, các tông phái người đã minh bạch, hắn không chỉ có là có thương tích, thả là thương thế rất nặng, bằng không sẽ không triệt nhanh như vậy. Thương Diệp trọng thương trong người, đối hắn vây công chi thế đã thành, lại có hồ điện điệu tiên xung phong, cơ hội khó được, há có thể làm hắn chạy. Các tông phái người động tác nhất trí mà hướng tới Thương Diệp buôn đảo phương hướng đuổi theo. Bảo Tương Tông thuyền cũng vội vàng đuổi theo.